Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1085A chính đường quyết chiến 20. Sau trận chiến Linh Mục Thành, toàn bộ tùy tùng của Ti Thiên Liên Minh đều bị tiêu diệt. Tư Ngựa ngươi hoàn toàn mất tư cách, ảm đạm rời khỏi cửu đường thế giới. Không ai quan tâm Tư Ngựa ngươi oán hận An Ni thế nào, mà chỉ có sự bội phục sâu sắc dành cho An Ni và sự nghi hoặc tột độ về thực lực của Ngụy Ương. Loạn thế tất xuất anh hùng, lời ngươi nói không sai. Trong một không gian xa xôi của đạo giới, một ông lão áo trắng chậm rãi nói với một lão giả đang cau mày trước mặt. Tuy nhiên, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng ông lão áo trắng lại khiến lão giả áo đen thêm phần khó chịu. Được rồi, sắp xuống mồ đến nơi rồi mà vẫn còn lòng tranh giành lớn như vậy. Ngươi đúng là không xứng làm sư huynh, không nhường nhịn sư đệ một chút sao? Ách, lúc này còn nhắc đến sư đệ gì chứ? Đến đây, giao nửa viên đạo phách của ngươi cho ta thì sao? Đỡ cho chúng ta phải mạo hiểm mở tinh mộ, đến lúc đó ai biết sẽ xảy ra dị biến gì? Nằm mơ đi. Lão già, ngươi thật độc ác, lại muốn cướp đạo phách của ta. Lão già nhà ngươi xấu xa tột độ, cái thứ quang minh cậu thí kia còn hung ác hơn cả hắc ám. Quang minh, hắc ám vốn là tương trợ lẫn nhau, chưa từng có sự phân biệt. Sư đệ à, ngươi thật hồ đồ. Xem ra đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, còn lâu mới đạt được lời sư tôn nói, diệt hết thảy, chỉ tồn chân ngã. Cút đi. Sư tôn còn nói quang minh còn tồn thì thiện niệm không dứt. Ta không thấy trong lòng ngươi còn chút thiện niệm nào. Để ta nói, chúng ta đổi chỗ thì hơn. Ta ngồi lên cái ghế quang minh đại đạo tôn, ngươi làm hắc ám đại đạo tôn, thế nào? Cút. Lão đầu áo trắng thổi râu, lạnh lùng buông một chữ rồi lẳng lặng nhìn bàn cờ trước mặt. Trên đó, đen trắng phân minh, như hai quân đối chọi. Nhưng trong đen có trắng, trong trắng có đen. Người ngoài nhìn vào chỉ e bị sự phức tạp, khó phân giải của ván cờ này làm cho hoa mắt. Nhưng trong mắt hai vị lão giả, ván cờ này chỉ mới bắt đầu, còn chưa đến lúc phân định thắng bại. Ván cờ vừa lên, quân cờ đã bày, chỉ chờ quân cờ đen trắng nào có thể sống sót sau cuộc đối đầu, đến lúc đó tái cấu trúc toàn cục, nháy mắt sẽ biết kết quả ra sao. À, lại xuất hiện mấy biến số. Ta biết mấy lão già kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư huynh, ngươi tính xử lý thế nào? Hừ, giết hết là xong. Ha ha, ta lại thấy nên giữ lại thì hơn. Biến số cũng là một phần của đại đạo. Ai biết năm xưa sư tôn có những bố trí gì? Những người kia phá đạo mà đi, ai biết có phải là đi đến không gian cao hơn không? Có lẽ nơi đó là tử địa. Thế giới cao hơn cũng được, tử địa cũng xong. Bây giờ hai chúng ta đều đã đến lúc thọ nguyên sắp hết. Chẳng lẽ ngươi cam tâm trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm? Nếu nói như vậy, hừ, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đồng ý hợp tác với ta. Ông lão áo trắng vẫn trào phúng, cười lạnh nhìn lão giả áo đen trước mặt. Cả hai nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều mang tâm tư riêng. Im lặng hồi lâu, cuối cùng lão già áo đen ngửa mặt nhìn trời, chậm rãi nói, "Y vậy cứ giữ họ lại đi. Lão hữu nhiều năm, hôm nay động sát cơ, nếu vẫn lạc ở đây. Ai, chỉ thêm tiếc nuối. Nếu không thì chúng ta đánh cược một ván vào những biến số này, xem có thể tranh đoạt lợi ích hay không. Vô luận kết quả thế nào, cái tinh mộ kia tự nhiên là phải mở, cũng là lúc ta giải hoặc. Nếu thật sự trở thành lực cản của chúng ta thì sao? Thậm chí dẫn đến việc mở tinh mộ xuất hiện biến cố. Ngươi không sợ? Vậy thì đành tĩnh tọa chờ thọ nguyên đến. Nhưng nếu ngươi ta chết đi, tinh mộ vẫn mở ra thì sao? Bị người ngoài chiếm lợi. Hừ hừ. Đó chính là mạng số của chúng ta, đáng đời chúng ta mẫn diệt. Mệnh số. Ta nhổ vào. Hừ, tùy ngươi định đoạt. Thế nhưng kẻ tranh lợi với ta, phải chết. Kẻ cản ta mở tinh mộ, tất vong. Ông lão áo trắng nói đến đây thì nhắm mắt, không thèm để ý đến lão già áo đen đối diện. Chỉ có lão già áo đen khẽ lắc đầu. Ai có thể ngờ hai vị đại đạo tôn Quang Minh và Hắc Ám này lại có tính tình trái ngược hoàn toàn. Hắn, vị Hắc Ám đại đạo tôn lại mang trong lòng chút nhân từ, còn vị Quang Minh đại đạo tôn kia ha ha, sát ý lan nhiên, bay thẳng lên trời cao. Chỉ sợ chọc giận hắn thì những lão gia hỏa kia chẳng ai sống sót. Sao phải khổ sở mưu tính như vậy? Ai? Vạn ngàn lời nói không thể thốt ra thành lời. Hắc Ám đại đạo tôn chỉ có thể thở dài trong lòng. Cái gai trong mắt đánh cờ ván, không ngừng biến hóa hai làn khói trắng đen, âm thầm suy đoán trong những quân cờ đen trắng kia, rốt cuộc quân nào là lão già kia mưu tính. Một lúc sau, Hắc Ám đại đạo tôn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, "Ê lão già, hy vọng ngươi có thể thấy rõ tiền đồ, đừng làm kẻ cản đường. Nếu không dù là ta, cũng phải ra tay chém giết ngươi, đoạn tuyệt tình xưa." Ván cờ đã thành, đại mạc mở ra. Cuộc tranh đấu cửu đường do đại mạc dẫn nổ, rốt cuộc sẽ đóng vai trò gì? Cái tinh mộ kia lại là chuyện gì xảy ra? Là quân cờ trong ván, căn bản không thể biết được. Nhưng ngay lúc này, cửu đường thế giới lại nổi sóng gió. những đệ tử tông môn đỉnh cấp nhao nhao từ trong bóng tối bước ra, khiến các đạo thần kinh ngạc. Ai mà ngờ những tông môn đỉnh cấp kia còn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Chẳng lẽ một viên đạo quẩn quả nhỏ bé lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy? Đáp án không cần nói cũng biết, các đạo thần không tin. Có lẽ chỉ những đệ tử đích truyền của tông môn đỉnh cấp như Hồ Đan Đồ mới biết nguyên do. Nhưng họ cẩn trọng trong lời nói, không giải thích cho mọi người, khiến tầng sương mù này càng thêm quỷ dị. Mọi chuyện trở nên quỷ dị, Ani cũng lo lắng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương đã tiêu diệt Ti Thiên Liên Minh, chiếm cứ một nửa thánh đường, toàn bộ một đường, cộng thêm kim đường đã khống chế. Thế lực của hắn không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Nhưng Ngụy Ương lại chưa từng chuyển hóa tộc nhân, càng ra sức dẫn dắt tùy tùng chém giết những tùy tùng khác, tăng lên thực lực cảnh giới. Điều này khiến Ani rất khó hiểu, đồng thời cũng lo lắng Ngụy Ương trở thành chim đầu đàn, bị mọi người chú ý và liên thủ chém giết. Nhưng Ngụy Ương không hề hay biết Ani trên không trung lo lắng thế nào. Có lẽ dù hắn biết được, cũng sẽ cười bỏ qua, tiếp tục đại nghiệp chém giết tùy tùng, tăng lên thực lực bản thân mà thôi. Sau khi các tùy tùng của Ti Thiên Liên Minh bị tiêu diệt, áp lực của Bắc Cung Liên Minh giảm đi nhiều. Vốn Đỗ Đông còn lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình. Nhưng sau khi chờ đợi lâu ở Đốt Mộc Thành, cũng không thấy Ngụy Ương đến. Đến khi đích thân đến Linh Mộc Thành, mới biết đối phương đã sớm rời đi. Mơ mơ màng màng Đỗ Đông căn bản không hiểu đối phương có ý gì. Trong lòng suy đoán chẳng lẽ đối phương thật sự muốn giúp đỡ mình, sau đó làm việc tốt không lưu danh. Nghĩ đến khả năng này, dù Đỗ Đông có mê hoặc thế nào cũng chỉ cười trừ, trong lòng không tin. Và ngay khi hắn chưa rõ ý đồ của Ngụy Ương thì Bạch Quả trong nước cũng phát động tổng tiến công vào Đốt Mộc Thành. Đây là lần công kích mạnh mẽ nhất do gia vị điện hạ xây dựng liên minh. Số lượng thần linh tham gia lần này lên đến hơn 50 triệu, có thể nói diệt thần liên minh dốc toàn lực, muốn tiêu diệt Bắc Cung Liên Minh. Kết quả này khiến Đỗ Đông kinh hãi. Hắn biết chỉ dựa vào 2.000 thần linh dưới trướng thì khó mà ngăn cản. Đỗ Đông càng đưa ra quyết định khiến khắp thiên đạo thần kinh ngạc, cưỡng ép trưng binh từ một đường. Biết được Ngụy Ương không để lại tùy tùng trấn giữ thành trì, Đỗ Đông trực tiếp điều động tùy tùng của mình, đóng quân ở các thành trì của một đường, từ trong thành cưỡng ép điều động thần linh, toàn lực viện trợ Đốt Mộc Thành. Hay cho một đường lĩnh vực, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng đã 3 lần đổi chủ. Và lần cuối cùng này, lại đạt đến toàn thành giai binh, dốc toàn lực cho trận chiến Đốt Mộc Thành. Bạch Quả cũng bắt chước Đỗ Đông, điên cuồng cưỡng ép điều động thần linh hỏa đường trong các thành trì đã chiếm. Như vậy, Đốt Mộc Thành thật sự trở thành Đốt Mộc Thành. Lượng lớn đệ tử một đường dưới sự áp chế của vô số thần linh hỏa đường nhao nhao vẫn lạc dưới chân thành Đốt Mộc. Toàn bộ Đốt Mộc Thành tựa như một cái máy xay thịt, mỗi phút mỗi giây đều có vô số thần linh hao tổn nơi đây. Quy 1A chương 1086A ván cờ ở một. Trong 10 ngày, Ngụy Ương mặc kệ một đường bị cướp bóc dễ dàng, cũng kệ đệ tử các môn phái đỉnh cấp âm thầm bồi dưỡng tùy tùng trỗi dậy, mục đích của hắn là Thổ Long, vì vậy một đường đi nhanh thẳng đến Thổ Đường. Trên đường đi qua, bất kể là tùy tùng phe Quang Minh hay phe Hắc Ám, đều bị hắn chém giết. Đương nhiên, những tùy tùng Quang Minh bị giết không phải thuộc hạ của các điện hạ, mà là từ các môn phái đỉnh cấp hoặc các tiểu đoàn thể chuẩn bị xây dựng thế lực. Những thế lực này thường có 6, 7 tùy tùng liên hợp, gây uy hiếp nhất định cho các thế lực lớn. Tuy nhiên, uy hiếp không lớn và các lãnh tụ thế lực lớn không muốn tổn thất thực lực vì chinh phạt chúng, nên để chúng tồn tại. Chính vì dung túng và thỏa hiệp như vậy, chúng càng thêm ngạo mạn. Ngụy Ương vốn không muốn đối địch, chỉ muốn đi ngang qua tìm Thổ Long. Nhưng ai bảo chúng không biết điều, lại chặn đường Ngụy Ương và yêu cầu hắn gia nhập thế lực của chúng. Ngụy Ương sao có thể lưu thủ? Hành động này khiến những đạo thần đã mất danh ngạch và trở về đạo giới hận đến nghiến răng. Nếu không phải tùy tùng của họ đã chết dưới tay Ngụy Ương, dù có thể sống sót, các đạo thần cũng muốn treo chúng lên đánh một trận, phát tiết cơn giận trong lòng. Nhìn Ngụy Ương dẫn đầu dưới Thổ Long, các đạo thần phe Hắc Ám nghiêng đầu nhìn Sa Lát, tỏ vẻ hết sức bất mãn với tùy tùng của Sa Lát. Ta vô tâm tranh đoạt đạo quẩn quả, lần này chiêu mộ tùy tùng chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ đối phương mang huyết mạch chủng tộc. Các vị đạo hữu, ta vốn xuất thân trung lập, trong lòng không có phân biệt quang minh hay hắc ám. Trước khi đi, ta cũng đã nói với tùy tùng, mặc hắn lựa chọn. Vì vậy, hành động của tùy tùng không phải là ta sớm đã mưu tính. Hừ. Nhiều đạo thần phe Hắc Ám nghe Sa Lát chối bỏ trách nhiệm như vậy, lập tức hừ lạnh, càng thêm bất mãn. Đương nhiên, việc tùy tùng lựa chọn cũng là quyết định của ta. Nếu hắn gia nhập Rượu Long Liên Minh, ta sẽ gia nhập Rượu Long Sơn, hy vọng Ani có thể cho ta một chỗ ở. Nếu tùy tùng của ta chọn gia nhập phe khác, hy vọng các vị đạo hữu cũng có thể cung cấp cho hai chủ thần chúng ta một chỗ ở, như vậy là đủ. Lời Sa Lát nói khiến mọi người sững sờ. Nhưng nghĩ đến người này vốn là một tán tu trong đạo giới, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, dù hành tẩu trong lĩnh vực Hắc Ám, cũng không tính là người của phe Hắc Ám. Giờ có lựa chọn này, các đạo thần cũng không ngạc nhiên. Nhưng việc người này coi trọng tùy tùng như vậy khiến mọi người kinh ngạc. Các cuộc tranh đấu trên giới không đến tai Ngụy Ương. Dưới này, Ngụy Ương đang âm thầm giao lưu với Thổ Long. Không ngờ Thổ Long đi theo đạo thần, dù địa vị không cao, lại biết những bí mật mà ngay cả An Ni cũng không biết. Những thông tin này khiến hắn giải đáp được một số thắc mắc. Không ngờ lần bố cục này lại liên quan đến hai vị đại đạo tôn. Nhưng tinh mộ đến cùng ở đâu? lại huyền diệu đến mức nào mà được hai vị đại đạo tôn coi trọng đến vậy? Không tiếc dùng máu của thần linh cửu đường để mở cửa tinh mộ. Ngụy Ương khẽ chau mày, âm thầm truyền âm với Thổ Long. Dù truyền âm như vậy chưa chắc tránh được hai vị đại đạo tôn, nhưng Ngụy Ương không có cách nào khác, chỉ hy vọng ý chí của hai vị đại đạo tôn không dám sát họ. Ngụy Ương, chuyện này, đạo thần sau lưng ta vẫn chưa biết. Hắn chỉ biết từ các điển tịch cổ xưa. Nhưng thông tin được ghi trong sách, e rằng không phải hoàn toàn chân thật, người ta có thể tin, cũng có thể không tin. Quả thật, Thổ Long nói không sai. Thông tin có thể lấy được từ văn bản, dù không phải ai cũng biết, cũng không tính là bí mật gì. Chỉ có thể nói ra lát say mê đạo này, biết nhiều hơn người khác một chút. Những điện hạ Quang Minh và Hắc Ám, sư tôn của họ đều là người có quyền lực đỉnh cao trong đạo giới, lẽ nào họ không biết? Hiển nhiên là không thể. Ôn Nhân và An Ni liên minh, Hồ Đan Đồ và An Ni liên minh, cớ gì lại liên minh với An Ni? Những người này chẳng lẽ không biết mưu tính của hai vị đại đạo tôn? Nếu họ biết bí mật này, họ đóng vai gì và có mục đích gì? Giờ khắc này, Ngụy Ương không dám tưởng tượng. Những điện hạ và đệ tử đích truyền của các môn phái đỉnh cấp kia không phải đều là thiện nhân. Trong lòng không khỏi dâng lên sự phòng bị, để tránh trở thành quân cờ trong tay người khác, cuối cùng làm áo cưới cho người khác, thành tựu mưu sự của người khác. Ừ, ngươi nói không sai. Nhưng Thổ Long, ta khuyên ngươi đừng tạo nhiều sát nghiệp. Trong mơ hồ, ta có cảm giác việc mở tinh mộ lần này vẫn sẽ rơi vào chúng ta, những tùy tùng. Mà tùy tùng mang sát nghiệp, tuyệt đối không thể toàn thay. Vậy chuyển hóa tộc nhân. Nghe Ngụy Ương khẩn trương như vậy, Thổ Long thận trọng hỏi có nên chuyển hóa tộc nhân không? Nếu không có tộc nhân, làm sao giao chiến với địch, chẳng lẽ muốn mình thân chinh sao? Cũng không được. Được, ta biết rồi. Thổ Long có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Ngụy Ương khuyên nhủ như vậy, trong khi dưới trướng hắn vẫn còn vạn tộc nhân. Ta và Thông Thiên là thê tử của ta, chỉ có 3.000 tộc nhân. Số còn lại hơn 8.000 đều là thu hoạch từ chém giết địch nhân. Điểm này Thổ Long huynh có thể bắt chước ta, cũng sẽ không bị oán niệm quấn thân. Ngụy Ương biết Thổ Long mê hoặc, trực tiếp nói thật. Ngụy Ương 10 phần tin tưởng Thổ Long, điểm này đầy trời đạo thần đều biết, không cần che giấu và giấu giếm người mình tin tưởng. Ngươi đi một đường này, chẳng lẽ đều tự mình ra tay? Không sai. Những thần linh kia có thể không giết thì không giết, những tộc nhân kia có thể không chiến thì không chiến. Còn chém giết tùy tùng thì không bị oán niệm quấn thân, cũng không tính là sát nghiệp. Ngươi thật là yêu nghiệt. Chắc hẳn đầy trời đạo thần đều kinh ngạc trước hành động của ngươi. Để họ chấn kinh đi. Giờ ta chỉ có thể cầu tự vệ, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Thổ Long huynh, mọi lực lượng bên ngoài đều không quan trọng bằng thực lực bản thân. Giờ ta có thể hấp thu chủng tộc chi hồn, đối với chúng ta là một cơ hội trời cho. Ừ, xem ra ta cũng phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không bị ngươi bỏ xa. Đã không nhìn ra thực lực của Ngụy Ương, hiển nhiên thực lực cảnh giới của Ngụy Ương không phải là thứ hắn có thể so sánh. Và việc chủng tộc chi hồn có thể tăng lên huyết mạch, Thổ Long cũng đã biết từ lâu, chỉ là chưa coi trọng. Giờ xem ra hắn cũng cần nhanh chóng tăng thực lực bản thân như Ngụy Ương. Quy 1A chương 1087 A ván cờ 2. Sau khi Liên minh Thiên Hùng và Liên minh Ti Trời sụp đổ, hai vị điện hạ liên tiếp mất đi danh ngạch trong cửu đường chi tranh. Tiếp đó, Liên minh Diệt Thần và Liên minh Bắc Cung dốc toàn lực giao chiến, để cửu đường chi tranh đến đỉnh điểm quyết chiến. Không giống như nhiều lãnh tụ tùy tùng khác, Ngụy Ương không hề quan tâm đến tính mạng, ra tay là sát chiêu, thậm chí tự mình xông trận, trực tiếp chém giết tùy tùng đối phương. Quá nhiều lãnh tụ tùy tùng trong thế giới cửu đường đang ngồi trên vị trí quyền lực đỉnh cao, sở hữu thực lực chuẩn đạo thần. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như tất cả đều có thể đặt chân vào đạo giới. Về phần tranh hạng, dù tạo cho họ một chút cảm giác cấp bách, nhưng cảm giác này vẫn chưa đủ để khiến họ tỉnh táo. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ tuyệt đối sẽ không tự mình ra trận. Chính vì vậy, tùy tùng liên tục vẫn lạc, nhưng đại đa số lãnh tụ tùy tùng vẫn an toàn, trốn sau lưng những người hỗ trợ, hoặc thúc đẩy cửu đường thần linh chém giết, khiến vô số thần linh vẫn lạc. Hiện tại, trừ thánh đường coi như ổn định, các lĩnh vực khác đã chìm trong chiến hỏa. Thêm vào đó, những tùy tùng được các môn phái đỉnh cấp âm thầm nuôi dưỡng trỗi dậy, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn. Bốn vị vương tử từng theo đuổi Ani và sư huynh Hách Nhân mang ý đồ xấu đang nhanh chóng tiến về thánh đường. Rõ ràng, sự yên tĩnh của thánh đường sắp bị phá vỡ. Tại phong đường, không chỉ Vũ Phật độc bá. Một giao âm thầm thiết lập ám thủ, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt dữ tợn, khiến Vũ Phật, lãnh tụ của Liên minh Bồ Long, vô cùng đau đầu. Đồng thời, Cớ Hà xây dựng Liên minh Vảy Cá, dường như đã sớm có hiệp nghị ngầm với Liên minh Vô Tâm do Một Giao xây dựng. Hai bên cùng lúc hợp lực tấn công Liên minh Bồ Long, khiến Liên minh của Vũ Phật đứng trước nguy cơ. Tình hình này khiến Vũ Phật rất đau đầu, nhìn Cớ Hà và Một Giao chỉ có thể căm hận. Hành động của Cớ Hà và Một Giao khiến Ôn Nhân và Ani rất không vui. Một Giao luôn miệng nói không có ý tranh hùng, nhưng giờ lại âm thầm mưu tính từ trước, điều này khiến hai người không khỏi đề phòng. Đáng tiếc, hai người lo lắng nhưng không thể thông báo cho tùy tùng, chỉ có thể hy vọng tùy tùng của mình có thể sớm phòng bị. Dù sao, Một Giao không phải là người bình thường, không biết lúc nào sẽ tung một kích trí mạng vào tùy tùng của cả hai. Khi đó, họ chỉ có thể trách tùy tùng quá tin tưởng Mộc Dao. Không ngờ Vô Tâm Tông vốn không tranh quyền thế, lần này lại rất có mưu tính. Điều này khiến các đạo thần đầy trời thấy được những âm mưu ngấm ngầm của các tông môn đỉnh cấp. Chỉ cần không quá ngu ngốc, họ đều cẩn thận hơn và biết rằng cửu đường chi tranh có lẽ liên lụy quá lớn, khiến họ cảm thấy lạnh lẽo. Tùy tùng của các đạo thần phe Quang Minh đã tổn thất gần một nửa. Số lượng danh ngạch cuối cùng còn lại không nhiều. Nhưng do sự xuất hiện đột ngột của các tùy tùng được các tông môn đỉnh cấp âm thầm bồi dưỡng, thời gian kết thúc cửu đường chi tranh lại bị kéo dài. Điều này khiến không ít đạo thần mất đi danh ngạch, nỗi phẫn hận trong lòng chỉ có họ mới biết. Về phần phe Hắc Ám, trong lĩnh vực Lôi Đường, Khải Lôi xây dựng Liên Minh Tử Viêm và Nại Tư xây dựng Liên Minh Nghiệt Hải dường như đã đạt được hiệp nghị. Hai bên lần lượt tiến vào Kim Đường và Mộc Đường, khiến Kim Nhất và Đỗ Đông tổn thất nặng nề. Kim Canh Nhất buộc phải rút khỏi Liệt Quan Thành, dựa vào liên thủ với An Ni để ngăn chặn đối phương tiếp tục tấn công. Đỗ Đông càng bất lợi, đã phải đến Thủy Đường, hy vọng mượn sức Vũ Thiên Cơ để chống lại Liên Minh Nghiệt Hải và Liên Minh Diệt Thần. Tại Thủy Đường, Hồ Thần xây dựng Liên Minh Quỷ Vu, Ai Đặc Nhĩ xây dựng Liên Minh Chiến Thần, Cô Sát xây dựng Liên Minh May Mắn. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Liên Minh Thiên Cơ do Vũ Thiên Cơ dẫn đầu, họ cuối cùng quyết định đình chỉ nội chiến, liên thủ chống lại Liên Minh Thiên Cơ. Nhưng vì Vũ Thiên Cơ bắt chước Ngụy Ương, mỗi lần đều tự mình ra tay, tùy tùng của hắn càng hung hãn không sợ chết, khiến tam phương lãnh tụ đều kinh hãi. Cục diện rõ ràng bất lợi cho Tam Đại Liên Minh. Liên Minh Thanh Khâu dưới sự dẫn dắt của Lê Dân, Lê Ca còn nhanh hơn Ngụy Ương một bước, từ đầu đã tự mình ra tay, chém tướng giết địch. Dù tùy tùng có hao tổn, nhưng chính vì vậy mà thực lực của họ dần tăng cường. Nếu không phải vì chuyển hóa tộc nhân, thực lực cảnh giới của Lê Ca có lẽ đã sánh ngang Ngụy Ương hiện tại. Hiện tại, người có thực lực mạnh nhất và cục diện tốt nhất là Ôn Nhân, Hồ Đan Đồ và An Ni, và liên minh do họ xây dựng. Kém nhất là liên minh Bắc Cung do Khương Nhận xây dựng. Đỗ Đông đang bị hai thế lực ngầm Hắc Ám truy đuổi chật vật, thậm chí không có một thành trì nào để trú thân, thực sự quá bi thảm. Điều này khiến Khương Nhận cảm thấy mất mặt, đồng thời trong lòng vô cùng phẫn nộ, càng lo lắng rằng nếu không thể chứa chấp kẻ vô dụng này, điện hạ thứ ba mất danh ngạch sẽ là hắn. Bất kể Khương Nhận lo lắng hay Ôn Nhân đắc ý, các tùy tùng trong thế giới cửu đường tựa như bị giam trong đấu trường khổng lồ, liều mạng vung ra một kích mạnh nhất về phía kẻ địch, hy vọng có thể chém giết đối phương. Những dũng sĩ giác đấu này có người mờ mịt, có người trộm gian dùng mánh lới, có người ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, có người âm thầm ẩn núp, có người liều chết một trận chiến. Tâm tính khác nhau, kết quả tự nhiên cũng khác nhau. Lúc này, Ngụy Ương không còn chinh phạt các đường tùy tùng như trước. Thậm chí hắn đã biến mất, khiến An Ni cảm thấy kỳ lạ. Tên gia hỏa này trốn ở khe suối nào vậy? Thật khiến người kinh ngạc, lúc này lại đột nhiên ẩn núp. Chẳng lẽ bị đánh ngốc rồi sao? Bất kể An Ni nghĩ gì, lúc này Ngụy Ương đang đứng trong chấp pháp cung điện, nơi liên kết với cung điện ở thế giới bàn cổ. Si Vương ngồi trong cung điện, nhìn Ngụy Ương trước mặt, vẻ mặt không vui, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Hàng ức năm trôi qua, hạ giới vẫn chưa đủ số lượng, vì vậy người chấp pháp vẫn là hắn, khiến hắn vô cùng buồn rầu. Yêu sư, sao rảnh đến chỗ ta vậy? Không phải đến xem ta náo nhiệt đấy chứ? Hay là nhàn rỗi không có việc gì, đến chỗ ta thông cửa? Đừng nghĩ như vậy, không phải ta quên ngươi, mà là chấp pháp điện này nằm ở một không gian độc lập, không thể nghịch hành mà về. Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu cái giá để đến được chấp pháp cung điện này không? Ách! Cái này ta không biết. Ngụy Ương nói cho ta biết thế giới này có gì huyền diệu. Dù Ngụy Ương không nói, Sivu cũng biết đối phương đã phải trả giá không nhỏ để đến được không gian này. Nơi nào mà chẳng là hồng trần. Ngươi hãy coi thế giới cửu đường này là hồng trần để lịch luyện đi. Có lẽ như vậy ngươi sẽ không còn hứng thú nữa. Có lẽ nơi này lại là một mảnh đào viên, chỉ tiếc ngươi và ta từng ở đây nhưng không trân trọng. Nếu không chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ. Ta rất muốn đấy, đáng tiếc thực lực của ngươi khi đến thế giới cửu đường chỉ là con kiến mà thôi, không gánh nổi gánh nặng của ta đâu. Nói đến đây, Ngụy Ương có chút lắc đầu. Vốn còn định trêu đùa Si Vưu, nhưng thấy Ngụy Ương cười khổ, rõ ràng là có chuyện muốn trao đổi, và lại là chuyện cực kỳ quan trọng. Điều này khiến trong lòng hắn không còn kích động như trước, thậm chí dâng lên vẻ lo lắng. Nhìn Ngụy Ương đầy vẻ lo lắng trước mặt, hắn chậm rãi hỏi, để nói đi, cần ta làm gì? Q1A chương 1088A ván cờ 3. Thật là đồng hương đáng tin cậy, nói chuyện với người thông minh thật đơn giản. Không cần Ngụy Ương nói nhiều, Si Vưu đã đoán ra mục đích của hắn, hơn nữa không chút do dự, trực tiếp đồng ý, bất kể chuyện này có nằm trong khả năng của mình hay không, hoặc thậm chí có thể mất mạng, anh vẫn tin tưởng Ngụy Ương. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng cảm động. Tránh hòa. Tránh hòa. Ngụy Ương lắc đầu, thở dài, "Ê đúng, chính là tránh hòa, thoát khỏi vận mệnh quân cờ, phá vỡ cục diện hiện tại." Ngay lập tức, Ngụy Ương không chút do dự kể hết mọi chuyện cho Si Vưu, để anh hiểu rằng Ngụy Ương không chỉ vì sự an toàn của anh, mà còn vì sự an toàn của những người anh em khác, hoặc là tất cả thần linh đến từ thế giới bàn cổ. Có thể sẽ thu hút sự chú ý của vị đại đạo tôn kia không? Không sao, đã có người bắt đầu bố cục, chuẩn bị che mắt hai vị đại đạo tôn. có người muốn chấp chưởng ván cờ, có người muốn nhảy ra khỏi ván cờ, có người muốn phá hủy ván cờ. Những người đó mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Còn tinh mộ kia, e rằng liên quan đến Thái Nguyên và một đám bí mật của các nguyên thủy thần. Nói đến đây, Ngụy Ương lại có chút hứng thú. Tinh mộ kia rốt cuộc ở đâu? Có phải ở Cửu Đường chi địa hay không? Nếu ở trong thế giới Cửu Đường, vậy nó ở nơi nào? Được, ngươi tranh thủ thời gian đưa người đến đi. Chỉ cần có ngươi ở đây, chúng ta sẽ dốc toàn lực chống lại bọn họ. Hừ, có đôi khi kiến cũng có thể lay chuyển đại thụ, đại đạo tôn cao cao tại thượng thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta bất tử, sẽ có hy vọng trảm giết bọn họ. Kỳ thủ. Trưởng khống toàn cục. Điều đó cũng phải hỏi xem chúng ta, những quân cờ này, có nguyện ý hay không đáp ứng bọn họ. Sivu tràn đầy chiến ý, với chiến thần luôn sống vì chiến đấu như anh, Ngụy Ương chỉ có thể lắc đầu, trong lòng thật sự bội phục anh dù gặp phải kẻ địch mạnh đến đâu, vẫn luôn muốn chiến một trận. Không, ta sẽ không đến đó nữa. Chỉ cần ta ở trong thế giới Cửu Đường, sẽ không ai chú ý đến những thần linh có cũng được mà không có cũng không sao kia. Nhưng một khi ta biến mất quá lâu, e rằng người hữu tâm sẽ phát hiện. Hơn nữa, nếu ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sẽ liều mạng đánh nát không gian này. Các ngươi hãy trở về hạ giới, đợi đến ngày sau có người mở lại truyền tống môn, các ngươi lại đến thế giới Cửu Đường. Nói xong, Ngụy Ương đứng dậy biến mất trong đại điện, chỉ để lại Si Vương một mình lo lắng, nhìn lên đỉnh thương khung, trong lòng chỉ có thể thở dài. Ai, vẫn là thực lực quá yếu. Không biết Si Vương đang nói những thần linh kia, hay là nói chính mình, chỉ có anh mới hiểu ý nghĩa thực sự. Ở bên ngoài, Thông Thiên đang du tẩu khắp nơi, đệ tử yêu sư tông phân bố khắp Cửu Đường. Ngay cả Ngụy Ương cũng không rõ ràng, nhưng Thông Thiên lại nắm giữ hơn phân nữa. Thêm vào đó, những năm gần đây, các đệ tử biết liên lạc với nhau, không ít đệ tử không rõ tung tích cũng lần lượt xuất hiện. Thời gian trôi qua quá lâu, có thần linh sớm đã không muốn trở về yêu sư tông, có thần linh thì nguyện ý đi theo Ngụy Ương, dù phải bỏ mạng cũng không muốn trở về hạ giới. Có thần linh thì vui vẻ đồng ý, mang theo thân quyến đến điện chấp pháp của Sivu. Dù lựa chọn thế nào, không ít tinh nhuệ của yêu sư tông không muốn rời đi, lặng lẽ tiến về thánh đường. Rõ ràng, họ muốn ủng hộ Ngụy Ương, dù thực lực không đủ, dù tương lai gặp nguy hiểm, họ vẫn mang một trái tim không sợ hãi. Bái kiến yêu sư. Đợi đến khi Ngụy Ương đi gặp Thông Thiên, nhìn thấy phía trước có không dưới trăm thần linh, anh cũng âm thầm cười khổ. Không ngờ muốn đưa họ trở về hạ giới lại gây ra kết quả này. Nếu sớm biết như vậy, còn không bằng âm thầm cưỡng ép đưa tiễn. Tuy nhiên, khi biết được không ít người và thần binh, Vũ Thiên Cơ đã trở thành tùy tùng của không ít đạo thần, Ngụy Ương vui mừng, nhưng trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Thế giới bàn cổ có Thái Nguyên yêu nghiệt, vậy mà ở đạo giới cũng được coi là đạo tổ. Bây giờ những người này có thiên phú khá cao, cả hai lại có liên hệ với nhau, ngay cả Thông Thiên trong lòng cũng siết chặt. Chẳng lẽ chuyện tinh mộ kia thật sự có liên quan lớn đến thế giới bàn cổ? Bất quá, thực lực lớn mạnh hiện tại khiến Ngụy Ương vui mừng, nhưng cũng khiến anh ẩn ẩn lo lắng. Những người này hiện tại có thiên phú không thấp, thậm chí phần lớn đều có khả năng mở ra huyết mạch chủng tộc. Điều này càng khiến Ngụy Ương cảm thấy bất an. Quá trùng hợp, chẳng lẽ Cửu Đường chi tranh sẽ lấy sinh linh thế giới bàn cổ làm chủ, rồi tự giết lẫn nhau? Điều này khiến Ngụy Ương rất buồn rầu, không thể không khuyên bảo. Nói hết lời, coi như là tạm thời an trí mọi người trong không gian điện chấp pháp của Sivu. Sau khi đưa tiễn những người này, Ngụy Ương cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, lẩm bẩm, khuyên người thật không dễ. Một lần nữa cùng Thông Thiên đến chấp pháp điện, Ngụy Ương không vội rời đi, mà ở lại để mở ra huyết mạch chủng tộc cho mọi người. Dù có không gian che giấu, hơn nữa những người kia đã bắt đầu che đậy sự dò xét của hai vị đại đạo tôn, nhưng Ngụy Ương vẫn lo sợ, nhưng không thể không làm như vậy. Sau một hồi, Ngụy Ương chỉ còn lại một khối xương cột sống huyết mạch chủng tộc, có thể thấy sự hao tổn lớn đến mức nào. May mắn, tài nguyên An Ni để lại cho anh, Thông Thiên tiêu hao không nhiều. Mấy viên đạo đang vào bụng, có chút bổ sung huyết mạch chủng tộc, cũng coi như có lực chiến một trận. Nhìn xem Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Thiết Phiến công chúa đã mở ra huyết mạch, thực lực gần như tương đương Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Khuê Mộc Lan, Tạ Duẩn, Hạc Tử Tinh, thậm chí đã ngưng luyện ra khối xương cổ thứ nhất, bắt đầu chậm rãi rèn luyện ngũ tạng lục phủ, Ngụy Ương tương đối hài lòng. Sự hao tổn này cũng coi như đáng giá. Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dơ Lực Đại Tiên, Tích Hàng Đại Vương, Tích Nhiệt Đại Vương, Ích Trần Đại Vương, bảy con nhện tinh kém họ một bước, cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa xương cổ, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn toàn nhìn thấu cốt tủy. Tiếp theo là Hồng Hài Nhi, Long Nữ, Kim Linh, Ngân Linh, cũng đã ngưng tụ ra huyết mạch chủng tộc. Môn đồ dưới trướng Ngụy Ương gần như toàn bộ ngưng tụ huyết mạch chủng tộc. Đáng tiếc Hàng Linh không biết tung tích, Hàng Long và Dũng Tướng vì lựa chọn ở lại hạ giới, cuối cùng không thể đặt chân lên thượng giới, coi như là thọ hết chết già. Tuy nhiên, Yêu Sư Tông dưới sự dẫn dắt của họ đã trở thành môn phái đỉnh cấp ở hạ giới, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Hàng Không, Hàng Hầu vừa vào thế giới Cửu Đường đã bị thần linh nơi đây chém giết. Dù sau đó Hàng Linh đã báo thù, nhưng hai cô gái vẫn hương tiêu ngọc tổn, không còn trên đời, quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng tiếc. Hàng Tà, Hàng Tranh cũng như Hàng Linh, đều lựa chọn ở lại hạ giới. vì thiên phú của họ không bằng người khác, lại không có sự giúp đỡ của Ngụy Ương, họ sớm cùng Hàng Long hưởng thụ phú quý nhân gian, trước sau vẹn toàn. Trong số 7 đại nữ đệ tử mà Ngụy Ương nhận sớm nhất, chỉ còn lại Hàng Linh không biết tung tích, khiến Ngụy Ương trong lòng thầm than thở, nhưng lại không thể không nhìn thấu. Thế gian này sinh ly tử biệt. Quy 1A chương 1089A ván cờ 4. Kim Vô Hối cũng đã trở thành tùy tùng, phục vụ dưới trướng Vũ Phật. Có thần binh trong nom, Kim Vô Hối tự nhiên kiểu nước lên thuyền lên, dù đối mặt nguy hiểm, vẫn có sức tự vệ, Ngụy Ương không cần quá lo lắng. Hầu Tam, Hùng Tứ hai huynh đệ ở cửu đường thế giới cũng xông xáo ra một phen danh hiệu, được xưng là Hầu Hùng song cướp. Hai người ở cửu đường thế giới cướp được vô số bảo vật, đáng tiếc vì thực lực không cao, lại đến đạo giới cũng không chuyên tâm tu luyện, mà chìm đắm trong thần khí bảo vật, xem như lẫn lộn đầu đuôi, cho khiến cho thọ nguyên đến cuối cùng chỉ thêm một tiếng tiếc nuối. Thế nhưng hương hỏa dưới trướng hai người lại truyền thừa không ngừng, chiếm cứ một thành địa vực ở hỏa đường. Đáng tiếc vì thời gian quá xa xưa, hậu thế trong nhà không coi mình là đệ tử yêu sư tông, vì vậy thông thiên cũng không quấy rầy đối phương, kẻ đức cũng liền đức. Bất quá nếu đối phương cần trợ giúp, Ngụy Ương và những người khác tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Linh chim khách yêu Thu Thủy vẫn ở Liệt Quang Sơn, hiển nhiên nàng đã bị một dao từ bỏ, chỉ là mì con rơi để hấp dẫn Ngụy Ương và những người khác. Bất quá Thu Thủy có thể có kết cục này, ngược lại có thể đảm bảo an toàn, rất may mắn. Không thể không nói, vẫn phải cảm tạ một dao. Dù sao nếu đối phương trở mặt với Ngụy Ương, đến lúc đó hai bên giao chiến, Thu Thủy càng không dễ chịu. Huyết Ưng Yêu Mưa Hạ là ám kỳ của Thiên Quảng Môn, môn phái đỉnh tiêm ở đạo giới, hiện tại trở thành lãnh tụ tùy tùng của Thiên Ứng Liên Minh, tranh đấu vị bá chủ ở thủy đường. Không nghĩ Mát Mưa đã liên lạc với Vũ Thiên Cơ, thêm vào Kiếm Hiệp Khách ám kỳ của Kiếm Môn Sơn, Ngã Vô Sư ám kỳ của Thiên Nhãn Tông, chắc hẳn ba vị lãnh tụ liên minh dưới Hắc Ám Điện kia gặp nạn rồi. Hiên Tuyết Thiên Lang Hiên Vũ gia nhập Thiên Lam Tông. La Thanh và chính vị Diêm Vương đi theo Xương Tinh Linh, trở thành tùy tùng dưới trướng U Minh Sơn. Quỷ Tiêu Tiêu gia nhập Quỷ Vương Điện. Cự Ma Vương gia nhập Thiên Ma Sơn, cũng nhanh chóng quật khởi ở Ma Đường. Biết Thanh Khâu liên minh có quan hệ với Ngụy Ương, hai bên ngược lại có ước thúc lẫn nhau. Mở Máu Bạch Ngọc hóa hình Ngọc Tuyết gia nhập Ngọc Long Các. Anh Nữ Hiệp gia nhập Hồn Thiên Minh. Tiêu Giao Sinh gia nhập Di Phạm Tông. Long Thái Tử gia nhập Phong Lôi Điện. Tất cả đều xuất hiện ở lĩnh vực Lôi Đường, khiến Tử Viêm Liên Minh và Nghiệt Hải Liên Minh không thể không hồi sư Lôi Đường, cùng chư vị tranh hùng ở Lôi Đường. Ma Giao hóa hình Tiêu Mạch gia nhập Tiềm Uyên Sơn. Phi Yến Nữ gia nhập Hoa Ngọc Các. Đầu Hổ Quái gia nhập Long Tượng Tông. Đào Yêu Yêu gia nhập Linh Mộc Tông. Ngay tại lĩnh vực một đường mưu sự, cũng làm giảm áp lực cho Bắc Cung Liên Minh, cuối cùng Đỗ Đông có một chỗ cắm dùi, đáng tiếc thế lực đã kém xa trước đây. Tuyết Ưng Quán Linh biến thành Minh Ưng gia nhập Đầu Ưng Sơn. Sát Phá Lan gia nhập Phá Quân Điện. Hồ Mỹ Nhân gia nhập Trời Thực Tông. Huyền Sắc Nga gia nhập Hàng Nhai Phái. Đều quật khởi ở thổ đường, cùng thổ long cũng tương trợ lẫn nhau, riêng chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Đệ tử còn lại hoặc hao tổn ở thượng giới, hoặc vẫn lạc ở hạ giới, hoặc thọ nguyên đã hết, từng đắc 10 kế môn đồ, chỉ còn lại những người này vẫn đi theo bên cạnh Ngụy Ương. Còn lại là đệ tử đời hai của Yêu Sư Tông, những người kia tên e rằng Ngụy Ương đều không nhớ ra, cũng không biết. Chuyện xưa như sương khói, phiêu nhiên mà tan. Trong nhân thế đủ loại, trải qua thời gian trôi qua chỉ như hôm qua. Xem qua Vân Yên, Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn tồn trữ trong đầu. Không đi hồi ức lại không biết lúc trước tươi đẹp. Ngụy Ương lúc này tâm tình cũng như vậy, cảm thán, lại cảm thấy bi thương. Về phần tiếp dẫn, Nữ Hoa, Văn Thù, Ngộ Không, Tử Hà cũng không biết tung tích. Bất quá mấy tên này, cùng Đồ Tử Đồ Tôn, đều là hạng người thực lực bất phàm. Thêm vào mỗi người đều là cáo già, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng vậy. Chỉ sợ họ không tính toán người khác đã là chuyện may mắn cho người ta, có ai mưu tính được họ. Cũng không khiến Ngụy Ương quá lo lắng. Về phần mấy vị ma tôn huynh đệ của Sivu, vì chậm một bước đến thượng giới, thực lực cũng không bằng người khác. Bất quá hiện tại cũng được Ngụy Ương mở ra huyết mạch chủng tộc, lưu lại trong không gian này, tránh né kiếp nạn này. Khi cần thiết cũng có thể chiến một trận. Bất quá hiện tại họ trở thành một viên trong quân sinh lực khổng lồ, biến thành đội hậu bị, khiến trong lòng họ rất bất mãn. Bất quá, nhìn thấy vẻ mặt u oán của Sivu, họ lập tức thoải mái. Hiện tại Sivu còn chưa đặt chân lên thượng giới, trở thành một thần linh chân chính, dù có khả năng mang huyết mạch chủng tộc, Ngụy Ương cũng không có cách nào mở ra cho anh, khiến chư vị ma đầu ngược lại rất sảng khoái, cũng không so đo thân phận quân dự bị. Thời cuộc ngày càng loạn, các vị môn phái đỉnh cấp cũng liên tục xuất thủ. Mà ở đạo giới, hai vị lão giả đen trắng đối mặt, 22 vị lão giả khiến họ cảm thấy bất an. Dù họ sớm biết những lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không ẩn giật, nhưng không ngờ họ lại liên thủ cùng chống lại. Chư vị đây là ý gì? Tinh mộ mở ra, đều có lợi cho chúng ta, vì sao chư vị làm vậy? Thật chẳng lẽ nguyện ý tuổi già cô đơn cả đời, không muốn nhìn thế giới cao hơn sau tinh mộ? Hắc Ám Đại Đạo Tôn vẫn tương đối khiêm tốn, người này là người hiền lành. Sau khi Thái Nguyên và các vị đạo tổ rời đi, tiền bối của họ là tồn tại đỉnh cấp của thế giới này. Họ tuân thủ nghiêm ngặt di mệnh của các vị đạo tổ, trấn thủ đạo giới. Bất quá theo thời gian trôi qua, di mệnh như vậy không còn quan trọng như trước. Trong đó, Mây Đen và Quang Minh Đại Đạo Tôn Bạch Vân có tuổi tác lâu hơn mọi người. Theo lý thuyết, họ nên tuân theo di mệnh của tiền bối, không nên tự tiện mở tinh mộ. Nhưng hôm nay đối mặt Thọ Nguyên uy hiếp, họ vẫn phải e được ăn cả ngã về không, bỏ qua di mệnh của tiền bối. Bạch Vân, Mây Đen, hai người các ngươi hẳn phải biết tinh mộ mở ra, đạo giới sẽ không còn. Nếu tinh mộ là một nơi tuyệt địa, ta không phải muốn diệt vong. Tính mệnh ta không quan trọng, quan trọng là sinh linh tam giới sẽ diệt vong vì hành vi sai trái của các ngươi. Các ngươi gánh nổi tội danh đó sao? Tuyệt Thiền, ngươi tu là Tuyệt Tình Quyết, chẳng lẽ còn quan tâm sinh tử chúng sinh? Thật khiến ta bất ngờ. Ngươi sẽ không tu luyện giả chứ? Hừ, mục đích của ngươi là gì nói ra đi, làm gì lừa mình dối người, mạo xưng anh hùng cứu vớt thương sinh. Ngươi còn chưa đủ tư cách, thức thời cút sang một bên, câm miệng lại, nếu không đừng trách ta xé nát. Ngươi. Nhìn Bạch Vân bước về phía trước, thân thể tản ra sát ý mơ hồ, Tuyệt Thiền lập tức ngậm miệng, không đáng chấp nhặt với mãn phu này, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía mọi người bên cạnh. Bạch Vân, đây là làm gì? Ta quen biết nhau từ nhỏ, sao phải tổn thương hòa khí? Hồ đồ, đừng giở trò tâm nhãn với ta, nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là đặt chân tinh mộ, tìm kiếm sinh cơ, hay là muốn đánh với ta một trận? Nếu là cái trước, mục đích chúng ta giống nhau, hợp lực tìm kiếm tinh mộ, nếu là cái sau, chiến một trận, sinh tử nghe theo mệnh trời, bên thắng mới có tiếng nói. Đạo lý đơn giản như vậy, khỏi cần ta dạy ngươi chứ. Nhìn đám lão gia hỏa mắt trợn tròn, Mây Đen lắc đầu. Dù hắn không đồng ý Bạch Vân cuồng vọng như vậy, nhưng thấy những lão gia hỏa này từng người cúi đầu không dám nhìn Bạch Vân, hiển nhiên đang âm thầm truyền âm trao đổi. Mây Đen cũng lắc đầu, thầm nghĩ, mẹ nó, một đám lớn yếu sợ mạnh. Lão tử thực lực cũng không thấp, ta hiền lành với các ngươi thật coi ta là mèo bệnh rồi. Xác, một lũ chó má. Quy 1A chương 1090A ván cờ ở năm. Nửa ngày sau, từ trong 22 vị lão giả chậm rãi bước ra một người trông còn trẻ. Gọi là trẻ bởi mái tóc hoa râm, nhưng dung mạo lại như thanh niên, không thấy dấu vết thời gian, tựa hồ mái tóc kia chỉ là ngụy trang. Nhưng khi người này xuất hiện, Bạch Vân và Mây Đen nhìn nhau, đều thấy vẻ trịnh trọng trong mắt đối phương. Người này là Long Biến, kẻ chân long cử biến e đủ để hình dung kinh nghiệm của hắn. Long Biến là người có kinh nghiệm đặc sắc nhất trong số di dân đạo tổ. Trước kia, di dân đạo tổ không chỉ có bấy nhiêu, dù không đến ngàn cũng vượt quá 500. Nhưng từ khi Long Biến xuất hiện, mọi chuyện thay đổi. Trong 10.000 năm, Long Biến khiêu chiến lớn nhỏ gần 100 di dân. 100 người này đều dùng thân thể cung cấp nuôi dưỡng tu vi cho hắn, nói cách khác, họ trở thành hồn ma trong tay Long Biến, hoàn toàn diệt vong ở đạo giới. Trong số đó có vài di dân ẩn thế, chưa từng lộ thân phận di dân mà hành tẩu ở đạo giới, nên Bạch Vân và Mây Đen cũng không rõ. Vậy mà, Long Biến mỗi lần xuất thủ đều chém giết một di dân đạo tổ, nếu nói là trùng hợp, các vị đạo tôn khó tin. Dù là trùng hợp, cũng là do đại đạo dẫn dắt, không thể coi nhẹ. Sau khi Long Biến bế quan tu luyện 10.000 năm, xuất quan lần nữa, liên trảm hơn 10 di dân rồi lại bại dưới tay người khác. Lần đó, Long Biến trọng thương trở về, vì đại đạo đã phá. Các di dân không khỏi thở dài, thế gian này e rằng mất một thiên tài giàu tiềm năng. Khi đó, Long Biến tuy mạnh nhưng chưa lọt vào mắt các di dân có thực lực như Bạch Vân. Dù sao, họ đã đi trên đại đạo của mình, địa vị hàng đạo tôn. Những người khác dù thực lực không bằng Bạch Vân, Mây Đen, nhưng cũng không thể tùy tiện trảm giết họ. Nếu giao chiến, dù họ bỏ mạng, Bạch Vân và Mây Đen cũng chẳng lợi lộc gì. Lần thứ ba xuất quan, lần này không ai trong di dân biết. Nhưng Long Biến rời núi lần này đã hao tổn cả 100 người, một lần nữa trở thành yêu nghiệt trong mắt các đạo tôn. Từ đó, một lần bại, một lần bị thương, một lần mất tích. Tổng cộng 9 lần xuất thủ, 6 lần giết địch gần 400 người, suýt gây ra đại loạn trong giới di dân. Từ đó đúc thành danh Long Biến, cũng hình thành cục diện giằng co giữa Quang Minh và Hắc Ám. Trong lặng lẽ, Long Biến đã đạt thực lực đạo tôn, đi trên đại đạo của mình. Vì tự vệ, các đạo tôn cũng không dám tranh tài với hắn. Vốn các vị đạo tôn chuẩn bị liên thủ chém giết biến số này, Long Biến đột nhiên ẩn mình ở vảy cá sơn, khai sơn lập tông, truyền thụ đệ tử. Các vị đạo tôn biết đối phương không còn tâm chém giết, nên mặc kệ, không liên thủ tru sát. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Từ đó, vảy cá vang danh đạo giới. Sứ giả dưới trướng Bạch Vân huy xuất thân từ vảy cá sơn, đủ thấy Long Biến được Bạch Vân coi trọng đến mức nào. Long Biến, ngươi nghĩ sao? Câu đầu tiên của Bạch Vân không phải hỏi kế hoạch của các vị lão gia hỏa, mà trực tiếp hỏi Long Biến. Mọi người đều nhìn Long Biến, sợ đối phương vì lợi ích riêng mà ảnh hưởng liên minh của họ. Liên minh này dù lấy lời hứa làm định, nhưng họ đã ở đỉnh cao thế giới này, còn gì là thiên phạt? Thiên phạt, họ chính là trời, quy tắc do họ định. Dù quy tắc chí cao của thế giới cũng chỉ là công cụ trong tay họ. Cho nên, lời hứa của liên minh chỉ như tờ giấy trắng. Nếu coi trọng, nó là hứa hẹn, nếu không coi trọng, nó chỉ là giấy lộn. Ta, đạo giới không còn ai là địch. Ta muốn đến Tinh Mộ xem, nhưng lo tông môn vì vậy mà tan nát. Cho nên, ý ta là, chỉ khi bảo đảm an toàn cho tông môn, Tinh Mộ mới có thể mở ra. Nửa câu đầu khiến mọi người thắt tim, nửa câu sau lại khiến họ khẽ gật đầu. Đó chính là ý nghĩ của họ. Họ hiếu kỳ về Tinh Mộ, thậm chí có thể mạo hiểm đặt chân vào đó. Nhưng nhất định phải có thủ đoạn bảo mệnh. Dù Bạch Vân và Mây Đen hết sức chủ trương mở Tinh Mộ, chẳng lẽ hai người không có thủ đoạn tự vệ? Tuyệt đối không. Tông môn chính là bùa hộ mệnh của họ ở đạo giới. Chỉ cần khai sơn lập tông, họ sẽ dung hợp đại đạo của mình với tông môn. Kỳ thực, đây là một đường tắt mà mọi đạo tôn đều biết. Như sư môn, thánh nhân, thần tiên, đế vương, họ cũng dựa vào khí vận của đạo thần để ngưng thực đại đạo. Chỉ cần đại đạo không dứt, họ sẽ bất tử. Tốt, ta đồng ý với các ngươi. Vậy mời lấy ra đạo thần khí. Còn cần ngươi nói. Bạch Vân càng thêm khó chịu, chỉ sợ những lão gia hỏa này không đáp ứng mở Tinh Mộ. Vả lại, việc mở Tinh Mộ có điều kiện cần thiết, không dễ dàng mở ra. Đầu tiên, không thể do các di dân, tức đạo thần của đạo giới mở ra. Chỉ những kẻ chưa bị đại đạo đánh dấu, lại có thực lực đạo thần mới có thể mở Tinh Mộ. Vì vậy, những tùy tùng này là chìa khóa họ âm thầm bồi dưỡng. Một khi họ mở Tinh Mộ, các vị đạo tôn sẽ đặt chân vào đó. Chúng sinh làm cờ, lấy huyết nhục chúng sinh hóa thành năng lượng đạo, giăng khắp nơi trong không gian cửu đường. Lấy hồn phách chúng sinh hóa thành oán niệm ngút trời, dẫn bạo năng lượng cuồng bạo này. Đến lúc đó, năng lượng trấn áp Tinh Mộ sẽ bị phá, có thể biết phương vị Tinh Mộ. Biết phương vị Tinh Mộ rồi, lại lấy tùy tùng làm tử sĩ, mở ra cửa Tinh Mộ, cuối cùng họ có thể tiến vào. Dù trong số những lão gia hỏa này có người phản đối, cũng phải làm ra vẻ đạo mạo, âm thầm kiếm lời, thật đáng khinh. Đáng khinh sao? Thực lực không mạnh, có quyền gì mà nói? Hiện tại, dù có tùy tùng cơ trí biết rõ cửu đường lần này liên lụy bí mật quá lớn, biết mình là quân cờ trong tay các đạo thần, nhưng họ vẫn chém giết thảm liệt trên bàn cờ. Không chết địch thì ta vong. Họ thật không biết sao? Biết, nhưng bất đắc dĩ. Muốn sống sót, muốn thành tựu hy vọng cuối cùng, phải tuân theo quy tắc của kẻ mạnh. Chỉ khi thực lực vượt qua những kẻ mạnh kia mới có thể chủ động định đoạt sinh tử của mình. Nếu không, mọi tính toán cũng chỉ trong lòng bàn tay đối phương, có ích gì? Bạch Vân và Mây Đen nhìn nhau, bất đắc dĩ lấy ra tổng cộng 22 chuôi đạo thần khí từ không gian riêng. 22 chuôi đạo thần khí xuất hiện cùng lúc khiến không gian này ẩn ẩn bất ổn, có dấu hiệu vỡ nát, thấy được uy năng của chúng. Lúc này, 22 vị lão gia hỏa nhìn thấy cảnh này, mắt đều sáng lên. Không cần Bạch Vân và Mây Đen lên tiếng, họ đã thi triển bí quyết, trước tiên trấn áp ổn định vùng hư không này, sau đó mỗi người có một thanh đạo thần khí nhẹ nhàng rơi vào tay. 22 chuôi đạo thần khí này vốn là vật của tiền bối họ, bây giờ coi như quay về. Dù không thu được phương pháp tăng thọ ở Tinh Mộ, chỉ việc đạo thần khí quay về cũng đủ khiến họ hưng phấn. Quy 1A chương 1091 A ván cờ 6. Chứng kiến vẻ hưng phấn của đám lão già, Bạch Vân và Mây Đen thầm thở dài. Sở dĩ Quang Minh Điện và Hắc Ám Điện thống trị hai đại trận doanh là vì những đạo thần khí này bị họ phong ấn trong tay, khiến thực lực của đối phương kém một bậc so với họ. Giờ đây, các vị lão gia hỏa có lại trọng bảo, thực lực gần như ngang bằng họ, lại không còn sức áp chế. Thật không biết lần này rốt cuộc là đúng hay sai. 22 kiện đạo thần khí này đều do các đạo tổ lưu lại. Đạo giới chưa đến lúc diệt vong thì không thể tùy tiện kích hoạt chúng. Hơn nữa, tiền bối mỗi gia tộc đều có di mệnh truyền miệng, rằng 22 kiện đạo thần khí này đều là vật có chủ, họ chỉ có thể tạm thời mượn dùng, không thể chiếm làm của riêng, nếu không sẽ phải chịu quả báo. Năm xưa từng có kẻ muốn làm trái ý trời, kết quả là toàn bộ sơn môn bị năng lượng đột ngột bắn ra tiêu diệt. Vì vậy, các di dân tiền bối không dám để trọng bảo như vậy trong tay, sợ hậu nhân sinh lòng tham niệm, liên lụy gia tộc bị đạo thần khí tiêu diệt. Toàn bộ đạo giới có hai kiện đạo thần khí có thể sánh ngang, nằm trong tay Bạch Vân và Mây Đen. Tổng cộng 24 kiện đạo thần khí, chỉ khi đạo giới gặp đại kiếp, đủ sức khiến đạo giới diệt vong, mới có thể kích hoạt đạo thần khí, để nó bắn ra năng lượng ngăn cản đại kiếp. Dưới mắt, mọi người nhìn như thoái vị mà đến, mục đích thực sự chỉ là vì 24 kiện đạo thần khí này. Về phần Tinh Mộ mở ra sẽ dẫn phát kiếp nạn gì, mọi người có đạo thần khí trong tay đủ sức ngăn chặn, còn có gì phải phản đối. Họ càng mong Tinh Mộ lập tức được phát hiện, lập tức được mở ra, để có cơ hội nếm thử, tiếp tục gia tăng thọ nguyên. Mọi người hăm hở rời đi. Trong cửu đường thế giới, Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm và Thông Thiên đều nhíu mày. Cả ba người gần như đồng thời mở miệng nói, hình như có thứ gì đó dẫn dắt hồn phách của chúng ta. Những người đã đặt chân chuẩn đạo thần cảnh, hồn phách sớm đã hóa thành chủng tộc chi hồn, vô cùng kiên cố. Chỉ cần huyết mạch chủng tộc không diệt, chủng tộc chi hồn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dù thân thể họ bị diệt, huyết mạch chủng tộc không còn sót lại chút gì, chủng tộc chi hồn của họ trốn thoát hiểm địa vẫn có thể ngưng tụ ra thân thể mới, diễn sinh lại huyết mạch chủng tộc. Chủng tộc chi hồn chính là căn nguyên của họ. Thứ gì có thể lay động chủng tộc chi hồn của họ đáng sợ đến mức nào? Rốt cuộc thứ gì? hoặc chuyện gì có thể lay động chủng tộc chi hồn của họ. Nhưng cũng không có cảm giác nguy cơ truyền đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ba người nhìn nhau, vẫn không nghĩ ra manh mối. Mặc kệ nó. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nên đến rồi sẽ đến. Dưới mắt, chúng ta cứ giải quyết mấy con tạp ngư kia đã. Dựa vào chủng tộc chi hồn của chúng, cũng có thể một lần nữa tăng lên thực lực của chúng ta. Loạn thế sắp tới, đại kiếp sắp nổi. Trong trận phân loạn này, chúng ta chỉ cần thực lực mạnh mẽ mà thôi. Cũng phải. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm cũng tràn ngập áp lực, nhưng không mở miệng nói. Ngược lại, Thông Thiên bên cạnh khẽ gật đầu. Bất cứ lúc nào, chỉ khi thực lực của họ đủ mạnh mới có thể chiếm được nhiều sinh cơ hơn. Thực lực vẫn chưa đủ cường đại. Khẽ thở dài, ba người bước ra khỏi đại điện, đi thẳng đến thành đầu. Dưới mắt, Kim Nhất dẫn dắt tộc nhân chiếm giữ Liệt Quang Thành. Sau khi Tử Viêm và Nghiệt Hải hai đại liên minh rút về Lôi Đường, Kim Đường cũng đại loạn. Không có Ngụy Ương tọa trấn, Kim Nhất không biết ai là bạn, ai là thù, nên không dám tùy tiện xuất thủ, sợ treo chọc cường địch, khiến trận doanh rơi vào nguy cơ. Dù có lòng giúp đỡ Kim Cửu, nhưng nghe ngóng Tứ Vương Liên Minh và Thiên Long Liên Minh đột nhiên tiến vào Thánh Đường, thẳng đến Liệt Quang Thành, Kim Nhất vẫn chọn ở lại, giúp đỡ Nê Thủy ngăn cản cường địch. Nếu không, chưa đợi Ngụy Ương trở về, chỉ sợ Liệt Quang Thành đã bị đối phương công phá. Phía trước, tổng cộng 10 vị tùy tùng của Tứ Vương Liên Minh và Thiên Long Liên Minh đang đứng trên không trung hách nhân. Cùng với 4 vị vương tử điện hạ, trên mặt đều cười khổ nhìn xuống. 4 vị vương tử thầm nghĩ, thật là tự làm tự chịu. Thậm chí dưới mắt họ không còn tâm tư xem tiếp. Biết chỉ sợ 10 vị tùy tùng này, không, là nhất định phải đẫm máu dưới thành. Nơi nào là đối thủ của ma đầu Ngụy Ương kia? Ha ha, An Ni sư muội, chắc hẳn với giao tình của chúng ta, tùy tùng của muội sẽ không ra tay với Thiên Long Liên Minh ta chứ. Dù sao chúng ta là cút. Từ chỗ A Viu biết được chân tướng, An Ni không có chút hảo cảm nào với gã hách nhân dối trá trước mặt, thậm chí trong lòng dâng lên sự chán ghét sâu sắc, căn bản không muốn nhìn gã ta một cái. Nhưng gã ta không có chút giác ngộ nào, vẫn cứ liếm láp cái mặt, cười hì hì xông tới, lại một lần nữa hiện ra bộ mặt dối trá. Nếu không phải vì đạo lực của họ bị phong, chỉ sợ An Ni không đánh chết gã ta cũng sẽ cho gã ta lĩnh hội cái gì gọi là hoa vì sao lại đỏ như vậy. Sư muội, muội có ý gì? Chẳng lẽ thật coi trọng tên kia? Hắn nhưng là. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến Ngụy Ương cường thế xuất thủ, dù đối phương chỉ là chủng đạo thần chi cảnh, chỉ cần đặt chân đạo giới chắc chắn được trọng dụng, thực lực nhất định sẽ tăng cường nhanh chóng. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự tranh đoạt kiếp trước, địa vị cũng theo An Ni nước lên thì thuyền lên. Hách nhân ngược lại không thể coi thường đối phương. Liên quan gì đến ngươi? Hách nhân, ngươi thật cho rằng ta rất ngu ngốc sao? Trong lòng ngươi có chủ ý gì chẳng lẽ ta không biết? Trước kia là vì cho Thiên Long Sơn chút tình mọn, ta mới cùng ngươi giữ hòa khí, như vậy cả hai chúng ta đều đẹp mặt. Dưới mắt, ngươi đã điều động tùy tùng, âm thầm liên thủ với bọn chúng, muốn đánh giết tùy tùng của ta, vậy nên có giác ngộ phải chết. Ngươi đã sớm báo cho tùy tùng của ngươi muốn đối địch với Thiên Long Sơn ta sao? Liền không sợ. Táo tợn. Hừ, Thiên Long Sơn thật sự là khẩu khí thật lớn. Đừng nói là các ngươi, cho dù mấy vị điện hạ chúng ta thua là thua, mất đi danh ngạch tranh cửu đường là vì tùy tùng dưới trướng chúng ta chưa dùng sức, là vì ánh mắt chúng ta không đủ. Ngươi có mặt mũi nào lôi Thiên Long Sơn ra? Còn uy hiếp? Ngươi uy hiếp thử xem. Ôn Nhân không phải vì An Ni chỗ dựa, mà là vì gã này ở phía sau hắn lầm bầm lầu bầu làm hắn cảm thấy 10 phần phiền chán. Ánh mắt hung hăng liếc đối phương một cái, tỏa ra sát khí nồng đậm khiến hách nhân không dám mở miệng. Trong mắt đảo qua An Ni, nhìn thoáng qua Ôn Nhân, trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ con mẹ này còn cấu kết với Ôn Nhân? Thật là đáng hận. Ngay khi mọi người nói chuyện, Ngụy Ương đã trực tiếp xuất thủ. Sau lưng, Mộng Giao Cầm và Thông Thiên cũng đi sát theo. Gần như trong thời gian chưa đến một nén hương, 10 vị tùy tùng đã gục ngã dưới tay ba người. Đợi đến khi hách nhân mang theo ánh mắt phẫn hận biến mất, 4 vị vương tử cũng vội vã rời đi, không muốn ở lại một bước, vô duyên vô cớ mất mặt. Q1A chương 1092A ván cờ 7. Sau khi hách nhân rời đi, đệ tử Thiên Long Sơn bồi dưỡng tùy tùng đều trở thành nguồn cung cấp cho Ngụy Ương và đồng đội. Thánh đường, vì Lê Dân dẫn Thanh Khâu Liên Minh rời đi, Vũ Thiên Cơ dẫn Thiên Cơ Liên Minh rời đi, Dụ Long Liên Minh này là một nhà độc đại, hoàn toàn chiếm giữ thánh đường. Tứ Vương Liên Minh và Thiên Long Liên Minh, sau khi tùy tùng liên tục ngã xuống, các lĩnh vực cũng dần ổn định. Hàng chục ngàn tỷ sinh linh chết trong cuộc tranh đấu này, quán khí ngút trời, ngưng tụ ngoài không trung cửu đường thế giới, dần hòa vào năng lượng cuồng bạo từ thần linh chết đi, giao hội thành một thể. Ngụy Ương không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Tại Phong Đường, Bồ Long Liên Minh và Vô Tâm Liên Minh chia nhau nửa giang sơn. Thế lực của Xích Nhạc nhóm cũng không địch lại sức mạnh liên thủ của cả hai. Vốn dĩ như nước với lửa, nhưng Kim Vị hối hận ra mặt điều hòa, lại trở thành minh hữu. Trong cửu đường chi tranh, Kim Vị hối hận dù không có sức chiến đấu chói sáng, lại thể hiện khả năng thuyết phục ưu việt, đúng là một nhà ngoại giao xuất sắc, ngay cả ý chí đại đạo tôn cũng tán thưởng. Thế nhưng thần thiên binh biết rõ Kim Vị hối hận không đơn giản. Kẻ nào dám coi thường Kim Vị hối hận mới là kẻ ngu xuẩn. Thực lực Kim Vị hối hận tuyệt đối không kém hắn. Nếu không phải vì Vũ Phật coi trọng thần thiên binh, muốn hắn làm lãnh tụ tùy tùng, thêm việc thần thiên binh là tiểu sư đệ của Kim Vị hối hận, vị trí lãnh tụ này nhất định thuộc về Kim Vị hối hận. Tại Ma Đường, vì Tùng Diệt thần liên minh hoàn toàn bị tiêu diệt trong cuộc tranh hùng của các thế lực. Cùng với 10 triệu sinh linh hủy diệt, Ma Đường sinh linh 10 phần chỉ còn một, thực sự trở thành một vùng đất hoang. Điều khiến Hắc Ám Đạo Thần vui mừng là U Minh Sơn, Quỷ Vương Điện, Thiên Ma Sơn Tam Đại Hắc Ám Liên Minh dù hao tổn quá lớn, nhưng ba người kế thừa lãnh tụ lại xóa bỏ hiềm khích, dẫn dắt Tùy Tùng lấy Thiên Lam Tông cầm đầu. Nhờ vậy, họ có thể đối đầu với Thanh Khâu Liên Minh. Hai bên ra vẻ quyết chiến, nhưng không ai tùy tiện khai chiến. Tại Hỏa Đường, Bắc Cung Liên Minh dưới sự dẫn dắt của Đỗ Đông dù nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm diệt vong, vẫn không thể ngăn cản xu thế suy tàn. Cuối cùng, trong trận chiến với Bạch Quạ, Đỗ Đông dẫn Tùy Tùng tự bạo, không ai chọn đầu hàng. Trận chiến này Bắc Cung Liên Minh dù bại, nhưng bại rất oanh liệt, khiến Diệt Thần Liên Minh bị tổn thương nặng, Bạch Quạ vô cùng ảo não. Bắc Cung Liên Minh đạo chủ Khương Nhiên dù mất cơ hội tranh bảng, lại rất hài lòng với trận chiến này. Nếu Đỗ Đông bất tử, có lẽ cũng sẽ được Khương Nhiên coi trọng. Tại một đường, Tiềm Uyên Nhai, Hoa Ngọc Các, Long Tượng Tông, Linh Mộc Tông tứ đại liên minh hỗn chiến, hao tổn Tùy Tùng không ngừng. Bạch Quạ không dám nhúng tay, quyết đoán từ bỏ một đường, độc chiếm Hỏa Đường, nhanh chóng chuyển hóa tộc viên từ đệ tử Hỏa Đường, khiến không ít thần linh hao tổn. Tại Kim Đường, Kim Nhất dưới trướng cái gì dường như tiểu cường đánh không chết. Giao chiến với Vô Tâm Liên Minh và Bồ Long Liên Minh, Kim Nhất càng đánh càng mạnh, khiến Vũ Phật và Mộc Dao bất mãn với lãnh tụ dưới trướng. Tuy vậy, họ cũng không thể làm gì, mà phải đánh giá cái gì cao hơn. Xem ra cái gì đến từ vảy cá nhai không hề tầm thường như người ngoài nhìn nhận. Tại Thủy Đường, Quỷ Vu Liên Minh, Chiến Thần Liên Minh, Hạnh Vận Liên Minh lần lượt ngưng chiến, thành lập liên minh. Thiên Cơ Liên Minh rốt cuộc gặp được cường địch. Vũ Thiên Cơ dù không địch lại, vẫn bắt chước Ngụy Ương, nhanh chóng chém giết Tùy Tùng đối phương để tăng thực lực. Nhưng trước Tam Đại Liên Minh, Vũ Thiên Cơ vẫn không thể địch lại, tổn thất quá lớn, dần rút về Thánh Đường. May mắn thay, Thiên Quảng Môn, Kiếm Nhai, Thiên Nhãn Tông kịp thời xuất hiện. Thêm vào mối quan hệ với Vũ Thiên Cơ, bốn thế lực lớn thành lập liên minh. Lúc này, Quỷ Vu Liên Minh, Chiến Thần Liên Minh không còn sót lại chút gì, hai đại hắc ám điện cũng mất cơ hội tranh đoạt. Chỉ có Hạnh Vận Liên Minh như Thiên Cơ Liên Minh trước đây, dần rút về Lôi Đường, muốn liên thủ với hai đại liên minh Lôi Đường chống cự Thiên Cơ Liên Minh. Tại Lôi Đường, Tử Viêm và Nghiệt Hải Liên Minh đang giao chiến với Ngọc Long Các, Hồn Thiên Minh, Di Phạm Tông, Phong Lôi Điện. Nay Hạnh Vận Liên Minh lại dại dột dẫn họa vào Lôi Đường, khiến lãnh tụ hai đại liên minh hận không thể giết chết đối phương. Không ngờ, vốn dĩ cường thế, họ lại bị bốn đại tông môn liên thủ đánh cho thực lực đại tổn, không còn thế tranh hùng. Thổ Đường lại là nơi quỷ dị nhất. Thổ Long chiếm giữ trung tâm Thổ Đường. Thanh Đầu Ưng Nhai, Phá Quân Điện và Thiên Thực Tông, Hàng Nhai phái vừa vặn ngăn cách, nhưng hai bên lại không tiến công, thậm chí còn nội đấu. Cục diện này khiến đầy trời đạo thần rất khó hiểu. Chỉ có tùy tùng của họ biết, họ chỉ đang loại bỏ yếu tố bất ổn, chờ đợi cửu đường chi tranh kết thúc. Về phần Đầu Ưng Nhai và Phá Quân Điện hai đại hắc ám trận doanh, số tùy tùng quang minh chết trong tay họ, không hai thì một, đủ để bảo mệnh. Những lãnh tụ ngầm gây nên dưới trướng trừ những kẻ ngu xuẩn đã chết, những người khác tự nhiên vui lòng phối hợp. Dưới mắt, trừ mấy vị tùy tùng dưới trướng Ngụy Ương không hao tổn, tùy tùng của các thế lực khác cơ bản chỉ còn khoảng 5 người. Dù là quang minh trận doanh hay hắc ám trận doanh, danh ngạch đã đạt đến mức cố định. Nhìn Ôn Nhân đang đứng thứ nhất, chỉ kém Ngụy Ương chưa đến trăm số. Ani dù có chút tiếc nuối, nhưng việc Ngụy Ương có thể tranh thứ hai đã là kết quả ngoài mong đợi, khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng hai vị đại đạo tôn vẫn không hề có ý định kết thúc cuộc phân tranh. Tình thế trước mắt khiến tùy tùng hai phe trận doanh cảm thấy nghi hoặc và nguy cơ. Quán khí ngút trời cùng năng lượng cuồng bạo giao hội. Đứng trên đại điện giám pháp giả, họ có thể thấy bằng mắt thường từng khuôn mặt quỷ không ngừng lóe lên trong hư không, ngăn cản thông đạo của họ với đạo giới. Dị tượng này khiến họ không khỏi kinh hãi. Đại đạo tôn, mức độ của các tùy tùng hình như. Cuối cùng, Ôn Nhân không nhịn được, kho mình hành lễ cung kính, mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Không vội, cứ chờ. Chờ gì? Các vị đạo thần nhìn nhau, lòng lại nổi lên nghi hoặc. Nhưng thấy ý chí của hai vị đại đạo tôn dường như không quan tâm đến mọi người, họ cũng không dám mở miệng hỏi thăm, sợ trêu chọc sự bất mãn của hai vị đại đạo tôn. Không biết hai vị đại đạo tôn chờ gì? Kia ác quỷ chi tượng trên hư không lại là. Quả nhiên có kẻ không sợ chết mở miệng. Nhưng khi chưa nói hết câu, hắn đã hối hận, vội vã trốn về phía sau. Quang Minh đại đạo tôn quay đầu lại, trong mắt lóe lên sát khí. Hừ, còn lần sau nữa, chết. Dù chỉ là một sợi ý chí của Quang Minh đại đạo tôn, sát khí tỏa ra cũng đủ khiến kẻ kia miệng phun máu tươi, không dám mở miệng nữa. Quy 1A chương 1093, mở ra tinh mộ 1. Sau 10 ngày chờ đợi mỏi mòn, trong vô vàn nghi hoặc của chư thần, một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng từ cửu đường hạ giới, tự hồ toàn bộ thế giới cửu đường đã đến bờ vực sụp đổ, chuẩn bị nghênh đón một kiếp diệt thế. núi lở đất rung, lửa cháy lan tràn, vô số sinh linh kêu khóc chạy trốn tứ tán. Chư thần chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, không ngừng bay lên không trung, từng đạo quán niệm cuốn lấy thân thể họ, biến thành ác quỷ dữ tợn. Họ điên cuồng chém giết sinh linh, khiến tất cả đạo thần kinh hãi tột độ. Có lẽ có người từng chứng kiến đạo tôn giao chiến, hủy diệt cả một thế giới, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Loạn tượng này kéo dài suốt một tháng trong cửu đường thế giới. Một tháng kinh hoàng khắc sâu vào tâm trí họ, khiến họ giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Không ít nữ đạo thần rưng rưng nước mắt, lòng trắc ẩn trỗi dậy, nước mắt tuôn rơi. Vì sao? Tất cả mọi người hướng về phía hai vị đại đạo tôn ý chí, muốn hỏi cho ra lẽ. Mấy trăm tỷ sinh linh nhanh chóng tiêu diệt, mục đích cuối cùng là gì? Cái giá phải trả cho mưu đồ này là vô số máu thịt sinh linh, liệu có đáng? Chẳng phải chư thần cao cao tại thượng phải bảo vệ chúng sinh khỏi kiếp nạn, cứu giúp dân lành khỏi lầm than sao? Vì sao giờ đây, họ lại chính tay tạo nên bi kịch này? Không ai biết lý do. Trong lúc mọi người đau buồn, từng đợt âm thanh ầm ầm vang vọng từ vực sâu ác ma. Tại Liệt Quang Thành, Ngụy Ương và đồng đội nhìn về phía mặt trời mọc. Tiếng ầm ầm dường như tiếng trống trận bi tráng, báo hiệu một trận quyết đấu mở màn, hoặc một trận chiến bi tráng đang dần kết thúc. Bên ngoài thành, ác quỷ không ngừng tấn công. Các thần linh mang kiếm run rẩy nhìn Ngụy Ương. Ý định ra đi của Ngụy Ương giờ đã tan biến. Ngụy Ương, ngươi định giết địch. E rằng không ít sinh linh đã diệt vong. Liệt Quang Thành là mầm sống, ta không thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Ta, Ngụy Ương, dù chỉ là người Cố gia, dù chỉ có thân hữu, cũng không thể nhẫn tâm rời đi. Vậy thì giết. Thông Thiên khẽ mỉm cười. Từ khi Ngụy Ương đến cửu đường thế giới, hắn không còn khát vọng tranh hùng, cũng không còn lòng thương thiên hạ, dường như chỉ quan tâm đến những người mình yêu quý. Mộng Giao Cầm cũng cảm nhận được điều đó, Ngụy Ương đã thay đổi. Có lẽ đây là sự trưởng thành. Nhưng sự trưởng thành này không phù hợp với Ngụy Ương. Mộng Giao Cầm hy vọng Ngụy Ương vẫn là vị anh hùng cứu thế năm xưa, chứ không phải một lão giả tầm thường. Đúng vậy, Ngụy Ương đã già, già như những thần linh coi dân chúng như kiến, không quan tâm đến sinh tử của họ. Nhưng sinh tử đó không được xây dựng trên sự diệt chủng. Nếu toàn bộ sinh linh có nguy cơ diệt vong, Ngụy Ương vẫn sẵn sàng đứng lên, đánh cược với chư thần. Vô số sinh linh hóa thành ác quỷ, như đội quân vong linh trong phim, không ngừng leo lên tường thành. Ngụy Ương không biết đã chém giết bao nhiêu ác quỷ như vậy. Dù thực lực của hắn ở cảnh giới chuẩn đạo thần, mỗi lần toàn lực xuất chiêu có thể chém giết 10 triệu ác quỷ, nhưng ác quỷ dày đặc đã che kín không gian trước Liệt Quang Thành. Ngụy Ương dù dốc toàn lực, có thể chém giết được bao nhiêu? Những ác quỷ dữ tợn không còn chút thần trí, chỉ dựa vào bản năng thôn phệ sinh linh trước mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng Ngụy Ương tràn ngập phẫn hận với hai vị đại đạo tôn và đám lão già trên trời. Nhớ lại lời nói mơ hồ văng vẳng bên tai, Ngụy Ương chỉ coi đó là một tiếng rắm. Chính tiếng rắm đó đã khiến Ngụy Ương bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ với đệ tử và thân hữu. Giờ không biết họ sống chết ra sao. Nhưng trong lòng Ngụy Ương vẫn tin rằng họ có thể sống sót trong nguy cơ này. Bởi theo âm thanh kia, những tùy tùng này là điều kiện cần thiết để mở ra tinh mộ, không phải ai cũng chết. Nhưng Ngụy Ương không biết lời kia đáng tin bao nhiêu, chỉ hy vọng là sự thật. Giết. Không ngừng chém giết ác quỷ trước mắt. Dù huyết mạch chủng tộc chưa đến mức cạn kiệt, nhưng thân thể mệt mỏi cùng nội tâm nóng rực hội tụ, khiến Ngụy Ương vô cùng bực bội. Tiếng ầm ầm từ phương xa không dứt bên tai, Ngụy Ương biết tinh mộ càng ngày càng gần. Tinh mộ là không gian gì? Tinh mộ ẩn chứa huyền bí gì? Tinh mộ có liên quan gì? Giờ đây đều không liên quan đến Ngụy Ương. Nếu có thể, Ngụy Ương hy vọng tinh mộ vĩnh viễn không mở ra. Nếu có thể mở ra mà không cần điều kiện như hiện tại, cứ mở ra đi. Nếu vẫn như tình cảnh này, hắn nhất định ra sức tranh đoạt, dù bỏ mạng cũng không sợ. Ngay lúc Ngụy Ương cảm thấy mê mang, đầy trời bỗng nhiên rơi xuống tinh quang, khiến ác quỷ điên cuồng bỏ chạy. Tinh quang rơi từ hư không xa xôi, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng rơi xuống giữa vô số ác quỷ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tinh quang bạo tạc nhanh chóng hòa vào ác quỷ, khiến thân thể ác quỷ tản ra hắc khí. Vô số ác quỷ một lần nữa hóa thành sinh linh cửu đường. Ngụy Ương nhẹ nhàng chạm vào một tia tinh quang, muốn cảm nhận sức mạnh của nó. Vừa tiếp xúc tinh quang, Ngụy Ương cảm thấy huyết mạch chủng tộc cạn kiệt nháy mắt hồi phục, thậm chí còn có dấu hiệu tăng trưởng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhìn vô số ác quỷ đã khôi phục sinh linh, không gian xung quanh vẫn còn tinh quang. Ngụy Ương bước lên phía trước, không ngừng chạm vào tinh quang tàn dư, đồng thời nói với chư vị tùy tùng, để nắm chặt thời gian hấp thu tinh quang, chúng có ích cho huyết mạch chủng tộc của chúng ta. Thông Thiên, Mộng Giao Cầm, Thủy Ni, Kim Nhất, Đạn Phiền nhao nhao bay lên không trung, nhanh chóng chạm vào tinh quang trong không gian. Thấy vẻ kinh hỉ trên mặt họ, Ngụy Ương biết họ cũng như hắn, có thể hấp thu tinh quang. Hắn quay đầu không để ý đến họ nữa, từng bước tiến về phía trước. Huyết mạch chủng tộc nồng đậm không ngừng rót vào xương cốt trước ngực và hai tay, rất nhanh cốt tủy trong xương bắt đầu chuyển thành lục sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Ương đạt đến đỉnh phong xuất đạo, thậm chí bước vào cảnh giới hợp đạo sơ kỳ. 7 khối xương cổ và 12 đốt sống ngực đã hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh huyết mạch chủng tộc, đốt sống lưng thứ nhất đã hóa thành huyết sắc, lại không ngừng bị màu lục bao trùm lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa đến một canh giờ, Ngụy Ương đã đạt đến tình cảnh như vậy. Nếu đám đạo thần trên trời biết được điều này, căn bản sẽ không tin một chuyện nghịch thiên như vậy. Quy 1A chương 1094A mở ra tinh mộ 2. Đáng tiếc thay, ngay khi Ngụy Ương vừa bước chân vào cảnh giới hợp đạo, tinh quang trên trời đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong số các tùy tùng, chỉ có Thông Thiên và Ngụy Ương đạt đến cảnh giới hợp đạo. Ngay cả Mộng Giao Cầm, người có thiên phú cao nhất, cũng chỉ đạt đến đỉnh phong xuất đạo. Trước đó, dường như họ đã không thể hấp thụ thêm tinh quang. Nếu không phải Ngụy Ương và Thông Thiên ký kết khế ước cộng sinh với Ani và Avil, có lẽ họ cũng không thể hấp thụ nhiều tinh quang đến vậy. Khi những tinh quang lấp lánh như sao trời đột ngột biến mất, trong lúc Ngụy Ương và mọi người còn đang ngơ ngác nhìn quanh, một giọng nói uy nghiêm vang vọng, không cho phép ai phản bác. Tinh mộ mở ra, cơ duyên đã định. Các tùy tùng, hãy tiến vào tinh mộ, tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Lời nói nghe như ban thưởng, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể lay chuyển. Ngụy Ương, chúng ta. Mộng Giao Cầm định khuyên can, nhưng thấy Ngụy Ương khẽ lắc đầu, chỉ lên không trung. Ánh mắt hắn thoáng vẻ bất đắc dĩ, nàng hiểu ra. Dù thực lực của họ đã tăng lên, nhưng so với chư vị đạo tôn trên trời, họ có chút sức phản kháng nào không? Không hề. Thực lực của họ vẫn còn quá yếu. Đi thôi. Ta cũng muốn xem tinh mộ này có gì huyền diệu, mà khiến chư vị đạo tôn coi trọng đến vậy. Đi. Ngụy Ương, cùng lắm thì chết. Ta đi theo ngươi đến hôm nay, dù chết cũng là cái chết có ý nghĩa. Thông Thiên lại không hề lo lắng. Hắn cho rằng ai cũng là quân cờ, e rằng chư vị đạo tôn, trước tinh mộ này, cũng chỉ như quân cờ, không biết bị ai điều khiển. Mọi người gật đầu, hóa thành tinh quang bay thẳng ra khỏi thành. Lúc này, ở phía đông, trong vực sâu ác ma, một gò đất lớn như núi chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Chư vị đạo thần thoáng kinh ngạc, không ngờ trong vực sâu ác ma lại ẩn tàng một nơi huyền diệu như vậy. Về phần tinh mộ mà đại đạo tôn vừa nhắc đến, họ cũng vô cùng hứng thú, không biết bên trong có cơ duyên gì, đang chờ đợi những tùy tùng kia. Đại đạo tôn, chúng ta có nên? Cứ chờ. Tinh mộ không phải nơi các ngươi có thể vào lúc này. Khi tùy tùng của các ngươi tiến vào bên trong, các ngươi có thể mượn lực khế ước, tiến vào tinh mộ. Có lẽ đó cũng là một kỳ ngộ lớn cho các ngươi. Người nói là một vị đạo thần thuộc Hắc Ám trận doanh. Hắc Ám đại đạo tôn dường như dễ nói chuyện hơn Quang Minh đại đạo tôn, thậm chí còn khuyên bảo họ nên tránh những nguy hiểm nào trong tinh mộ. An Ni, ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, dường như đã khác với dự định ban đầu. Ôn Nhân, chẳng phải ngươi nói bọn họ sẽ ngăn cản sao? Sao lại mở ra tinh mộ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói nữa. Ta cũng không rõ. Cứ xem đi, Ngụy Ương và bọn họ sắp đến rồi. Ôn Nhân nhíu mày, nhìn lướt qua những đệ tử hàng đầu của các môn phái, thấy trên mặt họ cũng đầy vẻ mờ mịt, rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì. Xem ra các đạo tôn ở thượng giới lại một lần nữa đạt được thỏa thuận. Kế hoạch này thay đổi quá nhanh. Sở dĩ Ôn Nhân liên minh với Hồ Đan Đồ và Ani là vì đã sớm nhận được tin tức, nên mới âm thầm bố trí. Nếu không, e rằng hắn cũng có chung kết cục với manh mối. Nhưng tính đi tính lại, vẫn thất bại trong gang tấc. Giờ tinh mộ đã mở ra, còn đâu chuyện tranh bản đoạt tên. Chỉ e những lão già kia cũng sẽ từ trong bóng tối bước ra, tiến vào tinh mộ. Và họ vẫn chỉ là quân cờ của những lão già kia, quân cờ không biết sống chết. Nếu có thể, Ôn Nhân cũng không muốn thấy tinh mộ mở ra, bởi vì hắn không muốn đi vào trong đó, đụng vào giới hạn sinh tử. Hắn vẫn chưa muốn chết sớm như vậy, vẫn lạc ở thế giới cửu đường này. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm đã đến vực sâu ác ma. Từ khi đến mặt trời mọc thành, Ngụy Ương đã thấy gò núi khổng lồ kia lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trượt xuống vực sâu ác ma. Dù nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng từ mặt trời mọc thành đến bờ vực sâu ác ma, gò núi đã chỉ còn thấy nửa sườn, tốc độ này cũng không chậm. Căng và Bằng Phi mà Ngụy Ương từng ám kỳ, cùng các thành viên Bất Tử Hỏa Điểu tộc, sớm đã không biết tung tích. Có lẽ họ đã vẫn lạc trong trận tinh mộ mở ra này. Ngay khi Ngụy Ương đến vực sâu ác ma, đã có những tùy tùng đến đây trước. Trong số họ, có người đã nhảy vào gò núi. Nhưng chỉ có một số người không hề vội vàng, dường như đang chờ đợi ai đó, hoặc không biết nguy hiểm trên đồi núi, muốn để người khác dò đường. Tóm lại, những người này không vội, lặng lẽ nhìn gò núi không ngừng rơi xuống bên bờ vực sâu ác ma. Đi thôi, tranh giành một phen, xem chúng ta có thể có được cơ duyên gì. Ngụy Ương không để lại dấu vết ra hiệu. Việc có thể thấy lại những thủ hạ của mình, không ai vẫn lạc trong trận phân loạn này, có lẽ là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc, vì phòng bị hai vị đại đạo tôn kia, lúc này không phải lúc ôn chuyện. Thấy Ngụy Ương nói xong, tay nắm lấy nhu đề của Mộng Giao Cầm, đã nhảy vào gò núi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Vũ Thiên Cơ cũng nhảy lên, không nói thêm lời nào. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo Ngụy Ương, xem có thể tranh đoạt được cơ duyên gì. Ngay khi Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác định tiến về phía Thông Thiên cũng đã nhảy lên, trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người. Đứng trên bờ, mọi người thấy hành động của Ngụy Ương và Thông Thiên, làm sao không hiểu ý tứ của hai người, không nói hai lời cũng nhao nhao nhảy vào gò núi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên bờ chỉ còn lại không đến mấy vị tùy tùng, mê man nhìn thoáng qua, thấy những lãnh tụ của mình biến mất, cũng vội vàng đuổi theo. Khi mọi người biến mất, ở khắp nơi trong thế giới cửu đường vẫn còn những tùy tùng chưa chọn tiến vào tinh mộ. Những tùy tùng này vẫn còn vô cùng sợ hãi cái chết. Họ đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn đạo thần, thật không muốn tranh đoạt cơ duyên gì. Họ chỉ muốn vững vàng đặt chân vào đạo giới, chứ không phải vì tranh đoạt những cơ duyên không biết rõ trong tinh mộ, mà dẫn đến bản thân vẫn lạc. Có thể nói họ nhát gan, nhu nhược, cơ trí, ngu xuẩn, nhưng ngay trong khoảng thời gian chưa đến một nén hương, họ đồng loạt hóa thành lưu quang, ngay cả chủng tộc chi hồn cũng chậm rãi tiêu tán. Chư vị đạo thần không khỏi hoảng sợ, nhìn về phía Quang Minh Đại Đạo Tôn đột ngột ra tay. Hừ, kẻ gan nhỏ sợ chết như vậy, làm sao có thể đặt chân vào đạo giới? Những tùy tùng đạo chủ này đã mất tư cách tiến vào tinh mộ, cút đi. Một tiếng gầm thét từ phương xa vang vọng, chỉ thấy tổng cộng 24 vị đạo tôn chậm rãi từ hư không mà đến. Thấy vậy, mọi người vừa kinh ngạc, vừa biết tinh mộ này được chư vị đạo tôn coi trọng đến mức nào. Quy 1A chương 1095A tinh mộ ở 1. Vừa bước chân vào tinh mộ, Ngụy Ương chợt nhận ra mình không còn gì trong tay. Bên cạnh sự căng thẳng dâng lên, hắn cũng muốn cười khổ, xem ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Tinh mộ này nhất định có chỗ huyền diệu, đâu phải nơi hắn có thể khống chế. Ban đầu, Ngụy Ương định thi triển sức mạnh huyết mạch chủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao phủ mộng giao cầm để che giấu khỏi đại trận truyền tống của tinh mộ, từ đó giúp nàng đi theo mình. Nhưng vào thời khắc này, Ngụy Ương biết điều đó là không thể. Thậm chí, những thủ hạ của hắn có lẽ cũng không thể gặp mặt, mỗi người có lẽ đều ở trong một không gian độc lập như vậy. Bốn phía tối đen như mực. Nhưng bóng tối này chẳng đáng gì với Ngụy Ương. So với U Minh vực, bóng tối này chỉ có thể coi là đêm đen của tinh không, thậm chí còn không bằng không gian tràn ngập ngũ trọc chi khí. Từng bước một tiến về phía trước, hắc ám chi khí như có thực chất, gập ghềnh như những con dốc, sau một bước cạn một bước, khiến Ngụy Ương nhớ lại con đường mình đã đi qua, cũng gồ ghề nhấp nhô như vậy. Ở trong không gian hắc ám này, Ngụy Ương không hề hoảng sợ, ngược lại không tự chủ hồi tưởng lại những năm tháng từ khi hắn xuyên qua đến giờ, từ bàn cổ đại lục từng bước một đi tới. Có buồn có vui, có tổn thương có đau đớn. Chặng đường này, dù nhìn như bình lặng, nhưng bên dưới mặt biển bình lặng ấy lại là những dòng chảy ngầm mãnh liệt. Tu luyện, nghịch thiên mà làm, cũng là thuận thiên đi. Nghịch thiên, gần như là tranh mệnh, chạy đua với thời gian, hiếu thắng với sinh mệnh. Đó không phải nghịch thiên thì là gì? Thuận thiên, đại đạo đi, đơn giản là tuân theo quy tắc. Chỉ cần tuân theo quy tắc của mỗi thế giới, tranh mệnh cũng là thuận thiên mà thôi. Quy tắc như thế nào? Trong mỗi bước tiến về phía trước, Ngụy Ương bắt đầu đào sâu vào bản thân, thể ngộ những hiểu biết sâu sắc nhất trong nội tâm, muốn hỏi lòng mình, cả đời này sở cầu đến tột cùng là vì cái gì? Cái dạng quy tắc nào mới là định nghĩa ước thúc hắn? Quy tắc, đối với những người tu luyện, cường giả chính là quy tắc. Mạnh được yếu thua trong con đường tu luyện, lại là quy tắc chính xác nhất. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thay đổi quy tắc. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, ngươi có thể chế định quy tắc mới. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể điều khiển quy tắc của một phương thế giới, định ra những quy tắc ngươi chỉ định, dù đại đạo cũng vậy. Bàn cổ thế giới có đại đạo, tinh vực bên ngoài bàn cổ có đại đạo, cửu đường thế giới cũng tốt, hay đạo giới cũng vậy, đều có đại đạo riêng. Nhưng những đại đạo này trong mắt Ngụy Ương, vẫn y tồn tại người mạnh nhất, quy tắc do người mạnh nhất định ra, vô luận thiện hay ác, đều là đại đạo. Đã từng, Ngụy Ương cũng nghĩ như vậy, chỉ cần đủ mạnh thì có thể chế định quy tắc, chính là đại đạo. Nhưng theo từng bước một, đạo lý ấy dường như đã sụp đổ trong lòng Ngụy Ương. Đủ mạnh, thật sự là quy tắc. Thật sự là đại đạo chính xác. Vậy những kẻ yếu đuối thì sao? Chẳng phải họ cũng ngưỡng vọng bầu trời, hy vọng đại đạo chí công vô tư, có thể dung nạp những kẻ yếu đuối, không bị kẻ mạnh ức hiếp. Không bị kẻ mạnh coi như sâu kiến. Không bị kẻ mạnh coi như quân cờ. Và đến khi họ lên đến đỉnh kim tự tháp, chưởng khống đại đạo của một phương thế giới, chẳng phải sẽ đi theo hướng mà họ ghét nhất sao? Đại đạo. Đến tột cùng như thế nào là đại đạo? Từng bước một, càng ngày càng chậm. Khi Ngụy Ương càng thêm mê mang, trong bóng tối, ẩn ẩn tản mát ra ý chí, bắt đầu vần quanh thân thể Ngụy Ương, thậm chí một giọng nói vang lên bên tai hắn, đại đạo, đơn giản chỉ là một quyền phá tan. Ai không tuân theo hắn, phải giết chết. Ai chống đối hắn, phải chém chết. Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới đại đạo trong lòng hắn. Không sai, đại đạo như vậy chính là tâm niệm nảy sinh trong lòng hắn từ khi đặt chân vào cửu đường thế giới. Chính vì sát niệm như vậy, hắn mới lãnh huyết đứng ngoài quan sát những sinh linh giao chiến, những thần linh vẫn lạc, những tùy tùng tranh chấp. Ở bàn cổ đại lục, Ngụy Ương cũng xuất thân từ trong tranh đấu, mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị những kẻ mạnh tính toán, mỗi thời mỗi khắc đều phải đánh nhau với đầy trời thần Phật. Nhưng khi đó Ngụy Ương chiến đấu thống khoái, tính toán sảng khoái, giết không thẹn. Bây giờ, dường như hắn không khác gì những thần Phật kia. Dù là chuẩn đề, nhưng đăng mà hắn ghét nhất, cũng giống hắn bây giờ, đồng dạng lạnh lùng, đồng dạng vô tình, đồng dạng vì tư lợi. nhìn như vì thân hữu, chẳng phải là lấy máu tươi của người khác, đúc thành sự an toàn cho thân hữu của mình. Cái này có khác gì đầy trời thần Phật? Chẳng phải đều vì tranh lợi cho thân hữu, cho môn đồ của mình? Có lẽ đây chính là đại đạo. Và ngay khi Ngụy Ương dường như tán thành đạo lý như vậy, lại có một giọng nói bảo với Ngụy Ương, làm như vậy là không đúng. Cường giả phải có trách nhiệm của cường giả, và trách nhiệm nặng nề đó chính là mưu phúc cho thiên hạ thương sinh. Dù không thể mưu phúc cho thiên hạ thương sinh, cũng phải không thẹn với nội tâm, đi một con đường đường đường chính chính, thà hy sinh bản thân, như vậy cũng không thẹn với đời này. Nhưng vì thiên hạ thương sinh mà mưu phúc, lại phải hy sinh bản thân. Đạo lý như vậy Ngụy Ương cảm thấy thật nực cười. Ai có thể làm được vô tư đến vậy? Chỉ sợ tu luyện vô tình như Tuyệt Mộc cũng không làm được. Trừ phi người đó không quen, vô tình, không thích, vô hận. Nhưng người như vậy có không? Không có. Oanh. Ngay khi Ngụy Ương đi trong bóng tối, trong lòng không ngừng suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Chỉ thấy phía trước một bộ khung xương huyết hồng sừng sững, tay trụ một thanh cự kiếm rộng lớn, lạnh lùng nhìn lên trời, dường như thà chết cũng không quay đầu. Mấy bước tiến lên, đi đến xung quanh khung xương, không đợi Ngụy Ương có động tác gì, khung xương đột nhiên động. Không, chính xác hơn, phải là một đạo hình tượng xuất hiện trong óc Ngụy Ương. Một người mặc chiến bào đỏ ngòm, tay nắm cự kiếm rộng lớn, lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi có những người nguyên thủy mang mặt quỷ dữ tợn, mặt da thú, cưỡi dị thú to lớn vô song, hung hăng vung kiếm. Một kiếm, như một đạo huyết mang, nhanh chóng chém giết đám người nguyên thủy kia. Theo sát phía sau, vô số người nguyên thủy điên cuồng xông lên, trong mắt bọn họ dường như không có bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ có một loại cừu hận nồng đậm, cừu hận không đội trời chung, sinh tử chi địa, không thể hóa giải. Giết. Không biết bao nhiêu kiếm đã qua, những người nguyên thủy kia vẫn xông lên mãnh liệt, không ngừng có người chết đi, không ngừng có người xông lên, dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Giết chóc, đây hoàn toàn là một trận giết chóc một mình diễn. Người mặc chiến bào đỏ ngòm dường như không muốn đánh nhau chết sống như vậy, nhưng hắn vẫn kiên trì. Ngay cả Ngụy Ương cũng tò mò, rốt cuộc là thứ gì, hoặc là hạ người gì mà khiến hắn có tín niệm kiên định như vậy, chống đỡ hắn giết chóc vô tình như thế. Quy 1A chương 1096 A tinh mộ 2. Đây không phải đạo của ta. Ngay khi Ngụy Ương lòng trùng xuống, quay người định rời đi, trong mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc. Lúc này, người chiến binh đẫm máu kia dường như đã kiệt sức, thân thể khuỵu gối xuống đất. Đầu hắn khẽ động, trong mắt mang theo một chút nhu tình, một chút không nỡ, nhìn về phía một ngôi làng. Trong thôn, những người già đứng ở phía trước, mắt ngấn lệ. Những người phụ nữ ôm chặt con cái, trong mắt vừa hoảng sợ, vừa trấn định. Ngoại trừ những đứa trẻ, tất cả mọi người trong thôn đều không hề sợ hãi. Tái chiến. Ngụy Ương không nghe thấy âm thanh, nhưng môi của người chiến binh đẫm máu mấp máy, lời nói vọng lại trong lòng hắn. Lại một lần nữa vung kiếm bản rộng, mỗi lần đều có vô số người nguyên thủy trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Nhưng Ngụy Ương biết, đối phương đã không còn nhiều sức lực. Vốn dĩ một kiếm nhẹ nhàng có thể tiêu diệt vô số người nguyên thủy, sau đó hợp lực một kiếm, chém giết tất cả địch nhân. Nhưng giờ phút này, người chiến binh đẫm máu đã cố gắng chống đỡ. Hai bên chiến đấu vì cái gì? Ngụy Ương không biết, nhưng hắn biết người này đang bảo vệ tộc dân phía sau hắn. Chỉ là tộc dân mà thôi, không phải thiên hạ thương sinh, không phải bạn bè, môn đồ, mà là thân nhân của hắn, chỉ là thân nhân thôi. Chính vì thấy cảnh này, Ngụy Ương một lần nữa dừng bước, nhìn lên bầu trời, hắn muốn biết kết quả cuối cùng. Oanh. Không có âm thanh truyền đến, nhưng Ngụy Ương cảm thấy rung động lớn trong lòng. Không ngờ đến thời khắc cuối cùng, người chiến bào huyết sắc vẫn lựa chọn đồng quy vu tận. Tất nhiên vẫn còn một số người nguyên thủy hỗn loạn xông lên, binh khí trong tay nhanh chóng xẹt qua nam nữ già trẻ, thậm chí cả những đứa trẻ còn cả lót cũng không tha. Không, những cô gái thì còn sót lại không ít, nhưng kết cục của họ thì ai cũng đoán được. Mắt lóe lên một giọt lệ, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, quyết định rời đi. Đạo của ta không hợp với ngươi. Ngươi vẫn còn quá yếu. Có lẽ ngươi mạnh hơn một chút, có thể bảo vệ thân nhân của mình. Lời Ngụy Ương vừa dứt, hình ảnh bỗng nhiên biến mất, mọi thứ trở lại bóng tối. Trước mắt Ngụy Ương vẫn là bộ xương khô màu máu. Nhìn bộ xương khô trước mặt, Ngụy Ương vẻ mặt kính nể, chậm rãi tiến lên khom người thi lễ, nhẹ nhàng phủ chiếc chiến bào tàn tạ xuống lưng bộ xương. Dù chưa từng cùng đối phương đại đạo tương khế, nhưng Ngụy Ương vẫn dâng lên lòng kính trọng. Có thể vì thân nhân mà chiến đấu đến cùng, lực tận mà chết, chết có ý nghĩa. Không chỉ người chiến tướng huyết sắc khiến Ngụy Ương cảm thấy kính nể, mà cả những thôn dân trong làng cũng khiến hắn bội phục. Đứng trước cường địch, họ không chọn quỳ gối cầu xin, tuy không địch lại, nhưng vẫn dùng thân thể nhỏ bé, lựa chọn chém giết đến cùng. Đây là khí tiết của một gia tộc. Thà chết chứ không chịu khuất phục dù ngốc nghếch, còn hơn sống chua nhủi ở thế gian. Dù một gia tộc diệt vong, khí khái ấy vẫn khiến hậu nhân cúng bái, trở thành phương hướng dẫn dắt họ tiến lên. Lại đi về phía trước, giữa đường có một cành cây khô héo, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Nhưng một tia sinh mệnh khí tức vẫn vần quanh bên cành cây khô, như đứa trẻ quyến luyến mẹ, không muốn rời xa. Bước chân đặt lên phía trước, chưa đến gần cành cây, hình ảnh trước mắt Ngụy Ương đột nhiên thay đổi. Đó là một thế giới tràn ngập sinh cơ, khí tức sinh mệnh dồi dào, khiến cả không gian hiện lên một màu xanh lục. Trong mắt Ngụy Ương tràn ngập những thảm thực vật xanh tươi tốt. Những tinh linh mọc cánh, ngũ sắc tân phân, vui vẻ bay múa trong đám hoa, mọi thứ đều hòa bình, tự nhiên. Nằm trong biển hoa, đầu óc Ngụy Ương trống rỗng, nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống đại địa, trong thân thể dũng động một cổ ấm áp, Ngụy Ương chỉ muốn ngủ say, mặc kệ ngoại sự, không để ý tới ràng buộc, lặng lẽ gột rửa nội tâm. Là yêu sao? Yêu, cái gì là yêu? Đại ái vô cương, bao dung thiên hạ, lòng mang thương sinh, yêu không có phân biệt, khu vực, chủng tộc, địch ta, ân oán, yêu chỉ là yêu thuần túy nhất, yêu tất cả. Nhưng trên đời này, ai có thể làm được như vậy? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không tin có người yêu lớn đến thế. Oanh! Một mảnh vết rách xuất hiện trên bầu trời, từng đạo tử sắc lôi đình đột nhiên phá hủy không gian này. Từng vị tướng sĩ thân mang kim giáp ngân khôi, tay nắm trường binh hàng quang chợt hiện, xuyên qua những đạo tử sắc lôi đình, trong mắt mang theo kinh hỉ, nhanh chóng lao xuống. Không! Dù Ngụy Ương biết nơi này đã không còn, chỉ là huyễn cảnh, nhưng khi thấy bốn phía hoa cỏ cây cối bị những tướng sĩ kim giáp ngân khôi cướp đoạt, tùy ý chà đạp thảm thực vật, tàn sát vô số tinh linh, hắn không kìm lòng được đứng dậy, muốn ngăn cản những tướng sĩ này. Những tinh linh hoảng sợ bay múa bị bắt lại, nhét vào miệng nhai nuốt. Ngụy Ương vội lao lên, ngăn trước mặt những tên kim giáp ngân khôi, hận không thể chém giết lũ ác ma, giải cứu tộc tinh linh yêu chuộng hòa bình. Vì cái gì? Yêu, cái gì là yêu? Yêu, chính là tình nguyện nhìn tộc nhân bị địch nhân chém giết, rồi bỏ mặc sao? Đây không phải yêu. Đây là ích kỷ. Ngụy Ương nhìn cây cổ thụ thương thiên, trong mắt lóe lên hàn quang, không hiểu vì sao vị thần thủ hộ những tinh linh này đến giờ vẫn không ra tay, vì sao không bằng người chiến bào đỏ ngòm, thà bỏ mình chứ không muốn cúi đầu đầu hàng. Đây rốt cuộc là yêu hay là ích kỷ? Nếu là loại yêu này, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không chọn. Những hình ảnh tàn tạ hiện ra trước mắt, khiến Ngụy Ương mắt ngấn lệ. Nếu người ngoài kể cho hắn nghe những chuyện này, có lẽ hắn chỉ khẽ thở dài, không hề rung động. Nhưng khi thân lâm kỳ cảnh, Ngụy Ương dâng lên cơn giận dữ và bi thương, lòng tốt sâu trong nội tâm khiến hắn dao động, không khỏi thương tiếc. Chậm rãi tiến lên, Ngụy Ương quyết định xem vị thần thủ hộ thế giới này rốt cuộc đang làm gì. Vì sao không bảo vệ tộc nhân, thần dân, thế giới của mình? Tiếng nghe ầm ầm từ phương xa truyền đến, dường như một trận chiến kinh thiên đang diễn ra phía trước. Ngụy Ương tăng tốc bước chân, dù biết vô ích, bởi vì hình ảnh vẫn hiện ra với tốc độ bình thường. Ngụy Ương không cần đi về phía trước, hình ảnh cũng sẽ hiện ra. Nhưng vẻ lo lắng trong lòng vẫn khiến hắn làm ra hành động ngu ngốc này. Ngu ngốc, có lẽ vậy. Quy 1A chương 1097A tinh mộ 3. Hơn 10 chiến tướng khoác chiến bào đỏ rực điên cùng tấn công cây cổ thụ thương thiên. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cây cổ thụ này, Ngụy Ương lại nhớ đến cây cối gắn liền với tầm. Cả hai có hình thái tương tự, cùng vươn cao tới mây, cùng thực lực cường hãn. Nhưng cây cổ thụ trước mắt lại khiến lòng Ngụy Ương tràn ngập phẫn hận. Dù không nghe được ngôn ngữ của đối phương, nhưng nhìn những tinh linh sau lưng cổ thụ, trong mắt lóe lên vẻ mê hoặc, lo lắng, mong chờ cùng vẻ phức tạp, Ngụy Ương biết cây cổ thụ này chưa thi triển toàn bộ thực lực. Điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc nhất là những chiến tướng khoác chiến bào, họ lại thuộc cùng dân tộc với người chiến binh máu me đã bất khuất chiến đấu trong ảo cảnh. Không biết vì sao, Ngụy Ương đột nhiên có cảm giác hả hê tự mình chút lấy, có cái nhìn khác về những chiến tướng khoác chiến bào, thậm chí cảm thấy họ đáng bị giết, đáng bị tiêu diệt. Không biết những chiến tướng khoác chiến bào tấn công bao lâu, bỗng chốc họ đều thả người rời đi. Rõ ràng họ biết không thể địch lại cây đại thụ. Mà đại thụ lại không ra tay trảm giết họ, điều này càng khiến Ngụy Ương phẫn nộ, không khỏi mắng một câu, ngu xuẩn hết chỗ nói. Trong nháy mắt, hình ảnh lóe lên. Những tướng sĩ kim giáp ngân khôi đều bị trói trong những chùm sáng màu xanh biếc, phiêu đãng đến dưới chân đại thụ. Ngay khi những tinh linh phẫn hận muốn ra tay trảm giết họ, đại thụ lại phóng thích màn ánh sáng màu xanh lục, ngăn lại tất cả tinh linh. Trong khoảnh khắc, trong quần thể tinh linh xuất hiện hai phái. Một phái mang ánh mắt tức giận nhìn cây cổ thụ mà họ thờ phụng, một phái hèn mọn quỳ dưới gốc cây, nọa nọa không dám mở lời. Những tinh linh có ánh mắt căm hận cuối cùng quay người rời đi, không tiếp tục ra tay với những tướng sĩ kim giáp ngân khôi. Mà dường như những tướng sĩ kim giáp ngân khôi cũng có ước định gì đó với cổ thụ, chọn sinh tồn ở thế giới này. Đại địa lại một lần nữa khoác lên màu xanh tươi, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Dường như tất cả cừu hận đã bị những tinh linh lãng quên. Những tướng sĩ kim giáp ngân khôi cũng mở mang nhà cửa, có cuộc sống hạnh phúc ở chốn tịnh thổ này, quên đi quá khứ. Nhưng Ngụy Ương biết, sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Những thực vật kia có tác dụng tăng cường thực lực, thế giới này không thể nghi ngờ là một kho báu khổng lồ. Những chiến tướng khoác chiến bào đã trốn thoát kia chắc chắn sẽ quay lại, và một khi xâm nhập, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Quả nhiên, không biết qua bao lâu, những vết rách không gian lại xuất hiện trên bầu trời. Lần này, vết nứt không gian lớn hơn, cây cổ thụ thương thiên cũng không ngừng phát ra những tiếng rung rẩy nhỏ xíu. Rõ ràng thực lực của địch nhân khiến nó cũng cảm thấy uy hiếp. Vẫn là những chiến tướng khoác chiến bào đã đào tẩu, nhưng lần này sau lưng họ xuất hiện một chiếc phi thuyền cao tốc. Trên phi thuyền, những tòa cung điện khổng lồ đứng vững. Một nam tử vẻ mặt âm tàn, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Vô số tướng sĩ kim giáp ngân khôi rối rít lao xuống thế giới. Hơn 10 chiến tướng khoác chiến bào cũng lại một lần nữa ra tay với cổ thụ. Không có sự bảo vệ của cổ thụ, cả thế giới lại một lần nữa hóa thành địa ngục, vô số tinh linh lại hứng chịu kiếp nạn. Nhưng điều khiến Ngụy Ương phẫn nộ là cây cổ thụ vẫn chưa dùng hết toàn lực. Mẹ nó, đến lúc nào rồi? Còn giảng đại ái chi đạo, ngu xuẩn, thật sự là xuẩn không thể tả. Ngay cả Ngụy Ương cũng phải thốt ra lời tục tiểu. Nếu hắn có thể thực sự xuất hiện ở thế giới này, hắn chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào mũi cây cổ thụ này mà mắng to, giải tỏa bất mãn trong lòng. Nhưng điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc là những tướng sĩ kim giáp ngân khôi lưu lại thế giới này lại có những hành động khác biệt. Một phái trực tiếp tiến lên ngăn cản, tấn công tộc nhân, một bộ phận cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía dưới phi thuyền, không người cúng bái nam tử khoác chiến bào trên phi thuyền, dường như khẩn cầu đối phương tha thứ tội lỗi của họ. Nam tử khoác chiến bào khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong mắt lại mang vẻ chán ghét. Hắn đưa tay chỉ cây cổ thụ, nhanh chóng nói gì đó. Những tướng sĩ đang quỳ trên mặt đất, trong mắt sáng lên, cầm lấy cương đao mà nam tử khoác chiến bào ném cho họ, nhao nhao xuống tay sát hại những tinh linh thân hữu. Chính vì hành động này, dường như cây cổ thụ vốn tuân thủ nghiêm ngặt điều gì đó cũng nổi giận. Vô số cành hóa thành dây leo, lại một lần nữa bao bọc những tướng sĩ kim giáp ngân khôi, và vô số cành gãy, hóa thành bụi gai khổng lồ, vô số tướng sĩ bị giam cầm. Cảnh tượng này khiến nam tử khoác chiến bào kinh hãi, dường như hắn cũng không dám địch lại. Nhưng nam tử khoác chiến bào liếc nhìn những lồng giam phía dưới, những tướng sĩ kim giáp ngân khôi không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại khóe miệng ngậm một tia cười trào phúng. Hắn đưa tay triệu hồi một thanh đại đao huyết sắc, lao thẳng đến cây đại thụ. Từng đợt rung rẩy truyền đến từ thân cây cổ thụ, dường như cổ thụ cũng bị chọc giận. Nhưng điều khiến Ngụy Ương phẫn nộ là cổ thụ vẫn duy trì trạng thái phòng ngự, không ra tay sát hại những chiến tướng khoác chiến bào. Mẹ nó! Ngụy Ương liên tiếp bạo khẩu, hận không thể tự tay giết chết cây cổ thụ ngu xuẩn này. Phẫn nộ trong lòng khiến huyết dịch trong cơ thể hắn trào dâng, mặt đỏ bừng. Quất ức, quá quất ức. Rõ ràng ngươi có thực lực chém giết đối phương, lại cứ phải thả cho những chiến tướng khoác chiến bào chạy thoát, để rồi gây ra ác quả này. Ngươi giam giữ những tướng sĩ kim giáp ngân khôi, khiến họ vứt bỏ ác hành theo thiện, trở thành tộc linh ở thế giới này, Ngụy Ương còn có thể chấp nhận. Duy chỉ có cái cây cổ thụ này, rõ ràng có thủ đoạn chém giết những chiến tướng khoác chiến bào, vậy mà không ra tay, để vị lãnh tụ của đối phương có cơ hội liên thủ đánh giết nó. Cây cổ thụ này ngu xuẩn đến mức nào chứ? A, cái thứ đại ái này, không phải đại ái, là ngu xuẩn, là ngu xuẩn. Nhìn cây cổ thụ bị trảm, tất cả tinh linh bị tàn sát không còn, tim Ngụy Ương như rỉ máu. Vốn dĩ thế giới yên tĩnh, hòa bình, tường hòa này khiến Ngụy Ương cảm nhận được thế nào là tịnh thổ. Nhưng ngay lúc này, lòng Ngụy Ương bỗng trở nên trĩu nặng, ép đến hắn không thở nổi. Hòa bình phải được xây dựng trên nền tảng thực lực cường hãn, và vô số thần hộ mệnh của một chủng tộc phải dựa vào hy sinh, đổ máu để bảo vệ. Cây đại thụ này giảng giải đại ái chi đạo khiến Ngụy Ương không thể đồng ý, cũng không dám đồng ý, đây không phải đại ái, đây là đại ngu. Yêu chỉ có thể dành cho người thân, tuyệt đối không thể dành cho kẻ địch. Đối với kẻ địch thì phải hung hăng giết, giết cho chúng sợ hãi, giết cho chúng không dám xâm phạm. Đây mới là bảo vệ, đây mới là yêu. Ngụy Ương không làm được đại ái, chỉ có thể làm đến tiểu ái, như người chiến tướng khoác chiến bào đã bảo vệ gia tộc trước đó, làm được điểm đó là đủ. Giờ khắc này, Ngụy Ương đột nhiên muốn quay trở lại, lựa chọn đạo phù hợp với người chiến tướng khoác chiến bào kia, chứ không phải đạo đại ái vừa vĩ đại vừa ngu xuẩn này. Ngay trước mắt Ngụy Ương, sau khi những tướng sĩ kim giáp ngân khôi chiếm cứ thế giới, một bộ phận trong số họ lại bảo vệ một số tinh linh, đối địch với những tộc nhân chiến hữu ngày xưa. Hai bên không ai nhường ai, như nước với lửa, khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, dưới sự tranh chấp của hai phe, những tướng sĩ bảo vệ tinh linh mang họ rời khỏi một không gian hẻo lánh, ở đó sống sót trong hèn mọn. Quy 1A chương 1098A tinh mộ 4. Vậy, đây chính là yêu. Lẽ nào cổ thụ muốn hai bên chung sống hòa bình? Nhưng điều đó có khả thi không? Hình ảnh biến mất, Ngụy Ương không biết kết cục ra sao. Nhưng nếu phải lựa chọn, hắn sẽ không chọn hy sinh sinh tử của tộc mình để đổi lấy sự chung sống hòa bình giữa hai phe. Dù Ngụy Ương có máu lạnh đến đâu cũng không thể đưa ra lựa chọn như vậy. 2. Ngụy Ương thở dài, chậm rãi bước về phía trước, hy vọng tìm được đạo thuộc về mình, đạo trong tim mình. Bước đi, không biết đã bao lâu. Tựa hồ vì huyết mạch chủng tộc, hắn không thể phù hợp bất kỳ đại đạo nào. Chủng tộc chiến tướng huyết bào là huyết mạch hủy diệt, còn được gọi là ma quỷ tộc. Chủng tộc tinh linh cổ thụ là huyết mạch sinh mệnh, cũng được gọi là thú linh tộc. Tựa hồ vì không có huyết mạch chủng tộc khác, một thời gian dài sau, Ngụy Ương vẫn chưa phát hiện bất kỳ đại đạo nào để lại. Trong lúc Ngụy Ương càng thêm mờ mịt, không ngừng bước đi, một không gian kiếm khí lan nhiên xuất hiện. Từng đạo kiếm mang tung hoành trong không gian, mãi không dứt. Tại trung tâm bộc phát kiếm khí, một nam tử áo lam nhìn chăm chú thương khung, tay nắm chặt một thanh trường kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay đây chính là kiếm đạo của ta. Đạo của ta là kiếm trong tay, vì người ta quan tâm, vì việc ta quan tâm mà chiến. Người ngoài liên quan gì tới ta? Người này chính là kiếm hiệp khách. Dưới mắt, Trong mắt kiếm hiệp khách lấp lóe tinh mang, nhìn chăm chú hư ảnh nam tử áo trắng trên thương khung, hơi chắp tay ra hiệu, không bái sư, bởi vì trong lòng hắn chỉ có Ngụy Ương là sư phụ. Ân tình của người ngoài, dù lớn đến đâu, cũng không thể thay thế vị trí sư phụ của hắn. Khi kiếm hiệp khách phù hợp kiếm đạo độc thuộc của mình, những tùy tùng xung quanh cũng có cơ duyên thu hoạch. Không phải ai cũng như Ngụy Ương, chọn lựa mãi không xong. Không ít tùy tùng vừa vào một không gian đại đạo, liền phù hợp ngay, bởi vì nó tương hợp với huyết mạch chủng tộc của họ. Cơ duyên hiếm có như vậy, họ sao có thể từ bỏ? Ngay khi không ít tùy tùng phù hợp đại đạo, khi số lượng đại đạo đạt đến con số 49, một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại ngọn đồi tinh mộ. Tinh quang lấp lóe trong khe nứt, chậm rãi hình thành một cánh cửa vũ trụ. Khi nhìn thấy tinh môn, trong mắt 24 đạo tôn đều lóe lên một đạo tinh mang. Cơ duyên của các ngươi đã đến. Mau đi vào tinh mộ tìm kiếm. Không để các đạo thần từ chối, 24 lão giả đồng loạt thi triển đạo lực tiễn đưa. Gần như trong nháy mắt, các đạo thần bị đưa vào tinh môn, đồng thời thân thể họ được rót vào từng đạo lực, hiển nhiên là do 24 đạo tôn gây ra, mục đích là để biết được tung tích của họ. Ani, ngươi làm vậy là vì sao? Đứng trước tinh môn, 49 đạo thần không kìm nén được sự nóng nảy trong lòng. Dù họ không biết cơ duyên ở đâu, nhưng họ đã cảm nhận được, mỗi tùy tùng khế ước của họ đã trở thành đạo thần, thậm chí thực lực của một số người đã vượt qua cảnh giới của họ. Dù họ cũng kinh ngạc và mê hoặc, nhưng chỉ cần họ tụ hợp lại, họ có thể biết được bí mật của không gian này, và biết cơ duyên của họ là gì. Ngay cả những người không cảm nhận được tùy tùng trở thành đạo thần cũng có mối liên hệ mật thiết với các đạo thần, khiến họ phải bước nhanh về phía trước, thẳng đến vị trí của tùy tùng mình. Đương nhiên, dù là đạo thần phe quang minh hay đạo thần phe hắc ám, ai mà chẳng có vài ba hảo hữu. Khi biết được tùy tùng trở thành đạo thần, họ càng thêm lo lắng, sợ cơ duyên của mình bị người khác chiếm đoạt, nên vội vã đến chỗ tùy tùng. Ôn Nhân cũng cảm nhận được khí tức của Vũ Thiên Cơ, định bước nhanh rời đi, nhưng thấy Ani có chút do dự, đứng tại chỗ chưa vội chạy đến vị trí tùy tùng của mình. Không được. Ta, Ngụy Ương, dường như vẫn chưa trở thành đạo thần. Theo lý thuyết, thiên phú của hắn không thấp, có lẽ có bí mật gì đó. Ta phải đi tìm hắn trước. Nếu vậy, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Ôn Nhân, ngươi thích Ani rồi à? Hắc hắc, vậy Eli, ta xin không khách khí. Vũ Phật dường như cũng cảm nhận được điều khác lạ, bèn quay trở lại, đến trước mặt Ôn Nhân, trong mắt thoáng vẻ do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Cút! Mồm chó không mọc được ngà voi. Ai u, ngươi thử nhổ xem. Ôn Nhân mắng một câu, thấy Ani đã bước về phía trước, bèn đi sát theo sau. Vũ Phật thấy Ôn Nhân lựa chọn như vậy, cũng cảm thấy hết sức nghi hoặc. Không biết vì sao Ôn Nhân lại tin tưởng Ani đến vậy, không, chính xác hơn là tin tưởng Ngụy Ương. Nghĩ đến những điều khác lạ của Ngụy Ương, liên tưởng đến thần thiên binh do Ngụy Ương sáng lập, hắn cũng hết sức hiếu kỳ, không vội gặp thần thiên binh, mà đi theo Ôn Nhân, đuổi theo Ani. Hành động này khiến Ôn Nhân mắng to tên này xảo trá, nhưng cũng không ngăn cản đối phương rời đi, mà âm thầm tính toán, có lẽ đối phương sẽ trở thành trợ lực của họ. Lúc này, trong khi Ngụy Ương vẫn chưa thu hoạch được gì, ba đạo khí tức giáng lâm phía sau khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Ani dẫn đầu. Chưa kịp mở miệng, Ani đã lo lắng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là không tìm được đại đạo phù hợp ta. Đại đạo? Cái gì? Ngươi nói ở đây có đại đạo. Ngụy Ương, ngươi không nằm mơ đấy chứ? Ở đây làm sao có thể? Hả? Vũ Phật chưa để Ôn Nhân nói xong đã cười nhạo. Nhưng nghĩ đến trên đường đi, bộ xương khô và cành cây dẫn dắt kia quả thực mang theo một tia lực lượng đại đạo, khiến mắt hắn lập tức sáng lên. Không sai, chính là đại đạo. Các ngươi có thể tiến vào tinh mộ, hẳn là do tùy tùng dẫn dắt tới. Nói một chút đi, một không gian độc lập phong bế, huyết mạch chủng tộc quang minh có thể khiến các ngươi cảm ứng được. Ngụy Ương không để ý đến lời chế giảo của Vũ Phật. Vì họ đã đi theo đến đây, hẳn là đồng minh. Vì vậy, Ngụy Ương không che giấu, nói thẳng. Không sai. Thế nhưng bọn họ vì sao? Ôn Nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu nói họ có thể phù hợp đại đạo, vì sao thực lực vẫn yếu kém như vậy, không tương đương với hai vị đại đạo tôn, cũng phải giống với các đạo tôn khác chứ? Bởi vì không gian này không có năng lượng cung cấp cho huyết mạch chủng tộc hấp thu. Ngụy Ương nói ngắn gọn. Mọi người nhìn quanh, quả nhiên xung quanh có năng lượng, nhưng những năng lượng này không thể tương thích và hấp thu, tự nhiên không thể cung cấp cho huyết mạch chủng tộc tăng lên. Nói cách khác, tùy tùng của họ đã có cảnh giới đạo tôn, nhưng không có thực lực đạo tôn. Nhưng Ngụy Ương ngươi, đạo của ta khác biệt. Ta không muốn kế thừa đạo của họ. Ngụy Ương kể lại chuyện về chiến tướng huyết bào và tinh linh cổ thụ cho ba người nghe. Sau khi nghe xong, ba người lại sáng mắt lên. Không biết nên nói Ngụy Ương ngu xuẩn hay tầm mắt quá cao, có thể phù hợp đại đạo mà không vào, tên này thật khiến người cạn lời. Quy 1A chương 1099A tinh mộ ở 5. Tuy nhiên, trong khi ba người cảm thấy cạn lời với Ngụy Ương, họ càng cảm thấy tinh mộ này thêm phần thần bí. Với thân phận và địa vị của mình, họ hẳn đã biết một vài bí mật, nhưng những bí mật này dường như không phải là tất cả về tinh mộ, mà chỉ là điều kiện để mở ra tinh mộ, chứ không phải là để biết được những huyền bí thực sự của nó. Không gian tinh mộ khổng lồ kia, rốt cuộc là do ai xây dựng? Và có dạng cơ duyên gì? Họ đều không thể xác định, và căn bản chưa từng biết đến. Ngụy Ương, ngươi dự định như thế nào? Tiếp tục đi về phía trước, ta muốn biết cuối cùng sẽ đi đến đâu? Và cuối cùng có thể có được cơ duyên gì? Annie, các ngươi không cần phải đi cùng ta. Ta đoán chừng các ngươi tìm được tùy tùng của mình, gặp được chủng tộc đại đạo tương ứng, liền có thể tương khế với các ngươi. Đến lúc đó, những đạo tôn kia cũng nên đến. Ngụy Ương, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra điều gì? Nếu ta đoán không sai, mỗi tùy tùng đều có huyết mạch, và mỗi huyết mạch đều tương ứng với một chủng tộc đại đạo. Phù hợp thì phù hợp, không phù hợp thì không biết còn có cơ hội hay không. Dù sao, trong số gần trăm người tiến vào tinh mộ, chỉ có một nửa phù hợp đại đạo, rồi tinh mộ mới cho phép các ngươi những đạo thần này tiến vào bên trong. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn về phía Annie và những người khác, suy nghĩ một chút rồi không chắc chắn mở miệng, ngày mà chỉ có các ngươi, những đạo thần này, mới có hai hoặc ba loại huyết mạch. Các ngươi có thể đi xa hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Và khi các ngươi đi, chỉ sợ cũng là đến cuối cùng. Tất cả những điều ở cuối cùng đó, có lẽ chính là cơ duyên mà chư vị đạo tôn thăm dò. Vũ Phật khẽ nhíu mày, Ôn Nhân trầm mặt không nói, còn Annie thì nhìn thẳng vào Ngụy Ương, căn bản không để ý đến cơ duyên hay không. Dưới mắt, nàng vẫn lựa chọn đi theo Ngụy Ương, dù không phù hợp đại đạo thì đã sao? Có lẽ cơ duyên đối với họ mà nói, không phải là chuyện may mắn, mà có lẽ là tai họa cũng không chừng. Đã như vậy, ta liền không bồi chư vị, hy vọng Ngụy đạo hữu có thể tìm kiếm được đại đạo của mình. Ôn Nhân thả người rời đi, thẳng đến vị trí của Vũ Thiên Cơ. Dưới mắt, hắn đã có quyết định của mình, vô luận nguy hiểm hay phúc duyên, hắn đều muốn phù hợp một phương đại đạo. Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể bảo vệ an nguy của mình. Cách làm không khôn ngoan như Ngụy Ương, Ôn Nhân tuy không có ý khinh thường, nhưng cũng không dám gật bừa. Vậy, ta cũng đi. Vũ Phật không nói nhiều, nhìn Annie chăm chú nhìn Ngụy Ương, căn bản không có ý định rời đi. Dù còn muốn biết thêm một chút bí mật, nhưng hắn phát giác thần thiên binh đã đi về phía trước, rất sợ không thể liên lạc được nữa, bèn thả người rời khỏi nguyên địa. Annie, ngươi có thể liên hệ được khí tức của Cầm Nhi, vì sao? Không cần, ta đi cùng ngươi. Nếu như lời ngươi nói, những đại đạo này không phải là lựa chọn của ta, vậy còn không bằng không phù hợp, khỏi phải làm trái với nội tâm mình. Sao? Ta ở đây cùng ngươi, cản trở cơ duyên của ngươi sao? Ách, không phải vậy. Ta chỉ là lo lắng. Thấy Annie hiển nhiên không muốn rời đi, Ngụy Ương cũng có chút lắc đầu, thì thôi, mỗi người có cơ duyên của mình. Hẳn là có bọn họ âm thầm bảo hộ, không ai có thể ra tay với nàng, chỉ cần đến sau cùng, đạo tôn sẽ tiến vào. Đi thôi. Hai người sóng vai mà đi, tiếp tục hành tẩu về phía trước. Họ không biết rằng chư vị tùy tùng, nhờ phù hợp đại đạo, tốc độ nhanh hơn họ rất nhiều, đã sớm đến chân một ngọn núi, tiến vào một tinh môn lấp lánh tinh quang. Đợi đến khi hai người tới nơi này, nhìn thấy tinh môn, cũng có chút lắc đầu. Trên đường đi, không có bất kỳ đại đạo nào để lại, hiển nhiên Ngụy Ương đoán không sai. Cũng không biết ta có thể tiến vào tinh môn hay không, đi thôi. Hai người thả người tiến vào tinh môn. Ngụy Ương ngược lại không cảm thấy bất kỳ sự bài xích nào. Khi họ tiến vào không gian phía sau tinh môn, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Vô số thi thể chiến tướng huyết bào, vô số cành khô cổ thụ còn sót lại, vô số xương khô cự thú, vô số binh khí mục nát không chịu nổi, vô số lôi điện tử quang lấp lánh. Đối mặt với di sản đại đạo khổng lồ, mắt Annie và Ngụy Ương đều sáng lên, nhưng có thể phù hợp hay không, Ngụy Ương đã biết được kết quả từ ánh mắt hưng phấn của một tùy tùng đột nhiên xuất hiện phía trước, không, giờ đã là một đạo thần. Có thể là, bước về phía trước, một không gian di sản đại đạo như biển nước, khiến Ngụy Ương và Annie hút vào trong đó. Có chiến tướng huyết bào, có tinh linh cổ thụ, có hỏa điểu bất tử, có cự nhân đỉnh thiên lập địa. Mỗi hình tượng xuất hiện đều là cường giả của mỗi chủng tộc, đã từng phù hợp với đại đạo của riêng họ. Đại đạo khác biệt, dường như có vô số, nhưng không một loại nào có thể khiến Ngụy Ương đắm chìm, vui vẻ lựa chọn kế thừa ý chí đại đạo của họ. Đợi đến khi Annie lựa chọn một loại đại đạo, Ngụy Ương vẫn chưa chọn phù hợp bất kỳ đại đạo nào, một ý chí cường giả nào. Ngụy Ương, có phải ngươi? Không phải đại đạo của ta, ta thà không chọn. Việc không có đại đạo nào khiến Ngụy Ương cam tâm tình nguyện phù hợp khiến trong lòng hắn đột nhiên có một tia bực bội. Hắn quay đầu nhìn khí tức cường giả phía sau, chỉ thấy 24 đạo tôn đã tiến vào bên trong. Khi họ bước đi về phía trước, Ngụy Ương cũng có chút lo lắng. Annie, sao ngươi không tiến vào tinh môn phía trước? Ở đây trì hoãn thời gian làm gì? Hừ, ngu xuẩn. Một đạo tôn lạnh lùng nhìn lướt qua Annie và Ngụy Ương ở phía dưới, phát giác Annie đã phù hợp đại đạo, mà vẫn ở lại đây, trong lòng lập tức có chút không vui. Tuy nhiên, vị đạo tôn này cũng không để ý đến Annie, mà bước thẳng về phía trước. Nếu không phải hắn giao hảo với tổ tiên, hắn căn bản sẽ không để ý đến Annie, quản nàng ở lại đây hay không, liên quan gì đến hắn. đi thôi, đi xem một chút. Trong lòng Ngụy Ương cũng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là bàng hoàng. Vô số hình ảnh, chỉ có hai loại kết quả, một là cường giả dẫn dắt chủng tộc chinh phạt một thế giới, hai là cường giả dẫn dắt chủng tộc chống cự cường giả xâm lược. Trong hai loại kết quả đó, những cường giả kia phù hợp đại đạo, trong đó có sát phạt chi đạo không thể cản phá, dũng cảm phấn chiến bất khuất chi đạo, muốn hóa thù thành bạn đại ái chi đạo, thủ hộ người nhà, thân hữu tình nghĩa chi đạo. Thế nhưng, những đại đạo này đều không ngoại lệ, đều là phấn chiến, sinh tử, cuối cùng đều hóa thành bộ xương khô, mẫn diệt trong một thế giới. Đây cũng là lý do vì sao Ngụy Ương chưa từng lựa chọn, bởi vì hắn không muốn kéo dài đại đạo của người khác, tiếp tục đi trên con đường tử vong, đồ mẫn diệt này. Ngụy Ương, ngươi hay là? Không vội, có lẽ chưa từng phù hợp đại đạo cũng là một loại duyên may. Nói đến đây, lòng Ngụy Ương lại hướng tới sự bình tĩnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, càng cảm thấy hiếu kỳ về không gian phía trước. Vậy mà những đại đạo này đều đã mẫn diệt, vậy di sản đại đạo phía trước là gì? Trường sinh? Bất tử? Hay là phấn chiến đến cùng, tiếp tục giết chóc các thế giới, từ đó hoàn thiện đại đạo độc thuộc của họ? Ngụy Ương không biết, nhưng vẫn kiên định bước chân, chậm rãi đi về phía tinh môn phía trước. Thấy Ani như trút được gánh nặng, vô luận Ngụy Ương lựa chọn như thế nào, nàng đều chọn xuất thủ bảo vệ hắn. Dù sao, cả hai dưới mắt đã đổi vị trí. Đúng vậy, Ngụy Ương đã trở thành chủ tử, nàng đã trở thành thần tử. Là thần tử, nàng phải bảo vệ an toàn cho chủ tử. Ani không khỏi tự an ủi mình trong lòng, có lẽ nội tâm nàng biết rõ, đây là lời nói dối lừa gạt chính mình. Quy 1A chương 1100A tinh mộ 6. Ngay khi Ani vừa đặt chân vào tinh môn, nàng phát hiện Ngụy Ương, người vốn đi bên cạnh mình, lại không bước vào không gian này. Lòng nàng lập tức dâng lên một trận kinh hoảng, một cảm giác nguy cơ vờn quanh. Không, Ngụy Ương, sao ngươi không tiến vào? Nhanh lên, nhanh vào đi. Quay người, cưỡng ép muốn trở lại, Ani phát hiện tinh môn là truyền tống một chiều, căn bản không cho phép nàng quay lại. Nhưng xuyên qua tinh môn, Ani có thể thấy, trong mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ ngoan lệ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi. Không, không phải rời đi. Ngụy Ương cúi người đi đến bộ xương khô huyết sắc gần nhất, hung hăng thi triển huyết mạch chi lực, đột nhiên công kích đại kỳ của bộ xương khô huyết sắc đó. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Ngụy Ương phun ra. Một đạo hư ảnh chiến tướng huyết bào đột nhiên xuất hiện trên không bộ xương khô, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một thanh trường kiếm đỏ ngòm bay thẳng đến Ngụy Ương. Không, Ngụy Ương, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nhìn thân thể Ngụy Ương bị thanh trường kiếm đỏ ngòm công kích, hiện ra từng vết thương sâu hắm, Ani nước mắt tuôn rơi. Liều mạng gào thét hy vọng Ngụy Ương dừng lại, đừng tranh chấp với đại đạo nữa. Chuyện gì xảy ra? Người đầu tiên chạy tới là Ôn Nhân. Trước khi các đạo tôn tiến vào, Ôn Nhân đã giấu một tâm nhãn, lặng lẽ chờ đợi Ani. Theo sát phía sau là Vũ Phật, cùng Vũ Thiên Cơ và Thần Thiên Binh. Ngay sau đó, Thông Thiên, Mộng Giao Cầm cũng vội vã trở lại đây. Họ nghe thấy tiếng gào thét của Ani, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, không biết Ngụy Ương gặp phải nguy hiểm gì. Không biết, không biết. Sao hắn ngốc như vậy? Vì cái gì chứ? Ani tuy miệng nói không biết, nhưng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hiểu Ngụy Ương đang làm gì. Diệt đạo. Ngụy Ương đây là tự tìm đường chết sao? Lời Vũ Phật tuy không dễ nghe, nhưng lại như tiếng sét bên tai mọi người. Không ai ngờ tới, Ngụy Ương sau khi không phù hợp bất kỳ đại đạo nào, lại lựa chọn một cách quyết đoán như vậy. Diệt đạo. Nếu đại đạo dễ diệt như vậy, thì đã có người diệt từ lâu rồi. Hơn nữa, Ngụy Ương căn bản không phù hợp đại đạo, như phàm nhân đối kháng thần linh. Như kiến muốn lay đại thụ, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Mộng Giao Cầm nước mắt lấp lánh, cũng có chút lo lắng. Nhưng lo lắng thì có thể làm gì? Nàng chỉ có thể tin tưởng, tin Ngụy Ương có thể thành công, có thể diệt vong đại đạo của cường giả kia. Phốc. Quả nhiên không dễ dàng. Không có đại đạo của ta, vậy ta sẽ mở ra một con đường đại đạo riêng, thuộc về ta. Từ khi còn bàng hoàng, chưa lựa chọn phù hợp đại đạo nào, Ngụy Ương đã có ý nghĩ đó. Chỉ là vì lo lắng an toàn cho Ani, Ngụy Ương chưa thử mà thôi. Phanh. Nắm đấm va chạm với trường kiếm đỏ ngòm. Trường kiếm đỏ ngòm như đậu hũ, nháy mắt khiến Ngụy Ương mất đi cánh tay trái, toàn bộ cánh tay trái đều biến mất. Ngụy Ương lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi còn có cả huyết nhục vỡ vụn. Năng lượng khổng lồ của trường kiếm đỏ ngòm không thể bị hắn hấp thu. Vượt xa đẳng cấp huyết mạch, năng lượng khổng lồ tràn ngập trong thân thể hắn, khiến thân thể hắn ở vào bờ vực vỡ vụn. Không được à. Nhìn thoáng qua chiến tướng huyết bào lơ lửng trên không, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng. Đôi cánh huyết mạch diệt thế của ma quỷ tộc nháy mắt triển khai từ sau lưng. Huyết mạch diệt thế còn sót lại trong xương sống nháy mắt phun trào toàn thân. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Ngụy Ương muốn công kích, đôi cánh linh ngữ phía sau Ngụy Ương ầm vang vỡ nát. Bỏ qua huyết mạch diệt thế, Ngụy Ương đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lựa chọn thần phục nhận thua rồi? Đây chẳng phải là cùng chết sao? Câm miệng. Nói thêm một câu nữa, ngươi chết trước. Vũ Phật lắc đầu, rất cảm thán sự ngu xuẩn trong lựa chọn của Ngụy Ương. Nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người đều dâng lên sát khí, lạnh lùng nhìn hắn. Annie càng yêu kiều quát một tiếng, hiển nhiên Vũ Phật còn dám nói thêm một câu, đối phương tuyệt đối sẽ xuất thủ trảm giết hắn. Mẹ nó, vốn dĩ là ngu xuẩn mà. Trám. Ngay khi Ngụy Ương vỡ nát đôi cánh linh ngữ, hư ảnh ám đạo trên bầu trời dường như có chút lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, không cùng Ngụy Ương đối đầu, trường kiếm đỏ ngòm tiếp tục đánh tới Ngụy Ương. Oanh. Cánh tay phải vốn tàn tạ vô cùng, lộ ra bạch cốt, cứ như vậy nhẹ nhàng va chạm với trường kiếm đỏ ngòm. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là, cánh tay phải Ngụy Ương lần này không biến mất, mà trường kiếm đỏ ngòm, dưới một quyền nhẹ nhàng này, biến thành từng mảnh vỡ rơi xuống đất. Nguyệt. Một tiếng khàn khàn trầm thấp, kèm theo tiếng run rẩy đau đớn khó nhịn, chậm rãi bật ra từ miệng Ngụy Ương. Nhưng khi câu nói đó chưa tan, trong mắt Ngụy Ương đã lóe lên một đạo hàn mang. Thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, một bước tới trước bộ xương khô, hung hăng vung một quyền về phía bộ xương khô huyết sắc. Một đạo hoảng sợ, mang theo uy hiếp vang vọng trong không gian, ở ngươi dám. Nhưng khi hai chữ này biến mất, cùng biến mất còn có cái bóng mờ trên bầu trời, cùng bộ xương khô huyết sắc dưới quyền Ngụy Ương. Hắn thành công. Diệt đạo. Ngụy Ương thật sự diệt vong đại đạo. Một ý chí cường giả, một truyền thừa đại đạo. Từng đạo tinh quang rót vào thân thể Ngụy Ương. Thân thể như vải rách nhanh chóng khôi phục. Từng vết thương trong nháy mắt biến mất trên thân thể hắn. Ngay cả cánh tay trái đã mất cũng nhanh chóng mọc lại. Tinh quang là năng lượng khôi phục toàn bộ sinh linh, đầy trời tinh quang vờn quanh thân thể Ngụy Ương, dường như một con tinh linh nhảy nhót, mừng rỡ mang theo tâm tình kích động, dung nhập vào thân thể Ngụy Ương. Oanh. Tiếng nổ lớn đến từ trong cơ thể Ngụy Ương. Lục sắc nháy mắt che kín tủy xương Ngụy Ương. Xương sống đã mở ra, huyết mạch chủng tộc cũng chậm rãi hóa thành màu xanh biếc. Bất quá trong lục sắc, những tinh quang tràn đầy trong đó dường như có chút bài xích. Đối với điều này, Ngụy Ương không để ý tới. Thậm chí hành động tiếp theo của hắn khiến mọi người phía sau tinh môn càng thêm nghi hoặc, hoảng sợ, lo lắng. Vài bước sau, Ngụy Ương vẫn chạy về phía một bộ xương khô huyết sắc. Dường như đối với ma quỷ tộc có huyết mạch diệt thế, Ngụy Ương hết sức căm thù. Bất quá lần này, Ngụy Ương chiến đấu 10 phần nhẹ nhõm, không hề yếu kém như lần đầu giao thủ. Tuy thân thể Ngụy Ương vẫn nhận những vết thương thảm trọng, nhưng lần này chỉ mất một nén hương, Ngụy Ương đã diệt bộ xương khô huyết sắc kia. Thân thể hắn tiếp tục tiến lên, quanh thân vần quanh một chút tinh quang, thậm chí Ngụy Ương không hấp thu luyện hóa, đã lại đi hướng bộ xương khô huyết sắc tiếp theo. Quy 1A chương 1101A tinh mộ ở 7. Vô số đại đạo tàn lưu, từng bộ xương khô huyết sắc bị tiêu diệt, mỗi khi một đại đạo bị diệt, điểm điểm tinh quang lại diễn sinh, tràn ngập vào xương sống của Ngụy Ương. Dù tận thừa sinh mệnh huyết mạch không tăng lên, sức mạnh của Ngụy Ương lại tăng tiến vượt bậc. Đó là một nguồn năng lượng khác biệt so với huyết mạch chủng tộc, chính Ngụy Ương cũng không thể nói rõ. Không phải năng lượng đại đạo, cũng không phải năng lượng huyết mạch chủng tộc, nhưng có thể xác định là loại năng lượng này khắc chế năng lượng đại đạo, cả hai ở trạng thái hoàn toàn tương phản. Nếu năng lượng đại đạo thuộc dương, thì nguồn năng lượng này thuộc âm. Dương diệt âm sinh, dường như chính sự chuyển hóa giữa hai loại năng lượng đã hình thành nên năng lượng tinh quang. Khi bộ xương khô huyết sắc cuối cùng bị tiêu diệt, những người đứng sau tinh môn dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng sự rung động trong lòng họ vẫn chưa thể lắng xuống. Không ai ngờ Ngụy Ương lại lựa chọn như vậy, đi ngược lại đại đạo, khai phá một con đường hoàn toàn trái ngược. Nhưng con đường này có thể đi được bao xa? Sẽ có những dị biến và uy năng nào? Mọi người không biết. Tuy nhiên, những người quan tâm đến sự an toàn của Ngụy Ương lại thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ gánh nặng. Ngay khi lòng mọi người vừa thả lỏng, họ lại thấy Ngụy Ương tấn công một cành khô khác. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Ôn Nhân và Vũ Phật không chỉ ngạc nhiên, mà còn nhíu chặt mày, thốt lên kinh hãi, "Ở Ngụy Ương, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tuyệt diệt các phương đại đạo?" Thật vậy, việc Ngụy Ương đang làm dường như là muốn tuyệt diệt truyền thừa đại đạo, đoạn tuyệt sự vận chuyển của các phương đại đạo. Đại đạo là gì? Là quy tắc và pháp tắc của một lĩnh vực. Dù những đại đạo đã mất của cường giả đã trở thành quá khứ, chúng vẫn có thể kế thừa truyền thừa đại đạo, để chư vị đạo tôn trở về ngoại giới, phù hợp với một phương thế giới, tựa như đạo giới, đi ra con đường đại đạo của riêng mình. Và ngay cả khi họ không thể đi ra con đường đại đạo độc nhất, chỉ cần thế giới mà họ phù hợp không diệt, thọ nguyên của họ sẽ vô cùng vô tận. Đó chính là mưu tính của chư vị đạo tôn. Đạo giới chỉ có một phương đại đạo, nhưng 24 vị đạo tôn thực lực tương đương, không ai có thể chưởng khống đại đạo đạo giới, vì vậy họ mới có mưu tính như vậy. Bây giờ, Ngụy Ương muốn dập tắt hy vọng của họ, tức là đối đầu với tất cả đạo thần của đạo giới. Những đạo tôn không thể phù hợp đại đạo sẽ vô vọng cả đời. Hành động này của Ngụy Ương đã hoàn toàn đắc tội với đầy trời đạo thần. Ở đây, mọi người đều lờ mờ nhận ra đại đạo mà họ phù hợp đang có dấu hiệu vỡ nát. Ôn Nhân và Vũ Phật càng kinh dị và phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Nếu họ có thể trở lại bên ngoài tinh môn, e rằng người đầu tiên ngăn cản Ngụy Ương không phải là hư ảnh cổ thụ Thương Thiên, mà là chính họ. Oanh. Dù họ không ở trong không gian đó, không nghe thấy tiếng oanh minh từ nơi Ngụy Ương đang đứng, họ vẫn cảm nhận được sự chấn động của không gian bên ngoài, và tiếng phẫn nộ của chư vị đại đạo tàn lưu. Sau khi Ngụy Ương lại một lần nữa phá vỡ đôi cánh linh nữ, anh đã gây ra sự căm thù của tất cả ý chí cường giả còn sót lại. Khi cây cổ thụ thương thiên bị tiêu diệt trong không gian này, hàng chục cành khô gần đó đã hiển lộ hư ảnh, liên thủ tấn công Ngụy Ương, rõ ràng muốn trấn áp hành động của anh. Ý chí của 10 vị cường giả phù hợp đại đạo, tản mát khí thế đủ để trấn áp bất kỳ đạo tôn nào. Ngụy Ương cắn răng kiên trì, cơn xanh trên trán nổi lên, rõ ràng áp lực mà anh đang chịu đựng không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, bốn đại thần thông, Nguyệt đã được thi triển, nhưng vẫn chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản công kích của 10 vị cường giả ý chí. Ngụy Ương chậm chạp chưa từng thi triển thần thông khác, không phải vì muốn giấu dốt, mà là không có cơ hội thi triển bất kỳ thần thông nào. 10 vị cường giả ý chí rõ ràng không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Phốc. Sau một lần phun máu tươi, thân thể Ngụy Ương vỡ vụn, chỉ còn lại bộ xương trắng phát ra tinh quang, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiến Mộng Giao Cầm và An Ni bi thương kêu khóc, "Kì không?" Họ thấy Ngụy Ương chậm chạp không có hành động, chỉ có bộ xương trắng phát ra tinh quang, lẳng lặng đứng sừng sững trước 10 đạo hư ảnh. Rất lâu sau, những hư ảnh này mới chậm rãi tiêu tán. Ôn Nhân và Vũ Phật nhìn nhau, trong lòng có thể thả lỏng, lờ mờ nhận ra năng lượng tứ phương phun trào, hai người liền thả người về phía trước, không còn lo lắng mà dừng lại, xem xét Ngụy Ương sống hay chết. Phía trước, 24 vị đạo tôn đang giao chiến với 24 hư ảnh. Họ không bắt chước Ngụy Ương, muốn trở thành người diệt đạo, mà là đang chịu đựng khảo nghiệm của 24 vị cường giả ý chí. Chỉ khi thông qua khảo nghiệm của họ, những đạo tôn này mới có thể kế thừa đại đạo của đối phương. Cuộc chiến hết sức thảm liệt. 24 vị đạo tôn không dám giấu dốt, xuất thủ bằng những sát chiêu cả đời, năm đôi cánh linh ngữ treo sau lưng, mỗi cánh đều phát ra năm màu quang mang. Họ đã tu luyện đến cuối con đường, đạt đến đỉnh cao của đạo giới. Năm loại huyết mạch giao hội tại thân, đó mới là cảnh giới đạo tôn. Thân thể họ có thể kháng cự sức mạnh thiên phạt, có thể kháng cự bất kỳ công kích nào. Nhưng trước những hư ảnh cường giả đối địch, thân thể bất khả xâm phạm của họ lại như đậu hũ, không ngừng xuất hiện từng vết thương, khiến chư vị đạo thần biết được thực lực của cường giả ý chí đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Năng lượng phun trào điên cuồng khiến họ không dám tiến lên một bước. Một đạo năng lượng nhỏ bắn ra cũng sẽ khiến họ hao tổn. Đứng ở phương xa, chư vị đạo thần nhìn chăm chú vào tiến công của hai bên, lĩnh ngộ sâu sắc hơn về sự điều khiển huyết mạch chi lực. Khi Vũ Phật và Ôn Nhân lần lượt đến nơi này, nhìn thấy cảnh tượng này, họ rất kinh ngạc. Nhớ lại những gì Ngụy Ương đã gây ra, chẳng lẽ Ngụy Ương không phải là tiêu diệt đại đạo, mà cũng giống như 24 vị đạo tôn, thực sự tiếp nhận khảo nghiệm, từ đó đạt được kế thừa đại đạo. Cũng không trách hai người có suy nghĩ như vậy, dù sao cuộc chiến này gần như giống với Ngụy Ương. Tuy nhiên, hai người nghĩ đến việc họ kế thừa đại đạo không phải là đánh bại đối phương, trong lòng không khỏi lắc đầu, xác định Ngụy Ương không phải là trường hợp này. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng chân trời. Người đầu tiên đánh tan ý chí cường giả không phải Bạch Vân, cũng không phải Hắc Ám đại đạo Tôn Mây Đen, mà là người sáng lập Phong Lôi Điện, Phong Lôi lão nhân. Ha ha, chư vị đạo hữu, ta đi trước một bước, xem cái tinh mộ này cuối cùng ẩn giấu những huyền bí gì. Khi ý chí cường giả vỡ vụn biến mất, một đạo quang mang tràn vào thân thể Phong Lôi lão nhân. Phong Lôi lão nhân không chỉ đứng tại chỗ, nhắm mắt lĩnh ngộ đại đạo trong óc. Rất lâu sau, khóe miệng ông khẽ nhếch lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ông quay người cất bước vội vã đi về phía tinh môn. Ông bức thiết muốn biết, sau tinh môn này, còn có không gian nào xuất hiện? Và còn có những cơ duyên nào? Quy 1A chương 1102A tinh mộ ở 8. Phong Lôi lão nhân bước lên, nhưng khi vừa chạm vào tinh môn, ông đã bị ngăn lại. Điều này khiến ông hết sức nghi hoặc. Nhìn thoáng qua các đạo tôn đang chém giết phía sau, Phong Lôi lão nhân nhếch miệng cười. Không ngờ sau khi kế thừa đại đạo, ông vẫn không thể vào tinh môn. Xem ra phải đợi các vị đạo hữu khác, có lẽ ít nhất một nửa trong số họ phải kế thừa đại đạo mới được. Sao rồi lão già, vào không được à? Hừ, ngươi không phải rất giỏi sao? Đi đi. Tự mình vào xem đi. Người nói là Ngọc Long chân nhân, người sáng lập Ngọc Long Các. Ngay sau khi Phong Lôi lão nhân hấp thu đại đạo, người này cũng chém giết được ý chí cường giả đối địch, kế thừa truyền thừa đại đạo của đối phương. Nhìn vẻ mặt đắc ý, kìm nén niềm vui trong lòng của Ngọc Long chân nhân, Phong Lôi lão nhân nhếch miệng, hoàn toàn không để ý đến tên trương cuồng này. Cái miệng của hắn còn mạnh hơn thực lực nhiều, đấu võ mồm với đối phương chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Ông không ngốc. Trong khi hai người an tĩnh chờ đợi, An Ni và Mộng Giao Cầm lại chìm trong ảm đạm. Dường như các nàng không còn sinh khí, lẳng lặng nhìn bộ xương khô sừng sững bên ngoài tinh môn. Các nàng nghĩ sẽ ở bên bộ xương này, cứ như vậy chết già ở đây. Đáng tiếc các nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đứng ở tinh môn, lẳng lặng nhìn người yêu Ngụy Ương đã mất đi sinh mệnh. Đi thôi, nếu đây là lựa chọn của Ngụy Ương, có lẽ liên quan rất lớn đến tinh mộ này. Nếu Ngụy Ương chọn diệt đạo, vậy ta sẽ làm người diệt đạo. Lời nói của Thông Thiên khiến ánh mắt bi thương của mọi người lóe lên do dự, nhưng ngay sau đó, trong mắt họ hiện lên một vòng hung ác quyết. Diệt đạo. Các môn đồ của Ngụy Ương, Kim Linh Thánh Mẫu và một đám môn đồ của Thông Thiên đều kiên quyết nói ra những lời này. Trong mắt Đạn Phiền lại dâng lên sự chần chừ, không cùng mọi người. trong lòng không biết đang tính toán gì. Còn xa nữ Sơ An Tĩnh đi đến bên cạnh Thông Thiên, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thông Thiên, thần sắc trong mắt kiên định, không cần nói cũng biết. Chỉ sợ Thông Thiên muốn chịu chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Thông Thiên khẽ cười, quay người kéo tay xa nữ Sơ, từng bước một đi về phía trước, bộ pháp kiên định không thay đổi. Cảm nhận được sự kiên cường trong lòng Thông Thiên, mọi người nhao nhao đi theo. Ở lại đây, họ không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu có thể như Ngụy Ương, tiêu diệt các phương đại đạo, có lẽ có thể giúp Ngụy Ương, trợ giúp Đồ Nhi, sư đệ, sư tôn của hắn tiếp tục tiến lên. Còn trong lòng Thông Thiên, Ngụy Ương căn bản sẽ không chết. Tiểu tử thông minh đó, với sự cẩn trọng của đối phương, sao có thể dễ dàng chịu chết? Tuyệt đối sẽ không. Có lẽ đối phương đã sớm khám phá huyền bí tinh mộ, thậm chí hành động này chính là đang nhắc nhở họ nên tiếp tục tiến lên như thế nào. Đạn Phiền nhìn nhau, trong lòng vẫn tràn ngập chần chừ. Dưới mắt họ đã phù hợp đại đạo, đạt đến đỉnh cao kim tự tháp. Nếu Ngụy Ương vẫn còn sống, có thể thật sự tiêu diệt các phương đại đạo, họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự chần chừ nào, vui vẻ thần phục Ngụy Ương, đi theo bước chân của Ngụy Ương tiếp tục tiến lên. Nhưng dưới mắt Ngụy Ương không rõ sống chết, cho dù Ngụy Ương đều thất bại, họ thật sự có thể trở thành người diệt đạo. Hơn nữa bây giờ kết quả đã đạt được giấc mơ của họ, họ không biết vì sao còn phải liều mình mà vì. Đến tột cùng vì cái gì tiếp tục tranh đấu? Họ không biết, cho nên họ mới chần chừ như vậy. Nửa ngày sau, thấy Ngụy Ương vẫn như cũ như lúc ban đầu, dường như đã thật sự chết. Đạn Phiền và những người khác cũng ảm đạm, chậm rãi hướng về phía trước, cũng quay đầu tương vọng, hy vọng có thể nhìn thấy bộ xương khô kia một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh trong tầm mắt cuối cùng. Đáng tiếc biết khi hình bóng của họ biến mất, vẫn chưa từng nhìn thấy kết quả mà họ hy vọng. Thở dài một tiếng, mọi người đã cách Thông Thiên một đám rất xa. Trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn làm người đứng xem, nhìn xem kết quả sau cùng ra sao. Sau đó họ sẽ đưa ra quyết định trong lòng. Một lát sau, Tinh Môn chỉ còn lại hai người, An Ni và Mộng Giao Cầm. Đây cũng là hai người thân nhất với Ngụy Ương, trừ Tam Nương còn ở cửu u thế giới. An Ni thích Ngụy Ương, nhưng không có đổi lấy yêu thương và hứa hẹn của Ngụy Ương. Tuy nhiên, An Ni vẫn tuân theo tiếng nói của trái tim, nguyện ý ở lại nơi này, nguyện ý như vậy cả đời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ngụy Ương, cho đến khi tính mạng của cô đi đến cuối cùng. Mộng Giao Cầm càng như vậy, tình cảm của nàng đối với Ngụy Ương kiên định như kim cương, chỉ muốn cùng Ngụy Ương dắt tay đến già. Lúc này, dù Ngụy Ương đi trước một bước, nhưng sinh tử vẫn chưa xác định, nàng đâu thèm gì nhận đạo, diệt đạo, chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi Ngụy Ương. Nàng tin tưởng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không coi thường sinh tử như vậy, nhất định có thể một lần nữa phục sinh, không, hắn căn bản không chết. An Ni, ngươi thích Ngụy Ương à? Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng đối mặt với Ngụy Ương không biết sống chết, Mộng Giao Cầm không có nửa điểm ghen tuông, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Cầm Nhi muội muội, ta. Trong lúc nhất thời, An Ni không biết nên mở miệng như thế nào. Nói không thích, đó chẳng qua là lời nói dối, dưới mắt lại có thể nào lừa gạt được đối phương. Nói thích, nàng và Ngụy Ương quen biết chưa tới nửa năm, cái cảm giác ngọt ngào mơ hồ đó, thật sự là thích Ngụy Ương à. Ngay cả An Ni cũng không biết, cuối cùng có gọi là thích hay không. Không nói rõ được, ta cũng không biết. Nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, cũng không có sự khác thường nào, trong mắt chỉ có bi thương nồng đậm và lo lắng. Hiển nhiên đối phương không ngại việc nàng có thích Ngụy Ương hay không, có lẽ lời này chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nếu Ngụy Ương phải chết, ngươi nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử không? Mộng Giao Cầm dù sao cũng là người từng trải, nghiêng đầu nhìn An Ni đang mê mang, nhẹ giọng hỏi một câu. Nguyện ý. Trầm tư nửa ngày, An Ni vẫn kiên định trả lời. Ngay khi Ngụy Ương hóa thành bạch cốt, nội tâm của nàng như vỡ vụn, loại thống khổ khắc cốt ghi tâm đó, dường như mất đi bảo bối trân quý nhất trên thế giới. Nếu nàng ở trong không gian đó, tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn, đứng trước Ngụy Ương, che chắn đòn mạnh nhất của 10 vị cường giả ý chí kia. Nàng nguyện ý chết trước đối phương, chứ không phải trơ mắt nhìn Ngụy Ương gặp nguy hiểm. Nội tâm của nàng rõ ràng nói cho nàng biết đáp án. Vậy là đủ rồi, ta cũng vậy. An Ni, hãy tuân theo tiếng nói của mình. Ta tin tưởng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không chết đi, hắn còn có trách nhiệm chưa hoàn thành, hắn còn có người thân nhớ mong, hắn còn có ngươi và ta, còn có Tam Nương. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện chịu chết, ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chỉ sợ hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Theo lời nói của Mộng Giao Cầm, An Ni bắt đầu hồi tưởng những lời mà Ngụy Ương đã nói với cô về chuyện diệt đạo giả. Vũ Phật và Ôn Nhân không biết, nhưng trước khi đến đây, Ngụy Ương đã nói với cô. Lúc đó, cô kiên quyết phản đối, cho rằng suy đoán của Ngụy Ương nhất định không có kết quả tốt, cho nên Ngụy Ương cũng không nói nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Ngụy Ương đã có quyết định của mình, căn bản không bị cô ảnh hưởng chút nào. Nghĩ vậy, trong lòng càng buồn bã, càng âm thầm hối hận, vì sao không đi theo sau hắn, mà lại chọn đi vào Tinh Môn trước một bước. Q1A chương 1103A Tinh Mộ 9. Trong khi hai người phụ nữ trò chuyện, Phong Lôi lão nhân và Ngọc Long chân nhân lặng lẽ quan sát phía trước. Dường như khác với suy nghĩ của họ, hai đạo tôn hàng đầu là Bạch Vân và Hắc Vân vẫn đang chống chọi với ý chí cường giả của mình. Trong khi đó, những đạo tôn yếu hơn lại đánh bại ý chí cường giả nhanh hơn, và kế thừa đại đạo cũng nhanh chóng hơn. Tổng cộng có 12 đạo tôn lần lượt kế thừa đại đạo. Khi 12 đạo tôn tiến vào tinh môn, điều này khiến các đạo tôn khác cảm thấy lo lắng. Bạch Vân và Hắc Vân càng cau mày, tập trung vào ý chí cường giả trước mắt, liên tục thi triển những chiêu thức cuối cùng để nhanh chóng tiêu diệt ý chí cường giả. Oanh, oanh. Ngay sau khi 6 trong số 12 đạo tôn còn lại rời đi, Bạch Vân và Hắc Vân cuối cùng cũng đánh tan ảo ảnh trước mắt, tiếp nhận truyền thừa đại đạo. Cuộc chiến này quả thực là gian nan nhất trong đời họ. Sau khi cả hai phù hợp đại đạo, họ không dám dừng lại, một bước đặt chân vào tinh môn, chỉ để lại 4 đạo tôn vẫn đang chống chọi với ý chí cường giả. Tuy nhiên, các đạo thần sau lưng 4 đạo tôn này lại cảm thấy khó tin. Nếu ý chí cường giả tăng cường theo thực lực của các đạo tôn, thì thực lực của 4 đạo tôn này trong số 24 đạo tôn không đứng cuối cũng không đứng đầu, tại sao lại gian nan như vậy? Chẳng lẽ họ không hợp với ý chí cường giả? Hoặc không thể phù hợp với đại đạo? Vô số suy đoán khiến các đạo thần rất hoang mang. 4 đạo tôn còn lại thuộc cả hai phe ánh sáng và bóng tối. Phe ánh sáng có Di Phạm Thiên Sư và Hồn Thiên Lão Nhân, phe bóng tối có U Minh Ma Tôn và Quỷ Vương Điện Chủ. Thực lực của 4 đạo tôn không thuộc tốt đầu của hai phe, cũng không phải cuối cùng trong số 24 đạo tôn. Việc họ gian nan chống chọi với 4 đạo ý chí cường giả thực sự vượt quá dự liệu của mọi người. Các đệ tử dưới trướng họ liên tục lắc đầu, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đến lúc rồi. Trong lúc mọi người hoang mang, Di Phạm Thiên Sư nhẹ nhàng nói một câu. Mọi người không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ông giơ tay vung mạnh một quyền, ánh sáng vàng bao phủ không gian phía trước, ngay lập tức đánh dứt ý chí cường giả. Kết quả này càng khiến mọi người kinh ngạc, không biết lão già này đang bán loại thuốc gì trong hồ lô. Còn câu "e đến lúc rồi" có ý gì? Các đạo thần âm thầm suy đoán, không rõ 4 người họ có mưu tính gì. Ngay khi các đạo thần âm thầm suy đoán, 3 đạo tôn còn lại cũng nhao nhao ra tay, ngay lập tức đánh tan ý chí cường giả trước mắt. Điều khiến các đạo thần kinh ngạc là, họ không tiếp nhận truyền thừa đại đạo của đối phương, thậm chí dứt khoát ra tay, tiêu diệt những gì cường giả để lại. Những gì cường giả để lại đều liên quan đến cơ thể của họ, và là dấu hiệu cho thấy đại đạo của họ bất diệt. Giống như Ngụy Ương tiêu diệt những bộ xương khô màu máu, đại đạo mà đối phương phù hợp sẽ vĩnh viễn biến mất. Điều này được gọi là diệt đạo. Bây giờ, Ôn Nhân và Vũ Phật thấy 4 đạo tôn bắt chước hành động của Ngụy Ương, đi theo con đường diệt đạo. Điều này thực sự khiến họ kinh ngạc và không hiểu sâu sắc về kết quả này. Nói đạo tinh quang hội tụ trong cơ thể 4 người. 4 người không giống như Ngụy Ương, tiếp tục tiêu diệt những gì cường giả để lại, mà là bước vào tinh môn. Rõ ràng, con đường họ đi, mặc dù có điểm tương đồng với 20 đạo tôn đã đặt chân vào tinh môn, nhưng mục đích của họ vẫn giống nhau, giành lấy lợi ích lớn hơn. Trong khi Ôn Nhân và Vũ Phật chần chừ, các đạo thần khác nhau nhau sáng mắt. Không có 24 đạo tôn áp chế, họ cũng hy vọng có thể phù hợp với đại đạo cao hơn, hoặc đặt chân vào tinh môn, thử vận may sống sót lớn hơn. Trước lợi ích, tất cả các đạo thần đều không thể giữ im lặng. Con đường mà 4 đạo tôn thăm dò có gì đó đặc biệt. Họ không thể không coi trọng. Giết. Ngay khi không ít đạo thần nhao nhao tiến lên, một tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến, một thân ảnh mang theo sát khí lăng nhiên, xuyên qua bên cạnh Ôn Nhân, thẳng đến bộ xương khô màu máu gần nhất. Thông Thiên. Ngươi làm vậy là vì sao? Ôn Nhân thấy hành động của Thông Thiên thì kinh ngạc, đồng thời dâng lên sự tò mò nồng đậm. Diệt đạo. Lời nói lạnh như băng không phải từ miệng Thông Thiên mà là từ tùy tùng Vũ Thiên Cơ của ông. Vũ Thiên Cơ. Có thể cho ta biết huyền bí trong đó. Ôn Nhân đuổi kịp Vũ Thiên Cơ, cao mày không biết đối phương mạo hiểm như vậy là vì gì. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra huyền bí thực sự của tinh mộ? Ta không biết, ta chỉ biết sư tôn chọn diệt đạo, ta sẽ đi theo ông ấy, dù phải bỏ mình ở đây cũng không tiếc. Hoang đường. Ngu xuẩn. Ngụy Ương đã bỏ mình, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nghịch thiên? Vũ Phật thấy thần thiên binh cũng nhao nhao xuất thủ thì không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Những tên ngu xuẩn này lại chọn con đường diệt đạo. Nếu diệt đạo dễ dàng như vậy, Ngụy Ương đã không hóa thành một bộ xương trắng. Khi nghĩ đến con đường mà 4 đạo tôn đã đi, Vũ Phật lại có chút chần chừ, trong lòng không biết con đường diệt đạo có thực sự mang lại kết quả tốt hay không. Lòng hắn đã không còn kiên quyết như vậy. Không, có lẽ họ đúng. Ôn Nhân nói câu này xong, dù không động thủ tiêu diệt bất kỳ di vật nào của cường giả, nhưng trong mắt lóe lên vẻ chần chừ. Hiển nhiên hắn đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng không dám xác định, hoặc không thể đưa ra quyết định như vậy. Ôn Nhân, ngươi nghĩ đến cái gì? Đạo giới sinh ra. Đạo giới sinh ra. Điều này có liên quan gì đến tinh mộ, đến diệt đạo? Theo cổ tịch, năm xưa đạo giới được thành lập là để ngăn cản các đạo tôn phù hợp đại đạo. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, đạo giới bất diệt, đại đạo khó thành? Ách! Chẳng phải điều đó có nghĩa là 24 đạo tôn không ai có thể chém giết ai? Vì vậy không có đạo tôn nào có thể khế hợp đại đạo của đạo giới, cho nên mới có ngôn ngữ như vậy. Không đúng, hẳn là đạo tôn bất diệt, đại đạo khó thành chứ. Sao đến miệng ngươi lại biến thành đạo giới bất diệt, đại đạo khó thành? thấy Vũ Phật vẻ mặt mê hoặc, Ôn Nhân lắc đầu. Kẻ này không đọc cổ tịch, làm sao biết được bí mật này? Cổ tịch ghi lại, đạo giới thành lập là do hội tụ các phương đại đạo ngưng tụ mà thành, từ đó trở đi, đạo giới trở thành vùng đất vô chủ, không ai có thể phù hợp bất kỳ đại đạo nào trong đạo giới, bởi vì đạo giới vốn là vô đạo. Kể từ đó, mới có câu đạo giới bất diệt, đại đạo khó thành lưu truyền trong sách vở. Ôn Nhân chậm rãi mở miệng, khiến các đạo thần đi theo hắn nhao nhao sáng mắt. Trong lúc nhất thời, họ nhìn về phía thông thiên chém giết di vật của cường giả, không biết nên lựa chọn như thế nào. Quy 1A chương 1104A tinh mộ ở 10. Ôn Nhân, ngươi cũng sẽ không lựa chọn diệt đạo đấy chứ? Vũ Phật nhìn theo bóng lưng xa dần của Ôn Nhân biến mất trong tinh môn, lòng dạ vừa chần chừ vừa thêm phần nóng nảy. Những đạo tôn đi trước không nghi ngờ gì là những kẻ khai đường, bọn hắn ở phía sau cũng có thể đi theo hút chút canh. Vì vậy, Vũ Phật nóng lòng đưa ra quyết định, nên trở thành diệt đạo giả hay nhận đạo giả. Thời gian không còn nhiều. Không, ta muốn nhìn thêm đã. Ôn Nhân dù biết những bí mật kia, nhưng nếu thật sự chọn diệt đạo, chẳng khác nào đối đầu với nghĩa phụ sư tôn của họ, đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Tiến bước về phía trước, dù 24 vị đạo tôn đều đã có lựa chọn, hơn nữa trừ 4 vị, những người khác đều đã phù hợp đại đạo của riêng mình, nhưng vẫn còn không ít di vật cường giả lưu lại nơi đây. Dù thông thiên và những người khác hợp lực, cũng khó mà tiêu diệt hết trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Ôn Nhân tiến lên, lại không hề chạm vào bất kỳ di vật cường giả nào. Rõ ràng hắn không chọn con đường diệt đạo, cũng không chọn con đường nhận đạo. Lựa chọn này khiến Vũ Phật càng khó quyết đoán. Nhìn theo bước chân của Ôn Nhân, Vũ Phật đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vội vàng lao về phía trước, hướng đến một di vật cường giả mà đi, rõ ràng chọn con đường nhận đạo. Các đạo thần đều đã có lựa chọn, còn thông thiên và những người khác thì kề vai sát cánh, liên thủ công kích những ý chí cường giả này. Theo các đạo tôn rời đi, không gian này vang vọng những âm thanh ầm ầm không ngớt, có người muốn nhận đạo, có người muốn diệt đạo. Trong lúc nhất thời, hai con đường lựa chọn đều dẫn đến tranh chấp với cường giả, khiến không gian này vô cùng náo nhiệt. Năng lượng bắn ra liên tục khiến không ít đạo thần vẫn lạc, lại thêm một số đạo thần không thể vượt qua khảo nghiệm của cường giả, cuối cùng hóa thành một vòng quang mang, biến mất trong không gian này. Điều này khiến không ít đạo thần tiếc nuối, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận. Biết trước kết quả như vậy, thà nghe theo Ôn Nhân, cũng sẽ không phải chịu ác quả như thế. Nhưng hiện tại đã không còn cơ hội hối hận. Tên đã lên cung, đâu còn đường quay lại. Đã chọn con đường này, thì phải chấp nhận cái giá phải trả. Thắng, tiếp tục tiến lên. Bại, chết ở nơi này. Chỉ có vậy thôi. Khi phần lớn các đạo thần chọn con đường nhận đạo, nhau nhau chiến thắng đối thủ và đặt chân vào tinh môn, thông thiên và những người khác vẫn liều mạng ở đây. Không chém hết di vật cường giả, họ tuyệt đối sẽ không đặt chân vào tinh môn. Một cổ uy nghiêm vô thượng, trấn áp về phía thông thiên và những người khác. Cũng may không ít đạo thần đã hoàn thành phù hợp đại đạo, khiến không gian này chỉ còn chưa đến 50 người. So với không gian của Ngụy Ương, vẫn còn là chuyện nhỏ. Nhưng sát khí ngập trời này khiến thông thiên và những người khác lạnh cả sống lưng. Thậm chí trong lòng họ dâng lên cảm giác nguy cơ, khiến họ không dám lơ là, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bỏ mạng ở đây. Trong lòng họ đối với Ngụy Ương càng thêm kính nể, không phải vì thực lực của Ngụy Ương, mà là vì trái tim không sợ sinh tử của Ngụy Ương. Theo thông thiên và mọi người liên thủ, ý chí cường giả còn lại cũng bắt đầu liên thủ trấn áp những kẻ chinh chiến. Tuy nhiên, thông thiên và những người khác phát hiện, dù tất cả ý chí cường giả đều muốn trấn áp tiêu diệt mọi người, nhưng lại chia thành 8 nhóm theo chủng tộc. 8 nhóm ý chí cường giả dường như trời sinh đã có địch ý, dù họ đã chết, chỉ để lại một đạo ý chí cũng mang địch ý sâu đậm với các chủng tộc khác, cho nên căn bản không nguyện ý liên thủ, vì sự đề phòng sâu trong nội tâm ngăn cản. Dù đứng trước thời khắc sinh tử, họ vẫn chọn tự chiến, đồng thời cung cấp cơ hội cho thông thiên và những người khác tiêu diệt từng bộ phận. Chư vị, mặc kệ ý chí cường giả của chủng tộc khác, lưu lại hai người chống cự là được, cùng ta đi đầu chém giết huyết bào nhất tộc. Theo lời nói của thông thiên, bốn đội ngũ nhau nhau lưu lại hai người, những người khác đều hướng đến huyết bào chiến tướng gần nhất, khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Quả nhiên, như thông thiên dự liệu, ý chí của các chủng tộc khác trơ mắt nhìn thông thiên và những người khác tiêu diệt huyết bào chiến tướng cuối cùng, vẫn không chọn xuất thủ viện trợ. Kết quả này khiến mọi người quả quyết dừng một chút, khỏi phải thông thiên nói thêm lời nào, thấy thông thiên ra tay bất tử hỏa điểu hư ảnh, liền nhao nhao kết bạn hướng đến bất tử hỏa điểu hư ảnh gần nhất tiến công. 7-8 người liên thủ càng thêm ăn ý, cơ hồ không đến một nửa thời gian, liền lần nữa tiêu diệt ý chí cường giả của bất tử hỏa điểu nhất tộc. Một lát sau, gần 50 di vật đại đạo, dưới tay mọi người liên thủ nhao nhao biến mất, đạo đạo tinh quang vờn quanh thân thể mọi người, không ngừng tăng cường thực lực của họ. Ngay tại lúc đó, huyết mạch chủng tộc mà mọi người phù hợp trước đây cũng nhao nhao vỡ vụn, mà huyết mạch chủng tộc của bọn họ cũng bị tinh quang này tiêu diệt trong cơ thể. Thực lực trong nháy mắt tăng trưởng, dù mất đi huyết mạch chủng tộc, nhưng thực lực mọi người không giảm mà lại tăng. Dưới mắt thực lực của họ, gần như đỉnh phong hợp đạo cảnh đạo thần. Không có phù hợp bất kỳ huyết mạch chủng tộc nào có thể vượt qua một cảnh giới, kết quả này, nếu bị Vũ Phật và Ôn Nhân biết được, chỉ sợ cũng khiến họ vô cùng hối hận. Khi mọi người đặt chân vào tinh môn, lúc này Ngụy Ương vẫn không có chút dị động nào. Đạo hồn đang giao lưu với một lão giả. hư ảnh trước mắt hư ảo không thật, thấy không rõ diện mục lão giả. Tuy nhiên, đôi mắt lấp lánh tinh quang của đối phương, khiến Phương Minh nói, Ngụy Ương cũng biết rõ, đối phương đang tính toán cái gì. Chỉ sợ không có ý đồ tốt. Tiền bối, giữ ta đã lâu, không biết tiền bối rốt cuộc muốn như thế nào. Ngụy Ương hồi lâu chưa từng mở miệng, cuối cùng không chịu nổi nóng nảy trong lòng. Trước đó, hắn bị 10 ý chí cường giả liên thủ, triệt để đánh tan huyết nhục chi khu, nhưng xương cốt vẫn chưa bị tổn hại, hơn nữa đạo hồn cũng được bảo tồn, tự nhiên có thể tái sinh. Đạo thần chi cảnh, tu luyện chính là xương cốt bất tử, đạo hồn bất diệt, thì tự nhiên có thể khôi phục. Vốn dĩ Ngụy Ương sau khi mất đi thân thể máu thịt, đạo hồn đã ở vào nguy cơ, ngay khi 10 ý chí cường giả muốn liên thủ tiêu diệt đạo hồn của hắn đột nhiên biến mất, đến không gian này. Nhìn xuống phía dưới hết thảy, Ngụy Ương lúc này như là người ở trên cao, nhìn xuống thần dân của mình. Đáng tiếc Ngụy Ương biết, hắn không phải người ở trên cao kia, chỉ sợ người xuất thủ cứu giúp hắn, chính là người nắm quyền ở không gian này, cũng là người bày mưu tính kế mở ra tinh mộ. Lão giả xuất hiện, cũng xác minh suy đoán của hắn, hơn nữa Ngụy Ương cũng cảm nhận rõ ràng, chính lão giả này đã truyền âm báo cáo sự việc tinh mộ trong chính đường thế giới. Chuyện đến nước này, đối phương vẫn chưa hiển lộ diện mục thật, cứu hắn còn có mưu tính gì? Lại muốn dùng hắn làm quân cờ gì? Ngụy Ương không biết, đối mặt với cường giả như vậy, Ngụy Ương không có chút lực phản kháng nào. Quy 1A chương 1105 A diệt 1. Muốn thế nào? Nếu không phải ngươi ngàn cân treo sợi tóc, ta cần gì phải ra tay? Ảo ảnh cười nhạt, giọng điệu trào phúng sâu sắc, khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu, trong lòng càng thêm khinh bỉ kẻ giấu mặt bày mưu tính kế này. Đến nước này rồi, còn che đậy làm gì? Hay là đối phương vẫn còn sợ hãi điều gì, hoặc là ai đó? Ai có thực lực đến vậy? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương im lặng. Người ta không muốn nói thật thì thôi, xem ai hơn ai. Hiện tại, Mộng Giao Cầm và An Ni canh giữ trước tinh môn, tuy không thu hoạch được gì, nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Thông Thiên và những người khác lại chọn con đường diệt đạo, xem ra đầy rẫy nguy hiểm, nhưng với sự mưu tính của lão già này, có lẽ trong nguy có cơ, nếu không với trí tuệ của sư tôn Thông Thiên, cũng sẽ không cùng lão ta gây bắt cọp. Về chuyện của lão già này, Ngụy Ương có giấu giếm Mộng Giao Cầm, nhưng không hề che giấu Thông Thiên. Không phải vì không tin Mộng Giao Cầm, mà vì Ngụy Ương không muốn đặt nguy hiểm lên người Mộng Giao Cầm. Không biết có lẽ không biết là bảo vệ tốt nhất cho nàng. Thấy Ngụy Ương im lặng, lão giả buồn cười, tiểu tử này không nóng vội, vậy hắn cứ xem đối phương chịu được đến khi nào, xem tính nhẫn nại của đối phương ra sao. Trong lúc cả hai im lặng, Thông Thiên đã dẫn người tiến vào tinh môn. Không gian kia không có đại đạo di vật nào, cũng không có ý chí cường giả lưu lại. Trước mắt Thông Thiên là bóng tối vô tận, trong bóng tối dày đặc, những ngôi sao lấp lánh. Mọi người đã ở giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng từng đoàn quang mang bao bọc một phương thế giới. Thế giới kia không phải hình cầu, mà là thổ địa tứ phương bằng phẳng. Điều kỳ lạ là trên thổ địa bằng phẳng này lại tồn tại hai thế giới sinh linh. Phía trên là đạo thần quen thuộc đạo giới, bên dưới lại là một đám sinh vật khác, chính là sinh linh các chủng tộc khác mà họ biết. Cùng một cấu trúc hai thế giới, lại sinh sống hai loại sinh linh hoàn toàn trái ngược, khiến mọi người giữa không trung cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng dị tượng này, với Thông Thiên và những người cùng xuất thân từ bàn cổ thế giới, lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Âm, dương. Trong lòng Thông Thiên và những người khác quanh quẩn hai chữ này. Lấy thổ địa tứ phương làm giới hạn, bên trên là dương, thế thì thế giới treo ngược là âm. Hoặc nếu thế giới treo ngược là dương, thì thế giới trên thổ địa là âm. Thổ địa tứ phương xoay chuyển, dường như là hình ảnh âm dương giao hòa, như âm dương đồ, chậm rãi xoay tròn, không ngừng truy đuổi. Đây là đạo giới. Quỷ Tiêu Tiêu vẫn tinh nghịch như vậy, là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Đương nhiên, chỉ là nàng lẩm bẩm, không mong đợi câu trả lời. Không sai, đây là đạo giới. Nhưng ngay khi Quỷ Tiêu Tiêu dứt lời, một giọng nói từ xa vọng đến, chính là Ôn Nhân ấm áp. Mọi người quay đầu lại, thấy Ôn Nhân chậm rãi đến, dường như chỉ chờ đợi họ. Trong mắt hắn, thoáng qua một tia lưu luyến không muốn, mọi người không hiểu ra sao. Chúng ta ra khỏi đạo giới. Vậy nơi này là đâu? Ngay cả Vũ Thiên Cơ cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng Ôn Nhân đã hiểu Vũ Thiên Cơ muốn hỏi gì. Ta cũng không biết, có lẽ là tương lai, có lẽ là tử địa. Nhưng trước khi các ngươi đến, nơi này từng xảy ra một trận loạn chiến. Chỉ người thắng mới rời đi, đến một không gian khác. Ôn Nhân chỉ tay, phía trước quang đoàn xoay tròn, như một lỗ đen, thông phệ năng lượng từ đạo giới. Nơi đó là đâu? Thông Thiên lại hỏi, Ôn Nhân lắc đầu, vẻ mặt ước ao, trong nháy mắt lại biến thành không nở. Theo lời các đạo tôn, tiến vào không gian kia, có thể đến một vũ trụ khác. Vũ trụ? Đúng, vũ trụ, là từ này. Dưới vũ trụ là tinh vực, đạo giới của chúng ta là một tinh vực. Không gian tối thượng, dưới nó chia thành nhiều thần giới, tiên giới, thế giới, tiểu thế giới, động thiên, phúc địa và không gian. So sánh với lời Ôn Nhân, Thông Thiên khẽ cau mày. Nói cách khác, bàn cổ đại lục của họ chỉ là một tiên giới, không đạt đến khái niệm thần giới. Chính đường thế giới là thần giới, không gian cao hơn là đạo giới. Còn vũ trụ? Dù thông thiên nghi hoặc, nhưng có thể lý giải. Vũ trụ hình dung thế giới chỉnh thể này. Trong vũ trụ mà các đạo thần từng đi qua, cũng có đạo giới, tiên giới, thế giới, tiểu thế giới, động thiên, phúc địa. Nhưng các đạo tôn theo đuổi điều gì? Đi đến không gian vũ trụ kia, sẽ có cơ duyên gì? Các đạo tôn đã đạt đến đỉnh thế giới này, muốn tăng thọ nguyên, phải đến không gian vũ trụ khác. Không gian vũ trụ khác không giống như đạo giới. Ở đó cũng có đạo tôn, có cường giả đứng đầu. Họ gọi cường giả ở không gian đó là Diệt. Diệt tộc. Thông thiên biết đến từ này từ Ngụy Ương. Diệt tộc, nghe nói là kẻ thù sinh tử của không gian, vũ trụ của họ. Những sinh linh đó sinh ra đã tàn bạo, giết chóc, u ám. Họ sinh ra là để tiêu diệt mọi sinh linh trong vũ trụ mà họ sinh sống. Các đạo tôn đến thế giới diệt tộc, chẳng phải là tìm đường chết. Còn nói gì tăng thọ nguyên? Các đạo tôn nghĩ gì vậy? Dù thông thiên có trí tuệ cũng không đoán ra kết quả. Nếu là trước kia, ta cũng sợ hãi diệt tộc. Nhưng bây giờ, những sinh linh diệt tộc cũng khác biệt so với chúng ta, đều là sinh linh của một vũ trụ. Thế giới của họ có lẽ giống chúng ta, đương nhiên cũng có khác biệt. Chúng ta chỉ cần chinh phục thế giới của họ, phù hợp đại đạo, phù hợp không gian đối phương, thì có thể diễn sinh đạo giới mới. Ôn Nhân nói đến đây, nở nụ cười khổ. Tóm lại, năm xưa trận chiến diệt thế, chính là diệt tộc muốn chinh phục vũ trụ của họ. Bây giờ, các đạo tôn dẫn theo đạo thần dưới trướng, chẳng phải cũng đi theo con đường diệt tộc. Muốn tiêu diệt sinh linh một thế giới, khiến thế giới đó phù hợp đại đạo của họ, trở thành không gian đạo giới của riêng họ. Hành động này khác gì hành động của diệt tộc năm xưa? Có lẽ đây là lý do đám thần nguyên thủy phong bế thông đạo đạo giới, không muốn thấy hai vũ trụ tranh chiến, tiêu diệt nhiều sinh linh. Đáng tiếc bây giờ lại bị hậu nhân phá vỡ, một lần nữa gây ra tranh chấp giữa hai không gian vũ trụ. Ai thắng ai bại, chỉ có thể chờ xem. Ôn Nhân không cảm thấy có hy vọng lớn. Quy 1A chương 1106A diệt 2. Sau lời của Ôn Nhân, Thông Thiên và những người khác rất hoang mang. Họ không biết có nên đặt chân vào không gian vũ trụ phía trước hay không. Nếu đặt chân vào đó, liệu họ có trở thành diệt tộc, phải chiến đấu với sinh linh của một vũ trụ khác, tiêu diệt hoàn toàn sinh linh của vũ trụ đó? Và nếu họ trở thành kẻ diệt đạo, thì họ sẽ diệt cái đạo gì? Đại đạo của vũ trụ này. Điều đó có ý nghĩa gì? Ngăn cản đạo tôn của vũ trụ này mở tinh mộ, mở thông đạo, chinh phục một vũ trụ khác sao? Trong lúc mọi người hoang mang, lão giả trước mặt Ngụy Ương cuối cùng không nhịn được, lên tiếng trước, "Lê tiểu tử, diệt đạo đã mở, giờ chỉ có hai con đường trước mặt ngươi." "Tiền bối, xin nói." Nghe giọng đối phương không thiện, rõ ràng là bất mãn vì mình im lặng. Ngụy Ương cười thầm, thấy tính tình của lão giả này thật buồn cười. Đều lớn tuổi cả rồi, còn chơi trò trẻ con, có cần thiết không? Chẳng phải chỉ là đàm phán sao? Dù sao mình cũng là người trùng sinh, có kinh nghiệm hàng tỷ năm, dù tính tình có bốc đồng đến đâu cũng bị năm tháng bào mòn, còn đâu lòng hiếu thắng đấu dũng. Nếu không liên quan đến sinh mệnh, hoặc an toàn của thân hữu, môn đồ, Ngụy Ương mới lười quản cái diệt đạo gì. Nhận đạo hay chính đường tranh đấu, trong mắt Ngụy Ương đều là vớ vẩn. Nhận đạo là tiếp tục tiến lên, tiến vào một vũ trụ khác, tranh đấu với diệt tộc. Nhưng diệt tộc có không ít cường giả, e rằng khó có thể chắc chắn thành công. Còn diệt đạo là bảo vệ tinh mộ này, không ngừng tiêu diệt ý chí của những cường giả ngày xưa, khiến đại đạo của họ không còn, không có truyền thừa. Lời của ông lão khiến Ngụy Ương trầm mặc. Hắn không biết nên phân tích việc này như thế nào. Diệt đạo hay nhận đạo, nói trắng ra chỉ là hai phe phái, mục tiêu không thống nhất, dẫn đến tranh đấu. Một phe muốn thu hoạch tuổi thọ liên tục, nên chọn tranh đoạt năng lượng của không gian vũ trụ khác, và vì vậy mà đối đầu với sinh linh của vũ trụ đó. Một phe thì vì an toàn của vũ trụ này, chọn phong ấn không gian vũ trụ này. Nói cho cùng, đây là trò chơi của cường giả, đối với những sinh linh khác, đó là một kiếp nạn lớn. Không chọn thì sao? Không có đường khác, cũng có, chính là như những sinh linh đã chết, chọn bị diệt ở đây. Ngươi sẽ chọn như vậy chứ? Ha ha, tiền bối, chẳng lẽ không thể lặng lẽ chọn sống gần hết tuổi thọ, rồi chờ đợi cái chết đến, khiến đời này sống không hổ thẹn, sống hết mình là được. Ngụy Ương không muốn tranh đấu đánh nhau, vì sao lại không thể chọn cuộc sống yên tĩnh? Đây là các ngươi áp đặt con đường của ta, chứ không phải lựa chọn của ta. Nếu vậy, tiền bối còn hỏi ta làm gì? Chi bằng tiền bối giúp ta chọn tương lai luôn đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời của Ngụy Ương mang ý trào phúng, không hề che giấu. Lão giả kia trầm ngâm, hồi lâu không nói. Một lúc sau, trong không khí lúng túng, cả hai đều cảm thấy không tự nhiên. Cuối cùng, vẫn là lão giả lên tiếng trước, "Hề tiểu tử, ngươi có biết gì về đại đạo?" "Tiểu đạo?" "Đạo là gì?" "Xin tiền bối chỉ giáo." "Mỗi người có mỗi đạo, vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu." Ngụy Ương có lý giải về đạo, nhưng đối phương cũng có lĩnh ngộ về đạo, đạo khác nhau, có thuyết pháp khác biệt. Ngụy Ương không muốn tranh cãi không ngớt. Vậy chi bằng không nói, nghe đối phương nói là được. Cũng đỡ tốn công tốn sức. Đạo có vạn đường, nhưng mục đích đều là tu luyện cường đại mà thôi. Lời này không sai. Ở bàn cổ đại lục, khi còn là người tu luyện, chẳng phải là vì tu luyện sao? Khi đó, trường sinh với Ngụy Ương là một giấc mơ xa vời. Khi đó, hắn không nghĩ gì đến trường sinh, chỉ mong người thân cường đại, tông môn cường đại, có sức mạnh chống lại đầy trời thần Phật. Tiểu đạo, truy cầu trường sinh, muốn lấy một phương thế giới làm gốc, tu luyện tinh khí thần, nói trắng ra là khiến linh hồn bất diệt mà thôi. Đúng vậy, con đường tu luyện theo đuổi tự thân cường đại, mà đặt chân trong tam giới, tu luyện thuật pháp. Thuật pháp hay thần thông đều lấy linh hồn làm chủ. Hồn mạnh, thuật mạnh, hồn yếu, thuật yếu. Đây chính là nguồn gốc của trăm loại thần thông khác nhau. Đại đạo, theo đuổi thân thể, lấy thân là vốn, lấy hồn là mệnh, lấy xương làm cầu, theo đuổi là hồn thân hợp nhất, từ đó phù hợp một phương đại đạo, khiến chưởng khống một phương đạo giới, diễn hóa thành một phương vũ trụ, cuối cùng đạt đến bất tử bất diệt, thành tự bất diệt chi thân. Đích xác, chủng tộc huyết mạch xây dựng vững chắc cơ sở thân thể, cũng là hấp thu căn nguyên năng lượng, mà lấy xương cốt làm cầu nối, đạt tới thân thể và hồn hợp nhất, chính là con đường thành tựu đạo tôn. Và tất cả đạo tôn đều truy cầu bất tử bất diệt. Trường sinh với họ không còn là mục đích cuối cùng. Mục đích tu luyện cuối cùng của họ là cùng vũ trụ tồn tại, đi đến con đường bất tử bất diệt. Nhưng các đạo đều không thể rời khỏi một căn nguyên. Căn nguyên gì? Lúc này, Ngụy Ương hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Và lời đối phương nói, chính là điều Ngụy Ương nghi hoặc trong lòng, tự nhiên không muốn đối phương im lặng, khiến Ngụy Ương không thể giải đáp. Khi ngươi ở hạ giới, thế giới kia công nhận có ba cách chứng đạo, lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo, công đức thành thánh, ta nói đúng không? Không sai. Ngụy Ương gật đầu, không biết đối phương có ý gì. Lấy lực chứng đạo, không thuận trời không nghịch trời, chỉ bằng bản tâm. Con đường này khó nhất, pháp lực lớn nhất. Nhưng một khi có thể lấy lực chứng đạo, đặt chân vào đạo giới, thân thể sẽ vô cùng cường hãn, thậm chí có sức chống lại đạo tôn tạo hóa vũ trụ. Đáng tiếc đường này quá khó, chính như con khỉ ngang ngược kia, đi theo con đường này. Ngộ Không? Hắn ở đâu? Ở trong vũ trụ đối diện, cùng những đạo tôn diệt tộc kia chiến đấu. Lão giả nói đến đây, phất tay nhẹ nhàng, sương mù bốn phía cuồn cuộn, hóa thành một ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt. Bên trong là Tôn Ngộ Không đã biến mất từ lâu, cầm cây kim cô bổng, từng bước tiến lên, chém giết kịch liệt với những sinh linh áo đen trường bào, giống như quỷ mị. Sao hắn lại đến vũ trụ đó? Là ngươi. Không sai, hắn sớm đã phù hợp một phương đại đạo, cũng là cơ duyên của hắn, tự mình chọn quả nhận đạo. Con khỉ ngang ngược không giống như ngươi, lòng hắn muốn tiến lên chiến đấu, ta nếu không tiễn hắn đi, chẳng phải như ngươi nói, làm trái lựa chọn trong lòng các ngươi sao? Lão giả mỉm cười, khiến Ngụy Ương xấu hổ, lời này tuy không nói rõ, nhưng mang ý quang minh lỗi lạc, so sánh với tâm tính tiểu nhân của hắn. Tha thứ tiểu tử lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không biết Ngộ Không có nguy hiểm không? Hiện tại hắn đang ở đâu trong vũ trụ kia? Đối thủ của hắn thực lực ra sao? Lão già, ngươi cũng đủ đấy, lớn tuổi thế rồi còn để ý chuyện cỏn con, sư tôn ngươi có biết không? Ngụy Ương thật sự cạn lời với lão giả trước mắt. Nhưng vì Ngộ Không, ta nhẫn vậy, ai bảo giờ có việc cầu người chứ? Quy 1A chương 1107A diệt 3. Thấy Ngụy Ương có vẻ khiêm tốn, thái độ cung kính, lão giả tạm thời coi như không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng đối phương. Trên đạo tôn còn có đạo thánh là cường giả tối cao của vũ trụ. Hiện tại, con khỉ nga ngược kia cũng đã lọt vào danh sách cường giả, hơn nữa hắn đi theo con đường lấy lực chứng đạo, lấy một địch 10 cũng không đủ. Lại thêm Bạch Vân, Hắc Ám và các đạo tôn khác cũng đi theo con đường của họ, trợ giúp hắn, thì có gì nguy hiểm? Nhắc đến Ngộ Không, giọng lão giả có chút quán niệm, rõ ràng Ngộ Không trước khi đi đã khiến lão giả không ít bực mình. Đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, lão giả không thể ra tay trừng phạt, chỉ có thể nói tính tình Ngộ Không như vậy, ngoài Ngụy Ương và số ít người ra, không ai có thể thay đổi thái độ của hắn. Đạo Thánh chỉ là một danh xưng thôi, tên đầy đủ là Chí Tôn Đạo Thánh, nhưng không ai biết có thể đạt đến cảnh giới đó hay không. Hiện tại con khỉ ngang ngược kia có khả năng nhất, nhưng ai mà biết được. Lão giả không muốn nói chi tiết về điều này. Từ những lời lập lờ của đối phương, Ngụy Ương biết lão già trước mặt có lẽ cũng chưa đạt đến cảnh giới đó, vẫn còn ở đạo tôn, nhiều nhất cũng mạnh hơn Quang Minh, Hắc Ám hai vị đạo tôn một chút mà thôi. Loại thứ hai, trảm tam thi chứng đạo. Chém bỏ thiện, ác, tự thân thành tiêu giao thánh nhân. Nói là tiêu giao tự tại, nhưng đây chỉ là đối với tiểu đạo. Trong đường nhỏ, có thiện ác nhị thi để cân bằng, có thể tránh khỏi ách nạn diệt đạo. Khi đặt chân vào đại đạo, thiện ác không còn, tam thi hợp nhất, hướng thiện niệm thì thành thần, hướng ác niệm thì thành ma. Thần ma chi tranh này có lợi cho việc khai mở huyết mạch chủng tộc. Dù không bằng con đường lấy lực chứng đạo, nhưng sau khi phù hợp đại đạo, giống như Bạch Vân, Hắc Ám và các đạo tôn khác, hoặc vì nhận đạo, hoặc vì diệt đạo, có thể phù hợp lực lượng tiên cơ của vũ trụ. Nói trắng ra, trảm tam thi chứng đạo là khuynh hướng thiện ác nhị niệm. Nếu những đạo tôn nào không ngừng tu luyện, sẽ có cơ hội khai mở huyết mạch chủng tộc, tự nhiên vượt xa người khác, nên thành tựu đạo tôn là chuyện đương nhiên, phù hợp đại đạo cũng là kết quả tất yếu. Hiện tại Ngụy Ương đi theo con đường trảm tam thi chứng đạo. Ngày đó ở hạ giới, vì nhiều lý do, Ngụy Ương định lấy lực chứng đạo, nhưng vì ảnh hưởng của thông thiên mà bất đắc dĩ đi theo con đường này. Bây giờ xem ra, kết quả đã được định sẵn, một là phù hợp đại đạo thành tựu con đường nhận đạo, hai là nghịch thiên gây nên, tiêu diệt các phương đại đạo, trở thành con đường diệt đạo. Ngươi khác biệt, ngươi không đi theo con đường trảm tam thi chứng đạo. Vì sao? Lời này của lão giả khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Mình thật sự đi theo con đường trảm tam thi chứng đạo, nhưng trong miệng lão giả, dường như không phải vậy. Hắn rất nghi hoặc, không hiểu ý của lão giả. Thứ ba, công đức chứng đạo. Lấy đại công đức thành tựu thánh nhân. Con đường này ở hạ giới cũng khó khăn nhất, vì công đức mà biến, đạo cũng thay đổi, nhân quả dây dưa không phải do một người định đoạt. Các ngươi đi theo con đường công đức chứng đạo, chỉ là hữu danh vô thực, thực chất vẫn là trảm tam thi chứng đạo. Ở hạ giới, công đức thành thánh, giống như nữ hoa, tam thanh, công đức thành thánh là con đường mạnh nhất, nhưng lại có điểm tương đồng với trảm tam thi chứng đạo. Sau khi công đức thành thánh, phương pháp tu luyện thực chất vẫn là trảm tam thi chứng đạo, nên công đức thành thánh ở hạ giới không phải là công đức thành thánh thực sự. Lời của lão giả là sự thật, không cần Ngụy Ương giải thích. Nhưng lời này có liên quan gì đến con đường chứng đạo của mình? Ngụy Ương mắt lóe tinh quang, mong chờ nhìn lão giả, không biết lời tiếp theo của lão giả sẽ khiến hắn kinh ngạc đến mức nào. Ngươi lấy trảm tam thi chứng đạo làm gốc, nhưng lại đi theo con đường công đức chứng đạo, vì vậy, cùng đại đạo tà đạo, ngay cả đại đạo cũng không thể định nghĩa. Con đường ngươi chọn, không có đại đạo nào phù hợp. Đây là nguyên nhân căn bản của ngươi. Lựa chọn của ngươi bây giờ sẽ quyết định con đường sau này, hy vọng ngươi thận trọng. Không biết tiền bối có ý gì? Xin tiền bối nói rõ. Ngụy Ương kinh ngạc, trong lòng càng thêm hoang mang, làm sao trảm tam thi chứng đạo lại biến thành con đường công đức chứng đạo? Ngụy Ương không hiểu rõ điểm này, nên khiêm tốn thỉnh giáo, hy vọng đối phương có thể giải đáp. Yêu sư tông, hẳn là tông môn ngươi xây dựng. Không sai, chính là tông môn tiểu tử xây dựng ở hạ giới. Chẳng lẽ nói điều này liên quan đến con đường tu luyện của ta? Đích xác, nếu là tông môn bình thường, chỉ có 3 năm 7 người làm bạn, sau khi đặt chân vào thượng giới, khai tông lập phái cũng có thể thành lập một thế lực. Nhưng yêu sư tông của ngươi khác biệt, đều là những người có thành tựu thần linh, đều xuất thân từ ngươi, không phải 3 năm 7 người, mà là mấy chục gần trăm người. Đoàn thể như vậy còn hơn bất kỳ một đường nào trong cửu đạo. Tiền bối, nhưng môn đồ của ta phân tán khắp nơi, chưa từng cùng nhau tổ kiến tông môn. Nhưng bọn họ vẫn tự xưng là yêu sư tông, đúng không? Thấy Ngụy Ương hoang mang, lão giả lắc đầu. Trong hàng tỷ năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp một nhân vật như Ngụy Ương. Chuyện như vậy chỉ từng có trước khi đạo giới hình thành, tức là khi những nguyên thủy thần vẫn còn tồn tại, đã từng có cách chứng đạo như vậy. Sau khi đạo giới được sáng tạo, lại không thể chứng đạo như vậy. Bây giờ lại xuất hiện trên người tiểu tử này, thật sự khiến hắn mù mắt. Nếu không, sao lão giả lại nhìn hắn bằng con mắt khác? Sẽ ra tay cứu giúp, bảo vệ tính mạng đối phương trước khi Ngụy Ương bị tiêu diệt. Nhưng điều này liên quan gì đến ta? Không hiểu. Ngu xuẩn. Công đức từ đâu mà đến? Xin tiền bối chỉ giáo. Ngụy Ương muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không nói ra lời trong lòng, cung kính hành lễ với lão giả, bộ dáng khiêm tốn khiến lão giả gật đầu. Gia hỏa này mạnh hơn con khỉ Nga Ngược kia nhiều, ít nhất vẫn có tôn trọng, như vậy đã rất tốt rồi. Công đức, công lao sự nghiệp và đức hạnh. Dùng công lao sự nghiệp và đức hạnh đạt được phán xét của đại đạo. Ghi nhớ là đại đạo, không phải đạo của hạ giới, cũng không phải tiểu đạo của thượng giới, mà là đại đạo chung cực của một vũ trụ phân tích. Lời các ngươi ở hạ giới nói, công đức thành thánh, sánh vai đại đạo, chính là như vậy. Lão giả nói đến đây thì im lặng. Nhắc đến hạ giới mà Ngụy Ương từng ở, lão giả dâng lên lòng hiếu kỳ. Cách chứng đạo này các phương thế giới đều có, không phải là điều gì bí mật. Xuất hiện ở hạ giới càng là bình thường. Nhưng hạ giới mà Ngụy Ương ở lại có cả ba loại chứng đạo cùng tồn tại. Thế giới như vậy thật hiếm thấy. Dù lão giả từng trải, cũng không cùng đạo giới cùng tồn tại, nhưng trong hàng tỷ năm qua, thật sự chưa từng gặp thế giới như vậy, trong lòng không tránh khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Quy 1A chương 1108A diệt 4. Công đức. Không sai, chính xác là công đức, bao gồm công lao sự nghiệp và đức hạnh. Công lao sự nghiệp thì quá rộng, lại cần hợp nhất với đức hạnh. Suy cho cùng, tranh giành công đức cũng chỉ là tranh giành khí vận mà thôi. Khí vận. Nghe lão giả nói, Ngụy Ương càng thêm hồ đồ. Công đức và khí vận vốn là hai chuyện khác nhau, sao có thể nói là một? Công đức đơn giản là làm việc thiện, nói lớn hơn là có công lớn với một tộc, nhờ đó có thể thành thánh, không khó thu hoạch như khí vận. Khí vận lại không hề nhỏ bé. Nói nhỏ là đế vương chi khí, vạn dân chi khí, giáo hóa chi khí. Nói lớn thì liên quan sâu rộng, là trời ban chi vận, năm đức vung trồng, đế vương long khí, ngũ thường phượng phù hộ, công dạy nghiệp, đủ để thấy rõ tầm quan trọng của khí vận. Công đức là làm việc thiện, khí vận là quỹ đạo vận hành của đại đạo. Gọi là quỹ đạo, không bằng nói là đại đạo chứa đựng công đức. Khí vận đại diện cho sinh linh, phù hợp quy tắc thiên địa, mà đúc thành đạo. Ở hạ giới, cách dễ nhất để đạt được khí vận là công dạy nghiệp. Lão giả nói không sai, là thiên địa quân thân sư, trời coi trọng, không có khí vận hùng hậu thì không thể được trời ưu ái. Năm đức vung trồng, không có nghị lực lớn, không cống hiến nhiều cho thiên địa thương sinh thì không thể đạt được. Đế vương long khí, không phải thánh quân hiền thần dùng sức lớn nhất thì không thể có được. Ngũ thường phượng phù hộ, không phải người chí hiếu thì không thể có được. Công dạy nghiệp tuy đơn giản, nhưng phạm vi lớn nhất, có được dễ, mất đi càng dễ. Khí vận theo điểm, không chỉ mọi người thu hoạch, mà còn tụ tập từ những người xung quanh, không chỉ dành cho một người. Dù là trời ban chi vận, năm đức vung trồng, đế vương long khí, ngũ thường phượng phù hộ, công dạy nghiệp, đều là khí số của sinh linh một phương thế giới, tụ tập thành vận mệnh. Nhưng chúng liên quan đến nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, trung, hiếu, để, tiết, tha thứ, dũng, liêm, cùng đức hạnh. Người tài đức sáng suốt có khí vận đi cùng, quân thánh có khí hộ chi, người minh đạo khống chế khí vận. Người trảm tam thi chứng đạo có nhiều thiện thần đạo pháp thuật, có thể điều khiển khí vận. Công đức thành thánh phần lớn là quân thánh, khí vận sẽ bảo hộ thân, đại đạo tam tai cửu nạn không đến. Chỉ có người tài đức sáng suốt là cửu ngũ chí tôn, lấy vạn dân thành đạo, hiền lương phụ tá, khí vận mới đi theo thân. Ý ngài là, đế vương không cần tu luyện, chỉ cần lòng mang vạn dân, có hiền lương phụ tá, sẽ có khí vận thêm vào thân. Không sai, chính là ý này. Vì sao nhiều quân vương không biết nỗi khổ của bách tính, vẫn có hiền thần võ tướng phụ tá, đạt được kết quả khai cương khoách thổ, thái bình thịnh thế? Nói trắng ra là trời ban chi vận, năm đức vung trồng, đế vương long khí giao hội mà đúc thành kết quả, nhân lực không thể tranh, người ngoài không thể đoạt, thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi. Ngũ thường phượng phù hộ thì do người định, hoặc từ nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, trung, hiếu, để, tiết, tha thứ, dũng, liêm, có thể được 3 năm loại hội tụ vào thân. Chẳng ai hoàn mỹ, ai cũng không dám coi thường người tu thân toàn đức. Nếu có thể thu phục những người này, dù là tông môn, sư tôn, hay thần chủ, đều là cách mưu lấy khí vận. Công dạy nghiệp có vẻ đơn giản nhất, nhưng đường đi khó nhất, vì một khi môn đồ đi ngược lại, đi theo tà đạo đại đạo, thì không phải khí vận, mà là vận rủi. Tam tai cửu nạn chắc chắn tụ lại vào thân, hậu quả đáng sợ. Thấy Ngụy Ương vẫn trầm tư, lông mày nhíu chặt, lão giả mỉm cười, biết mình nói nhiều khiến Ngụy Ương khó hiểu. Công đức chứng đạo, đâu đâu cũng cần đại công đức, gây ra việc thiện tích đức chỉ là tiểu công đức. Người có đại công đức thì lòng mang thiên hạ thương sinh, mưu phúc giải họa cho họ, hoặc khai tông lập phái, truyền thụ công lao sự nghiệp đức hạnh cho thương sinh, đó là đại công đức. Nhưng cũng có người lòng mang ác, truyền lại nghi ngờ dân chi đạo, chẳng phải cũng lấy công đức chứng đạo thành thánh. Thế nào là thiện? Thế nào là ác? Một phương sinh linh cho là đúng thì là thiện, một phương sinh linh cho là ác thì là ác. Thiện ác vốn đối lập, cũng hỗ trợ lẫn nhau, là quy tắc đạo hạnh, đều nằm trong đại đạo, đều xem mưa nhìn thế nào. Nếu nói vậy, tiếp dẫn, chủng đề có thể thành thánh nhân cũng hợp lý. Khí vận thành thánh là khí của một phương tộc dân, hội tụ vào một người. Người này là lãnh tụ tộc dân, dẫn dắt tộc dân lập nhiều đức hạnh, mới có thể khí vận thành thánh. Nhưng dù lấy công đức chứng đạo, hay lấy khí vận chứng đạo, đều coi nhẹ căn nguyên. Căn nguyên gì? Giáo hóa. Khí vận chứng đạo là giáo hóa một phương tộc dân, có được công đức chi tâm, từ đó lấy công đức của một phương tộc dân, hội tụ thành khí vận của một phương thế giới, có trời ban chi vận bảo hộ, năm đức vung trồng, đế vương long khí đi theo, ngũ thường phượng phù hộ quy về. Công đức và khí vận đều nằm dưới giáo hóa, mà giáo hóa là công dạy nghiệp. T. Nghe lão giả nói, Ngụy Ương khẽ động lòng, nếu vậy thì công dạy nghiệp là con đường tốt nhất để tranh giành khí vận. Đáng tiếc biến số của công dạy nghiệp quá lớn. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn dù có khí vận hộ thân, trảm tam thi chứng đạo mạnh, tu công lập đức, vẫn bị môn đồ làm cho thân bại danh liệt, cuối cùng vì tư tâm quấy phá mà thân tử đạo tiêu, thật đáng buồn. Trong mắt ta, các pháp chứng đạo đều giống nhau, đều lấy giáo hóa làm gốc, tranh giành khí vận thêm vào thân, tu thân lập đức mưu lấy công đức, chém bỏ tam thi để cầu lòng công chính, đó là hai pháp môn thu hoạch đại đạo. Chậm rãi nói ra, câu cuối cùng mới là chân thật nhất, tinh túy nhất khiến Ngụy Ương sáng mắt, cuối cùng hiểu vì sao lão giả nói đạo của hắn khác biệt, không phải đi theo con đường trảm tam thi chứng đạo. Vậy ta, ngươi, ta cũng hơi khó hiểu. Ngươi vốn chưa hành công lập đức, nhưng vẫn có công lớn đức hội tụ vào thân, không phải tự thân sở hữu, mà là ngoại lai thu hoạch. Ta vốn lẫn lộn, nhưng từ khi con khỉ ngang ngược kia rời đi, ta mới hiểu công đức của ngươi là lấy từ môn đồ của ngươi, khiến ngươi có được công đức. Nhưng công đức của ngươi dù sao cũng là ngoại lai chi lực, nói trắng ra là trộn được, không thuộc về ngươi. Dù quấn quanh thân ngươi, lại không thể luyện hóa để dùng, lại vì có công dạy nghiệp, khiến khí vận một phương quấn quanh thân thể ngươi, khiến lực lượng của ngươi càng thêm hỗn tạp. Tuy là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là ngươi trở thành con cưng của trời, không bị một phương thiên địa vứt bỏ. Chuyện xấu là ngươi khó có tiền đồ, không đi ra được một con đường cực đạo, không thể phù hợp một phương đại đạo. Tiền bối, thật không có cách nào khác. Có, rất khó, phi thường khó, cực kỳ khó. Trừ phi ngươi ngưng tụ được công đức, khí vận, để chúng phục vụ ngươi, khai sáng đại đạo độc thuộc về ngươi, nhớ là đại đạo chân chính, không phải luyện hóa một phương thế giới, lập ra quy tắc theo ý mình. Đi thế nào là do bản tâm của ngươi, là nhận đạo, là diệt đạo, đều do bản tâm ngươi niệm, đi ra một con đường cực đạo thế nào, hãy lắng nghe nội tâm. Nói đến đây thôi, ngươi tự suy nghĩ đi. Lão giả có vẻ mệt mỏi, không muốn nói nhiều với Ngụy Ương. Nếu không phải nhìn thấy bóng dáng ngày xưa của mình trên người người này, hoặc có thể kế thừa con đường của hắn, lão giả tuyệt đối không muốn mở miệng, kỹ càng chỉ bảo đối phương như vậy, để đối phương có lĩnh ngộ. Quy 1A chương 1109A diệt ở 5. Lão giả rời đi, Ngụy Ương cũng không rời khỏi không gian này, hắn hiểu rõ thiện ý của lão giả, tất cả đều vì sự an toàn của hắn. Nhưng lời lão giả nói rằng tiền đồ của hắn mờ mịt, không thể phù hợp đại đạo, vậy làm sao trở thành người nhận đạo? Dường như chỉ còn lại con đường diệt đạo. Một lát sau, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, nhìn Thông Thiên và những người khác ở giữa hai vũ trụ, Ngụy Ương hiểu ra, muốn trở thành người nhận đạo, không chỉ là phù hợp ý chí của cường giả, đi theo con đường đại đạo của người trước, mà diệt đạo cũng là một loại nhận đạo. Như lời lão giả, thiện ác làm sao phân biệt? Kỳ thực, con đường nhận đạo và diệt đạo cũng được định ra như vậy, đều nằm trong đại đạo, có gì khác nhau, chỉ nhìn hành vi mà thôi. Thông Thiên và những người khác hiện tại đã chọn tiếp tục tiến lên, dù không phù hợp ý chí của cường giả nào, cũng không đi theo con đường cũ của người trước, nhưng vẫn là đi trên con đường nhận đạo, không khác gì những người đó. Ngộ Không chẳng phải cũng vậy sao? Đi theo con đường nhận đạo của vũ trụ này, nhưng trong không gian vũ trụ chinh chiến kia, lại bị sinh linh vũ trụ kia coi là con đường diệt đạo. Nghĩ vậy, nhận đạo và diệt đạo không khác gì nhau, khác nhau chỉ là kết quả mà thôi. Đầu óc trở nên minh mẫn, Ngụy Ương không còn quan tâm con đường phía trước, chỉ lặng lẽ thể ngộ bản tâm, muốn tìm con đường trong lòng. Trăm triệu năm trôi qua, nếu so với tuổi trên địa cầu thì đã là lão yêu quái. Từ khi xuyên qua đến nay, từ hạ giới từng bước tiến lên, không thể không nói, cuộc đời này thật đặc sắc. Trên con đường này, đã gặp qua thế giới thế tục bình thường, gặp qua tiên giới tu tiên vấn đạo, đến hôm nay là cửu u thế giới. Dù là đạo giới cao cấp nhất của vũ trụ này, còn chưa từng khám phá hết, nhưng cũng đã đặt chân qua, cũng chỉ có vậy thôi. Còn vũ trụ bên kia thì sao? Chắc cũng chỉ có vậy thôi. Cuối cùng vẫn là chinh chiến không ngừng, từng bước một đặt chân lên đỉnh cao nhất, ấy nhất lãm chúng sơn tiểu e mà thôi. Có đáng không? Cả đời truy cầu là vì chính mình, hay vì người khác? Dường như bước tiến của hắn đều bị bạn bè thân hữu liên lụy, từ đó đạt đến con đường không thể không tranh, mệt mỏi, chưa từng nghĩ đến việc sống vì chính mình. Một đường đi qua có vẻ đặc sắc, nhưng tâm lại rất mệt mỏi, Ngụy Ương đôi khi chỉ muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nhìn Mộng Giao Cầm, Ani ở hạ giới, Tam Nương ở cửu u thế giới, Ngụy Ương có chút mê mang, nhưng nỗi bi thương lại thông suốt sáng lên, trong lòng, một đạo linh quang hiện lên. Trong đầu, lập tức nghĩ đến địa cầu kiếp trước, nếu ở thế giới kia, uống chút trà, hút điếu thuốc, vui đùa một chút, lại có gia nhân bầu bạn, hưởng thụ niềm vui gia đình, đó chẳng phải là chuyện vui sướng sao? Địa cầu. Đúng, một đường tiến lên của mình không phải là vì tìm kiếm con đường trở về địa cầu, muốn tìm bí ẩn vì sao mình đến đây sao? Những suy nghĩ giấu kín trong lòng nhất thời khiến Ngụy Ương không thể bình tĩnh. Nhìn tinh mộ này, nhìn vũ trụ này, chỉ có chuyến đi hạ giới, tiên giới là có chút liên hệ, có thể để hắn hồi tưởng quá khứ, truy tìm ra huyền bí xuyên qua. Nhưng khi tiến vào cửu u thế giới, lại không có liên hệ gì với quá khứ, khiến hắn quên đi dự tính ban đầu, những suy nghĩ đã giấu kín trong lòng nơi hẻo lánh, chưa từng được nhớ đến. Ta không phải nhận đạo, cũng không phải diệt đạo, ta chỉ muốn truy tìm con đường của mình, một con đường có thể trở về nhà. Niềm tin kiên định như vậy từ từ bay lên trong lòng Ngụy Ương, khiến trong mắt hắn cũng ánh lên đạo đạo tinh quang, không còn vẻ mờ mịt trước đó. Khí vận, công đức, trảm tam thi, lấy lực chứng đạo, đều là quy củ của vũ trụ này. Ta không thuộc về vũ trụ này, cũng không phải sinh linh của vũ trụ này, vì sao ta phải tuân theo đại đạo của vũ trụ này? Đều là ngoại vật, ta chính là ta, đường ta đi, hậu nhân đi nhiều, đó chính là đạo. Oanh. Theo câu nói này của Ngụy Ương, một đạo thiểm điện xé toạc bầu trời, ầm ầm rơi vào màn sáng không gian, đạo đạo mảnh vỡ biến mất, khiến đạo hồn của Ngụy Ương biến mất khỏi nơi đây, trở về bộ bạch cốt kia. Trong thời gian ngắn ngủi, bạch cốt sinh nhục, sinh mệnh trở về. Lão giả đứng trên tinh mộ nhíu chặt mày, dường như con đường Ngụy Ương chọn không giống với suy nghĩ của hắn, dường như Ngụy Ương đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ngươi không thuộc về vũ trụ này, cũng không phải sinh linh của vũ trụ này. Ngươi muốn làm gì? Diệt đạo. Thật sự muốn diệt vong vũ trụ này, khiến nó hóa thành một thế giới thế tục. Khiến bản nguyên của nguyên thủy thần hủy diệt. Vậy ta muốn xem, ngươi thật sự có thể đi ra con đường đó không? Hậu nhân đi nhiều, chính là đạo, nói cũng không tệ, nhưng đại đạo phía trước đều bị người đi qua, ngươi muốn đi thế nào? Mở ra lối đi riêng. Cũng phải có lối tắt để đi, ta cũng muốn đi đại đạo của ta, nhưng vạn đạo đều có người tiến lên, ta phải làm thế nào? Mẹ nó, vốn muốn mượn sự khác biệt của tiểu tử này để tìm ra một con đường đại đạo, lại không ngờ khiến ta mê man như vậy. hối hận quá. Lão giả thầm mắng một câu, nhìn Ngụy Ương khôi phục thân thể, thật muốn một chưởng đập nát hắn. Nhưng nhìn thấy hai cô gái ở Tinh Mộ mang vẻ ước ao, nghĩ ngợi cuối cùng không thể làm vậy, trong lòng thở dài một tiếng, cứ thế biến mất trong Tinh Mộ, không quan tâm Ngụy Ương khó chơi này nữa. Sau một chén trà nhỏ, Ngụy Ương khôi phục thân thể, lấy ra một bộ quần áo từ không gian trữ vật, nhẹ nhàng mặc vào người, mặc kệ Annie bên ngoài Tinh Môn đã xấu hổ đỏ mặt, vẫn kiên định hướng về phía trước, một quyền đánh vào nơi đã từng khiến huyết nhục của hắn mẫn diệt, nơi 10 vị cường giả đại đạo để lại. Hành động này khiến Mộng Giao Cầm và Annie càng thêm lo lắng, không còn tâm tình vui vẻ vừa rồi, chỉ còn lại nỗi lo lắng nồng đậm. Nếu không có Tinh Môn ngăn lại, các nàng chắc chắn sẽ ngăn cản Ngụy Ương, tuyệt đối không thể để hắn mạo hiểm lần nữa. Diệt đạo, ngươi thật sự muốn đi con đường diệt đạo, cũng tốt, vậy hãy để ta xem bản lĩnh của ngươi. Lão giả phát giác hành động của Ngụy Ương, khóe miệng nhếch lên, không hề không vui, chỉ có ý cười nồng đậm, dường như kết quả này đúng là điều hắn mong đợi. Oanh! Theo công kích không ngừng của Ngụy Ương, đầu tiên là ý chí của một cường giả bị tiêu diệt. Phát giác mất đi ý chí của cường giả này, chính vị cường giả còn lại không thể gây uy hiếp cho hắn, Ngụy Ương lộ vẻ do dự, cuối cùng chọn tấn công đại đạo gần nhất, khiêu khích tượng hỏa điểu hư ảo. Như châm ngòi nổ, từng đạo hỏa điểu hư ảnh treo lơ lửng trong không gian. Nhìn chính đạo đại thụ nhao nhao tấn công Ngụy Ương, hỏa điểu hư ảnh có chút do dự, không muốn liên thủ. Không muốn liên thủ. Vậy các ngươi chết đi. Thấy vậy, Ngụy Ương lắc đầu, không ngờ các chủng tộc khác nhau lại còn cản trở nhau như vậy. Đã vậy, vậy thì tiêu diệt chính đạo đại thụ hư ảnh trước, dù sao hắn không có thiện cảm với những kẻ bảo vệ huyết mạch này. Q1A chương 1110A diệt 6. Một vần cự nhật xuất hiện sau lưng Ngụy Ương. Thấy vậy, những hư ảnh đại thụ kia đều lộ vẻ kinh hoàng, kính sợ, thậm chí thân thể run rẩy, không dám tấn công, cúi người muốn cúng bái, khiến Ngụy Ương cũng thấy khó hiểu. Dù đối phương không tấn công, Ngụy Ương vẫn không lưu thủ. Một quyền hội tụ quang mang cự nhật, hóa thành chính đạo quang mang, đánh vào thân chính hư ảnh đại thụ, khiến chúng hóa thành tinh quang, hội tụ về Ngụy Ương. Cảnh tượng này khiến hai cô gái sau Tinh Môn kinh ngạc. Lão giả ẩn mình trong đạo giới cũng quay đầu nhìn về Tinh Mộ, nhìn vầng mặt trời đỏ sau lưng Ngụy Ương, lẩm bẩm, "Cái tiểu tử này cũng có chút thủ đoạn, xem ra giấu nghề kỹ lắm, phòng bị ta rất cao." Tinh quang hội tụ, Ngụy Ương không để nó tràn vào xương cốt như trước, mà lợi dụng tinh quang dọc theo thân thể, từng tấc tiến vào, tự hồ tìm kiếm bí mật thân thể, lại tự hồ khu động tinh quang, luyện hóa cường độ thân thể. "À, lợi dụng đại đạo chi lực, luyện hóa thân thể, ngươi muốn lấy lực chứng đạo à?" "Hừ, chỉ nghĩ thôi đi, nếu nghịch thiên cải mệnh, tìm căn nguyên đạo thì dễ vậy, lão hủ đã làm từ lâu." Lão giả nhìn Ngụy Ương trong Tinh Mộ, thấy hắn hành động không khôn ngoan, lắc đầu bỏ qua, ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, nhìn về không gian vũ trụ xa xôi. Phát giác Bạch Vân, Mây Đen và các đạo tôn đã hội tụ cùng con khỉ ngang ngược, đang chém giết đạo tôn đối phương, lão giả do dự, không biết tính toán gì. Ngay khi lão giả không chú ý, Ngụy Ương dẫn đạo tinh quang trong thân thể đến đạo hồn. Đạo hồn là căn bản của Ngụy Ương, hành động mạo hiểm này khiến Ngụy Ương cẩn trọng từng ly từng tí. Khi tinh quang dung nhập đạo hồn, lập tức bị năng lượng của đạo hồn bài xích. Phốc. Ngụy Ương phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải do thân thể Ngụy Ương bị thương, mà là do đạo hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Ngụy Ương phát giác ba loại năng lượng bắn ra từ đạo hồn, muốn tan hợp lực lượng ban đầu của đạo hồn để lấy ra những tinh quang kia. Chỉ trong chớp mắt, tinh quang bị đẩy ra khỏi đạo hồn. Thậm chí do va chạm với lực lượng đạo hồn, tinh quang hao tổn hơn phân nửa. Tinh quang vốn đã không nhiều, giờ tiềm phục trong cơ thể Ngụy Ương, mặc Ngụy Ương khu động, cũng không muốn vào đạo hồn, tự hồ chúng cũng có linh trí, không phải vật chết. Điều này càng khiến Ngụy Ương xác định suy đoán của mình là đúng. Ngẩng đầu, nhìn hư ảnh hỏa điểu bất tử, Ngụy Ương nhếch miệng, thầm nói, Tinh Mộ đến cùng là nơi tán đạo hay phục đạo? Nhận đạo và diệt đạo. Bất quá là thủ đoạn lừa người. Oanh! Lần này, Ngụy Ương diệt sát trực tiếp hỏa điểu hư ảnh trước mắt. Ý chí cường giả vỡ nát, hóa thành tinh mang, tràn vào thân thể Ngụy Ương, Ngụy Ương không có động tác gì. Lần này, Ngụy Ương không dẫn dắt tinh quang tràn vào đạo hồn, không phải hắn không muốn, mà là tinh quang đã sợ hãi năng lượng quỷ dị của đạo hồn. Như thần tử cúng bái quân vương, như phàm nhân lễ bái thần linh, so với năng lượng đạo hồn, lực lượng tinh quang tựa như đẳng cấp chế độ, bị trấn áp vô điều kiện. Nói trắng ra, lực lượng tinh quang không đủ để địch lại năng lượng trong đạo hồn. Đạo hồn của Ngụy Ương có bí mật gì? Ngay cả chính hắn cũng không rõ. May mắn là tinh quang hay năng lượng trong đạo hồn đều không gây tổn thương cho hắn. Nhờ thử nghiệm này, Ngụy Ương càng muốn nghiệm chứng, biết ý nghĩ của mình không sai. Lần này Ngụy Ương không lỗ mãng như trước, không gây hấn đơn lẻ một chủng tộc, mà mỗi lần xuất thủ đánh giết đại đạo đều cách ly cùng một chủng tộc. Nhờ đó, đại lượng tinh quang hội tụ trong xương cuộc sống, theo phân tích thực lực đạo giới, Ngụy Ương lúc này đã có thực lực đạo tôn. Đáng tiếc, tinh quang là ngoại lực, dù nghe theo thúc đẩy, cũng không như huyết mạch Ngụy Ương có thể điều động toàn bộ lực lượng. Tinh quang khổng lồ hội tụ thành năng lượng khổng lồ, ngay cả hai cô gái ngoài Tinh Môn, lão giả trong đạo giới cũng phát giác khí thế trùng thiên, khiến vách không gian Tinh Mộ có dấu hiệu sụp đổ. Tiểu tử này làm gì? lão giả bước thẳng đến tinh mộ, lúc này không dám ngồi yên. Nếu tinh mộ bị năng lượng này phá vỡ, không gian vỡ vụn, đây là tai họa của thế giới này. Không những tiền tuyến bảo vệ vũ trụ này sụp đổ, cường giả vũ trụ không gian gần đó cũng có thể đặt chân vào vũ trụ này. Nhất là những đại đạo còn sót lại của cường giả đã ngã xuống trong tinh mộ sẽ xông ra, tương khế với đạo thần trong vũ trụ bản phương, không còn chịu sự giám sát của hắn. Kết quả này khiến lão nóng lòng. Khá lắm, khí thế trùng thiên biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả vội vàng đến cũng bị kết quả này làm cho mê hoặc. Phát giác năng lượng đột ngột biến mất, lão giả dừng bước. Chẳng lẽ không phải tiểu tử kia? Trong tinh mộ còn có huyền bí gì ta chưa biết? Mẹ nó, toàn một lũ cáo già, âm thầm giấu một tay. Ta nguyền rủa các ngươi chết sớm, chết trong tinh hà mênh mông, xác, thứ đồ gì? Lão quay người rời đi, càng nghĩ càng khó chịu, nghĩ đến ngàn tỷ năm qua đóng giữ tinh mộ, vốn tưởng đã nắm giữ tất cả, vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ huyền bí tinh mộ. Vậy mà ngàn tỷ năm trôi qua, hắn vẫn không phát hiện gì. Dù lúc này tự mình tiến vào tinh mộ, dò xét lại lần nữa, cũng không thể dò xét thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Là của ngươi thì là của ngươi, không phải của ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Trải qua vô số năm tháng, lão giả tự nhiên hiểu đạo lý này, chỉ sợ cơ duyên trong tinh mộ là lưu cho hậu nhân, không phải của hắn, không cưỡng cầu được. Ngay khi khí thế biến mất, ba cổ năng lượng trong đạo hồn ngụy ương tương khế tương dung, triệt để mẫn diệt tinh quang. Dù lần này tinh quang không còn sót lại chút gì, ngụy ương lại rất hài lòng. Nhìn vào xương cốt, đạo hồn như vệ binh đóng giữ, tự hồ phòng bị tinh quang chiếm cứ xương cốt lần nữa. Ba loại năng lượng đã giao hòa, biến thành đạo hồn chi lực. Vào thời khắc này, đạo hồn ngụy ương mới thực sự trưởng khống toàn bộ thân hình, bao gồm cả đầu óc. Quy 1A chương 1111 A diệt 7. Trong sâu thẳm óc, ba viên bảo châu hiện ra, xoáy tròn khắp nơi. Thức hải vốn hỗn độn giờ như bị ai đó vén màn, bại lộ hoàn toàn trước mắt ngụy ương. Nhìn ba viên bảo châu, hắn nhếch miệng, thầm nghĩ, thì ẩn giấu thật kỹ. Ba con chuột rốt cục lộ diện, vậy thì dễ xử lý rồi. Dù đã thành sinh linh, thức hải vẫn tràn ngập sương mù. Sau khi thành đạo thần, thức hải có giãn ra, nhưng chưa hiện hết. Giờ đây, toàn bộ não hải của ngụy ương đều nằm dưới sự kiểm soát của đạo hồn. Trong óc, tinh quang lấp lánh như những vì sao trong không gian não hải. Ba viên bảo châu như vầng trăng, tỏa ánh sáng rực rỡ. Không gian tự thành, không liên kết với ngoại giới, không phụ thuộc thân thể, không bị đạo hồn khống chế. Ba viên bảo châu đại diện cho bản chất căn nguyên nhất của ngụy ương, nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại, tam hồn. Ba viên bảo châu bất diệt, không gian không phá. Đạo hồn bất diệt. Nhưng không gian não hải tự thành này lại khiến ngụy ương cảm thấy đắng chát. Dò xét không gian này, ngụy ương biết rõ vách không gian mỏng manh như thủy tinh, dễ vỡ dưới tác động lực bên ngoài. Vỡ vụn não hải, tam hồn bị trọng thương, một khi mẫn diệt, tính mệnh khó toàn. Kết quả này khiến ngụy ương không khỏi nuốt nước bọt, kinh hãi đến loạn cả tim gan. Mở ra hoàn toàn não hải, hiểu rõ huyền bí cuối cùng của bản thân, nhưng nguy cơ lại hiện ra, khiến hắn sợ mất mật, tâm sinh sợ hãi. Đầu của ngụy ương giờ như một túi thuốc nổ. Nếu không thể chém giết địch nhân, bị chúng đánh nát đầu lâu, cách không gian yếu ớt này khó lòng ngăn cản bất kỳ đòn tấn công nào. Đến lúc đó, tam hồn nhất định bị trọng thương. Một khi hồn châu vỡ vụn, mạng nhỏ của hắn cũng xong đời. Mẹ nó, cuối cùng là chuyện tốt hay cái hố cực lớn? Ngụy Ương nội tâm đắng chát. Nhưng đây là kết quả hắn tự tìm, không thể oán trách ai. Có lẽ đây là con đường hắn phải đi. Không có trảm tam thi chứng đạo, không có công đức chứng đạo, không còn khí vận chứng đạo. Chỉ còn cách trở về bản nguyên, tìm kiếm sức mạnh bản nguyên cuối cùng của bản thân. Giờ hắn đã tìm thấy, nhưng sức mạnh mỏng manh hơn hắn nghĩ, khiến hắn khổ không thể tả. Đứng trong không gian này, nhìn mấy chục đạo đại đạo còn sót lại, mắt Ngụy Ương lại sáng lên. Nếu không phải không gian này có vô số đại đạo để lại, có lẽ Ngụy Ương thật sự không thể phát hiện huyền bí của bản thân. Trước kia, việc điều khiển tinh quang xông vào não hải đã giúp hắn mở ra hoàn toàn não hải. Không biết nếu tiếp tục mẫn diệt đại đạo truyền thừa, khiến đại đạo mẫn diệt hóa thành đại đạo bản nguyên, rồi rót vào bản thân, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Ngụy Ương có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ là phải. Nhìn khắp vũ trụ này, chưa từng nghe ai mở ra thức hải không gian, cũng không có bất kỳ phương pháp tu luyện thức hải nào. Còn việc hỏi ý kiến lão giả kia. Đừng mơ. Tử huyệt trí mạng này, Ngụy Ương sao dám cho người ngoài biết? Chẳng khác nào đem tính mạng trao vào tay người khác, sinh tử phải xem tâm tình đối phương ra sao. Đã đi con đường tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vậy thì từng bước mò đá qua sông. Sự hiếu kỳ này, ai cũng cho là vì cầu thực, cầu một con đường có thể tiến lên. Oanh. Liên tục chém giết mấy chục đạo đại đạo còn sót lại, Ngụy Ương vốn không hiểu tinh quang là lực lượng gì, giờ đã hiểu. Đây chính là đại đạo bản nguyên chi lực. Thế nào là bản nguyên? Chính là năng lượng cơ bản nhất ẩn chứa khi đại đạo sinh ra. Có người coi là hỗn độn, có người gọi là hồng mông. Một đạo hồng mông chi khí có thể chứng đạo thành thánh, chính là nói về đại đạo bản nguyên này. Chỉ cần một sợi liền có thể chứng đạo thành thánh, trở thành thánh nhân bất tử bất diệt. Tất nhiên, thánh nhân này chỉ là so với đạo. Nếu đến thượng giới, đối đầu với thần linh phù hợp tiểu đạo, thánh nhân cũng bị diệt trong nháy mắt. Mà mẫn diệt một đạo đại đạo truyền thừa, ý chí cường giả vỡ nát, đại đạo truyền thừa vẫn lạc, tản mát ra đại đạo bản nguyên. Số lượng khổng lồ của nó đủ khiến thánh nhân hạ giới rung động. So với đại đạo căn nguyên ở hạ giới, đây chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu, ánh sáng đom đóm sao sánh được với trăng rằm. Nhưng đại đạo bản nguyên khổng lồ như vậy lại bị đạo hồn trong xương cốt ngụy ương mẫn diệt trong nháy mắt. Đạo hồn trấn thủ trong xương cốt như vương giả, dễ như trở bàn tay mẫn diệt đám sâu kiến dám xâm phạm uy nghiêm của chúng. Không đúng, những đại đạo bản nguyên này không biến mất hoàn toàn. Đạo hồn không dám lơ là. Sau nhiều lần quan sát, ngụy ương rốt cuộc phát hiện huyền bí về sự tiêu tán của đại đạo bản nguyên. Sau khi bị đạo hồn mẫn diệt, năng lượng ẩn chứa trong đại đạo bản nguyên không biến mất, mà hóa thành hư vô, đột ngột xuất hiện trong không gian não hải, treo lơ lửng trên vách không gian như những vì sao. Kết quả này khiến Ngụy Ương càng hiếu kỳ. Không biết tại sao đại đạo bản nguyên lại xuất hiện trong không gian não hải, chẳng lẽ để gia tăng cường độ vách không gian? Đáng tiếc, sau nhiều lần dò xét, vách không gian vẫn như cũ, chỉ tăng số lượng phồn tinh, cường độ không thay đổi. Nhìn đầy trời phồn tinh, tự hồ không chịu sự thao túng của hắn, Ngụy Ương hiếu kỳ những phồn tinh này có sức mạnh gì. Nhưng đối diện với nguồn gốc sinh mệnh, hắn không dám mạo hiểm, sợ tính mệnh gặp nguy. Trần chờ hồi lâu, nhìn không gian trống rỗng, Ngụy Ương nghĩ đến đạo hồn chi lực của mình có thể diệt sát đại đạo. Chẳng phải nói đạo hồn chi lực có thể chống lại đại đạo. Ít nhất, đạo hồn chi lực của hắn tuyệt đối không kém bất kỳ ý chí cường giả nào, năng lượng còn sót lại. Nghĩ vậy, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên. Chết thì chết, không thử sao biết đây là nguy hiểm hay phúc duyên. Không thử, nội tâm của hắn sao có thể dễ dàng tiêu tan. Đã vậy, thì cứ thử. Ngụy Ương điều khiển đạo hồn chi lực, chậm rãi tiến về phồn tinh trong không gian. Khoảng cách tưởng như xa xôi lại đến vị trí phồn tinh trong nháy mắt. Khi hồn lực bao bọc đại đạo bản nguyên, một cổ năng lượng cực kỳ tinh khiết tương dung với đạo hồn, không, là phong phú. Đạo hồn có thể bị chặt đứt bất cứ lúc nào. Như ăn kem ly ngày hè, sảng khoái đến tê người. Khi đại đạo bản nguyên bị đạo hồn hấp thu hết, Ngụy Ương không khỏi thèm thuồng, lại điều khiển đạo hồn đến một viên phồn tinh khác. Nhiều lần như vậy, khi đầy trời phồn tinh tiêu tán, Ngụy Ương điều khiển đạo hồn khổng lồ, chậm rãi rót vào ba viên bảo châu. Ba viên bảo châu điên cuồng hấp thu, từng đạo năng lượng tinh khiết tràn ngập trong không gian não hải. Nhìn vách không gian ngày càng dày thêm, Ngụy Ương không khỏi nhảy cẩn trong lòng, thầm nghĩ, xong rồi. Quy 1A chương 1112A diệt 8. Ngươi không sao chứ? Ngay cả An Ni cũng cảm thấy câu hỏi này thừa thải, nhưng sự lo lắng nồng đậm trong giọng nói lại khiến Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng. Mộng Giao cầm im lặng, nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng, cùng giọt lệ chực chờ cũng khiến Ngụy Ương cảm động sâu sắc. Đời này không cô đơn, có hai, không, ba người con gái bầu bạn, vậy là quá đủ. Không sao, đi thôi. Không còn đại đạo bản nguyên, Ngụy Ương không thể tiếp tục củng cố cường độ vách không gian, cũng không thể thử nghiệm hợp nhất tam hồn bảo châu. Tất cả đều cần mưu cầu đại đạo bản nguyên. Đáng tiếc, vì lời nhắc nhở của mình, Thông Thiên và những người khác đã đi trên con đường diệt đạo. Giờ xem ra, không biết là đúng hay sai, là phúc hay họa. Vẫn là phải đến khi tụ hợp, thông báo cho họ phương pháp tu luyện này. Dù tiền đồ mờ mịt, Ngụy Ương không biết cứu vớt có thể đi đến đâu, nhưng còn hơn trở thành quân cờ của người khác, vận mệnh bị người khác chưởng khống. Khi họ xuyên qua tinh môn, tiến vào hư không vũ trụ, khí vận và công đức không ngừng hội tụ trong đầu hắn. Không cần tận mắt nhìn thấy, Ngụy Ương cũng có thể đoán được, chúng đồ có lẽ đang chiến đấu với cường giả vũ trụ phía trước. Đối với vũ trụ sau lưng, cường giả vũ trụ kia chính là ma. Trảm ma độ ách, tự nhiên có công đức và khí vận gia tăng. Vì Ngụy Ương mà họ liên quan, khí vận và công đức tự nhiên liên tục không ngừng. Ngụy Ương, chúng ta. An Ni đi theo Ngụy Ương, không còn đại đạo để lại để các nàng kế thừa truyền thừa. Nghĩ đến Ngụy Ương đã chọn con đường diệt đạo, Ani không biết nên tiến lên như thế nào. Muốn hỏi Ngụy Ương để giải đáp nghi ngờ trong lòng. Ani tỷ tỷ, chúng ta cứ đi theo Ngụy Ương là được, cần gì phải tranh chấp với người khác. Nếu có thể, ta ngược lại hy vọng chúng ta trở lại cửu u thế giới, tìm một nơi đào viên thánh địa, ma danh ẩn tích, cũng không mất tiêu dao tự tại. Mộng Giao cầm không muốn tiếp tục tiến về phía trước vũ trụ kia. Không chỉ vì nàng lo lắng cho Ngụy Ương, mà trong lòng còn ẩn ẩn dâng lên một cảm giác nguy cơ, tự hồ đang sốt ruột khuyên bảo nàng chớ nên tiếp tục tiến lên. Ngụy Ương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Mộng Giao cầm, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, chậm rãi lắc đầu, liếc nhìn tinh môn phía sau, chậm rãi mở miệng, "Rồi không phải chúng ta không muốn quay đầu, mà là chúng ta đã không còn đường quay đầu. Vì Tam Nương, chúng ta cũng phải tiếp tục tiến lên. Yên tâm, có ta lo liệu tất cả." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhắc đến Tam Nương, lòng Mộng Giao cầm cũng thắt lại. Dù Ngụy Ương không nói rõ, nhưng nàng cũng hiểu, e rằng Tam Nương ở cửu u thế giới cũng không an toàn, thậm chí đã bị người âm thầm khống chế, dùng để áp chế Ngụy Ương tiếp tục tiến lên, đạt tới mục đích cuối cùng của kẻ đó. Tất cả vẫn là quá yếu nhỏ, tiền đồ của mình, vẫn là không do chính mình chưởng khống a. An Ni, ngược lại ngươi có thể có lựa chọn khác, tiền đồ có lẽ không rõ sống chết, ngươi. Hừ, dù sao ta cũng là đạo chủ của ngươi. Sao? Thực lực mạnh hơn ta, liền có thể chúa tể quyết định của ta rồi. Nói cho ngươi biết Ngụy Ương, lão nương cũng sẽ không nghe lời ngươi. Phía trước còn có chút cơ duyên, lão nương nhất định phải tranh một chuyến. Đến lúc đó ngươi cũng đừng có cướp đoạt cơ duyên của lão nương a. Trong lòng Ani lập tức có chút cảm đạm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có một thoáng bi thương khiến Mộng Giao Cầm có chút không đành lòng, nhéo nhéo tay Ngụy Ương, rút tay hắn ra, đưa tay ôm vai Ani, cúi đầu truyền âm giao lưu, khiến Ani nhìn Ngụy Ương với vẻ ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ buồn cười. Đi thôi, Ngụy Ương, ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Không nói gì với Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm đẩy sau lưng hắn, ra hiệu đối phương mau chóng tiến lên, đừng mở miệng hỏi. Ách, ta cũng không định hỏi gì cả. Đi thôi, bên cạnh có một con mụ điên đi theo, cũng không có gì liên lụy, thậm chí có thể bảo vệ Mộng Giao Cầm vào thời khắc mấu chốt, cũng coi như một trợ lực không nhỏ. Lần này, hai nàng học khôn, khi tiến vào vũ trụ phía trước, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương, hung hăng kẹp lấy cánh tay hắn, sợ lại xảy ra chuyện ở tinh môn, khiến hai người tách rời khỏi Ngụy Ương. Cũng may, khi tiến vào không gian vũ trụ này, không có ngẫu nhiên xuất hiện một vùng không gian khác. Bất quá, cơ thể đột nhiên cảm nhận được trọng lực, khiến ba người đều phi tốc rơi xuống, tự hồ đại đạo không gian này không đồng ý những kẻ ngoại lai như họ, dùng đại đạo chi uy trấn áp họ, không cho phép treo lơ lửng trên không trung. Đất đai hỗn độn, núi non sụp đổ, máu nhuộm ngàn dặm. Nhìn cảnh tượng xung quanh, hai bên giao chiến, tuyệt đối là vô cùng thảm liệt. Ngụy Ương, ngươi xem. Khi tiến lên, Ngụy Ương thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người kia thở hổn hển, hiển nhiên bị thương rất nặng, cũng may còn giữ được mạng. Các ngươi đến rồi. Người nói chuyện chính là Ôn Nhân. Nhìn Ngụy Ương ôm hai nàng tiến lên, khóe miệng Ôn Nhân nở một nụ cười khổ. Chẳng lẽ tên này coi nơi này là nơi mang theo mỹ nữ bầu bạn, du sơn ngoạn thủy sao? Tên này mới là tiêu dao tự tại nhất a. Sớm biết tiến vào không gian này lại có địch nhân mạnh như vậy, Ôn Nhân có lẽ đã sớm chọn nhận đạo, hoặc là diệt đạo. Sao lại vì hành động của Ngụy Ương, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng thực lực, giờ trở thành sâu kiến trong mắt những cường giả kia, thậm chí còn khinh thường chém giết hắn. Nghĩ đến những điều này, nỗi buồn khổ trong lòng lập tức dâng lên, khiến Ôn Nhân suýt chút nữa khóc lên. Dù ở đạo giới, hắn là một trong những điện hạ thân phận hiển quý. Nhưng đến nơi này, ai quản ngươi có phải điện hạ hay không, ai quản ngươi từng có thân phận gì? Ngay cả đạo thần bản phương cũng vậy, huống chi đối với những kẻ xâm nhập muốn chém giết họ, sao có thể nương tay? Ngươi thế nào? Ổn chứ? Nhìn Ôn Nhân ngậm nước mắt, bộ dạng khóc không ra nước mắt, Ngụy Ương cũng lắc đầu. Không ngờ điện hạ Ôn Nhân uy phong bát diện lại có biểu hiện yếu đuối như vậy. Không ổn, thật không ổn. Nếu không phải Thông Thiên và những người khác ra tay cứu giúp, e rằng ta đã sớm hóa thành một bộ xương khô, không, ngay cả xương khô cũng không còn. Ngay cả bạch cốt cũng sẽ bị dị thú vũ trụ này nuốt chửng, giống như ta. Nói đến đây, Ôn Nhân đã nghẹn ngào không thể nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đó là nỗi sợ thật sự phát ra từ sâu trong nội tâm. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Ôn Nhân thật sự sợ hãi. Ôn Nhân từng không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt này. Chưa đợi Ngụy Ương mở miệng, An Ni đã kinh ngạc hỏi, "Ê địch nhân dạng gì? Vậy mà lại khiến ngươi cảm thấy sợ hãi như vậy?" An Ni, quá, thật đáng sợ. Nửa ngày sau, Ôn Nhân thu nạp tâm thần, câu đầu tiên mở miệng là những lời đó, tự hồ không muốn hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Nhắm mắt lại, Ôn Nhân hồi lâu không thể nguôi ngoai nỗi sợ trong lòng. Quy 1A chương 1113A diệt chính. Ngụy Ương tiến lên một bước, đến trước mặt Ôn Nhân, đưa tay truyền vào từng đạo hồn lực. Kết quả dò xét khiến Ngụy Ương cũng phải kinh hãi, thậm chí thi triển đạo hồn chi lực, ngăn cách hai nữ với Ôn Nhân. Ngươi phát hiện rồi. Không sai, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ còn lại cái vỏ da này thôi phải không? Ân, đạo hồn của ngươi vẫn chưa tiêu diệt, có lẽ. Ân, bên trong thân thể ngươi, đều là một loại côn trùng không biết, không ngừng xâm chiếm huyết nhục, nhưng huyết nhục của ngươi cũng đang hồi phục, đúng không? Lời Ngụy Ương có chút che giấu, dường như không đành lòng. Ngụy Ương chợt nhận ra, cắt ngang lời mình. Ha ha, không sai, ta Ôn Nhân ở đạo giới cũng là nhân vật nổi tiếng, giờ lại trở thành món ngon tùy ý nuốt của lũ dị thú đáng chết này. Ha ha, ta giờ đã trở thành đồ ăn cho chúng sinh trưởng. Ân, giống như heo chó được nuôi dưỡng, bị chúng coi như súc sinh tùy ý giết mổ, súc sinh mà thôi. Đã ở bờ vực sụp đổ, Ôn Nhân lại không nghe ra ý ẩn giấu của Ngụy Ương, điên cuồng phát ra từng đợt cười khổ. Sự tự dẻo đến cực độ khiến ba người kinh hãi, đồng thời thương cảm cho hắn. Có lẽ với ngươi là một chuyện tốt. Một lát sau, Ngụy Ương nhìn Ôn Nhân bi thương, không biết an ủi thế nào, lại thốt ra lời khiến người câm lặng. Ngụy Ương, Ôn Nhân, dù sao hắn. Ta không có ý trào phúng hắn, chỉ là không biết nên lựa chọn thế nào. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, ngăn Ani muốn tiếp lời, nhìn Ôn Nhân mê hoặc, thật không biết có nên tin tưởng đối phương hay không. Con người mới là động vật đáng sợ nhất, hơn xa yêu giả, ma giả, càng khiến người sợ hãi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không nhìn thấu nội tâm người khác, ngươi không biết hắn có thật sự đáng tin hay không, có thật sự như ngươi nghĩ hay không, thật sự tốt đẹp như vậy. Đôi khi chỉ trong thoáng chốc, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi, khiến ngươi chứng kiến sự buồn cười, khiến ngươi cảm thấy người từng quen thuộc lại xa lạ như vậy, ngươi chưa bao giờ thực sự nhận biết đối phương. Từ khi tiến vào cửu u thượng giới, Ngụy Ương dường như không có quá nhiều người để tin tưởng. Hạ giới tranh đấu không ngừng, ra tay là coi thường sinh tử, đôi khi có lẽ ẩn chứa âm mưu quỷ kế. Nhưng tất cả mọi người đều như vậy, ngươi đến ta cản, ngươi ám mưu, ta liền thiết kế, chẳng bằng nói là dương mưu. Hơn nữa nói rõ cho ngươi biết, ta chính là đối địch với ngươi, phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại mầm họa. Đến đường đường chính chính, chính là thẳng thắn như vậy, ngươi đáng chết, nhưng hiện tại ta giết không chết ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chúng ta cứ đi, chỉ cần ta không chết, chúng ta xem kết quả sau này thế nào, xem cuối cùng ai cười đến cuối cùng, hay là ai sống được lâu hơn. Tam thanh như vậy, chủ đề cũng vậy, bao gồm đầy trời thần Phật. Không giết Ngụy Ương, chỉ vì Ngụy Ương quá nhỏ bé, chưa cấu thành uy hiếp cho họ. Nhưng khi Ngụy Ương trở thành cái đinh trong mắt họ, đã sinh ra uy hiếp, âm mưu quỷ kế, dương mưu bày bố, theo nhau mà đến, mục đích là giết chết Ngụy Ương, hoặc lợi dụng Ngụy Ương, đã kích đối thủ của họ. Đến cửu u thế giới, người người đều mặt cười Phật, nhưng trong lòng, ngươi thật không biết có nên tin tưởng đối phương hay không, đối phương có phải là minh hữu của ngươi hay không. Lấy Ôn Nhân mà nói, ngày đó Hồ Đan Đồ, Ani, Avil tổng cộng 4 người, đã sớm định ra minh ước, nhìn như chỉ là cường cường liên thủ, nhưng nguyên do chân chính của liên minh chính là liên quan đến tinh mộ. Những đạo tôn phía sau họ đã sớm biết hai vị đại đạo tôn Quang Minh và Hắc Ám muốn mở ra tinh mộ. Nếu không có vị lão giả kia, e rằng Ngụy Ương vẫn còn mơ mơ màng màng. Sau đó Ani nói rõ với hắn, chỉ là vì Ani thích Ngụy Ương, không muốn lừa gạt Ngụy Ương, có thể nói là lương tâm phát hiện, cũng có thể nói là giúp không tự chủ. Tóm lại, Ani cũng có tính toán của mình, nhưng Ani thẳng thắn với Ngụy Ương sẽ được khoan hồng, những gì nàng biết đều nói cho Ngụy Ương, điều này cũng giúp Ngụy Ương đánh giá xem những gì lão giả kia nói, cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn Ôn Nhân thì sao? Sau liên minh, nếu không phải Vũ Thiên Cơ nắm quyền, e rằng chuyện đâm sau lưng tuyệt đối sẽ xảy ra liên tục. Lấy Lôi Vũ đã chết mà nói, nếu không phải Vũ Thiên Cơ sớm có phòng bị, tên này nhất định sẽ ám sát Vũ Thiên Cơ trong bóng tối, từ đó nắm quyền Ôn Nhân và đám tùy tùng, cùng Ngụy Ương có một trận chiến, có lẽ trở thành địch nhân lớn nhất của Ngụy Ương. Lại nói Hồ Đan Đồ, Hồ Đan Đồ coi trọng Ani, chứ không phải hắn Ngụy Ương. Vốn tưởng rằng Lê Dân trung thành với Ngụy Ương, nhưng trong trận quyết chiến cuối cùng, Ngụy Ương chiêu mộ Căng lại chết dưới tay Lê Ca. Đã sớm nói cho đối phương biết, Căng là tùy tùng dưới trướng Ngụy Ương. Nhưng Lê Ca vẫn ra tay, đây là vô tâm hay cố ý gây nên? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, liên minh loại này chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Đối mặt tinh mộ mở ra, cơ duyên lớn lao, Hồ Đan Đồ cũng không coi trọng ân tình xưa. Đương nhiên có lẽ người này thân bất do kỷ, hoặc có thể chính là chủ nhân phía sau sai khiến hắn như vậy. Lòng người mới là bí mật khó hiểu nhất trên thế giới. Ai có thể xem thường mà đức, nhìn người chuẩn như vậy? Đương nhiên không nói người ta, chính Ngụy Ương nếu thật thành tâm thành ý tin tưởng mấy cái minh ước kia, e rằng đã sớm chết không thể chết lại. Đến cửu u thế giới, Ngụy Ương học được là che giấu nội tâm, nói trắng ra là xảo trá, hiểu được ngụy trang mà thôi. Ngụy Ương, ngươi có phải có phương pháp gì cứu ta không? Mắt Ôn Nhân sáng lên, mặt đầy vẻ mong chờ. Trong thân thể hắn có vô số côn trùng, chính xác là từng con côn trùng đang gặm nhấm huyết nhục hắn. Cảm giác này khiến hắn không rét mà run. Khiến nội tâm hắn, không, hắn đã không có trái tim, chỉ có đạo hồn bất diệt, vì vậy mà lạnh mình không thôi. Nếu không phải vì đạo hồn bị phong ấn trong thân thể tàn tạ này, không thể thoát ly, hắn đã sớm lựa chọn rời đi. Dù không thể giành lấy cuộc sống mới, cũng có thể thử sống nhờ thân thể người khác, đoạt xá một thân thể phàm nhân, coi như không thể tiếp tục tu luyện, cũng còn hơn bị hành hạ như vậy. Có. Ôn Nhân không ngốc, đã nghe ra ý tứ này từ miệng Ngụy Ương. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng khinh thường lừa gạt hắn. Coi như Ngụy Ương không nói, đối phương cũng sẽ không chết, hơn nữa sẽ có một phen cơ duyên, thậm chí còn thực tế hơn nhiều so với việc hắn giải quyết tai họa lúc này. Cơ duyên kia còn lớn hơn cả trời, chính Ngụy Ương cũng có chút ao ước. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta có thể ký kết khế ước với ngươi, thậm chí nếu ngươi không tin ta, có thể khống chế đạo hồn của ta, ngươi như vậy chắc là tin rồi chứ. Ôn Nhân không biết Ngụy Ương muốn gì, mà hiện tại hắn có thể cho đối phương cái gì. Bây giờ hắn chỉ có một cái mạng, có thể trở thành con bài mặt cả. Đương nhiên, mạng của hắn có đáng tiền hay không, có giá trị bao nhiêu, đều xem Ngụy Ương phân tích thế nào. Q1A chương 1114A trong bụng trùng 1. Lúc này, Ngụy Ương lại thấy lúng túng khi nhìn Ôn Nhân. Người ta đã giao phó tính mệnh cho mình, còn nói gì điều kiện. Một khi nắm giữ đạo hồn đối phương, chẳng khác nào ép buộc tính mệnh họ. Đối phương biết mọi thứ, tất nhiên sẽ báo cho mình, đối phương không biết, hỏi cũng vô ích. Về phần đồ vật đối phương có, mình muốn, người ta cũng sẽ dâng lên, mình còn có thể làm gì. Nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất của Ôn Nhân, Ngụy Ương thật sự thấy khó xử. nhưng khó xử thì khó xử, giao tình là giao tình, đứng trước an toàn của bản thân, Ngụy Ương không thể không cẩn trọng. Trước sự nghi hoặc của An Ni, Ngụy Ương không giải thích. Có gì đáng để giải thích? Chẳng lẽ chỉ vì Ôn Nhân kết bạn với nàng không sai, mà khi đối diện sinh tử lại chọn bảo vệ An Ni? Thật nực cười. Trực tiếp cắt đứt một sợi đạo hồn, giấu trong thức hải của Ôn Nhân. Dù sợi đạo hồn này căn bản không ảnh hưởng đến Ôn Nhân, lại như một quả bom hẹn giờ, vì thời nhận sự điều khiển của Ngụy Ương, đến lúc đó sẽ tự bạo trong não hải Ôn Nhân. Đạo hồn tự bạo ở ngoại giới không gây ra chút ảnh hưởng nào cho Ôn Nhân, nhưng một khi tự bạo trong thức hải, não hải Ôn Nhân sẽ triệt để tiêu diệt, ngay cả đạo hồn cũng hóa thành tro tàn. Về phần việc khu trừ đạo hồn, chỉ có thể nghĩ đến. Dù có cường giả nào giúp đỡ, cho dù là vị lão giả bí ẩn kia ra tay, e rằng cũng không thể làm gì sợi đạo hồn của Ngụy Ương. Ôn Nhân, ta không giấu ngươi, việc này liên quan đến tính mạng ta, nên mới cẩn thận như vậy. Ta hiểu. E rằng trong đạo giới, không, trong vũ trụ này vẫn có người khiến ngươi cảm thấy bị uy hiếp. Yên tâm, ta biết mọi bí mật, đều sẽ báo cho ngươi. Về phần sau lưng ta có ai âm thầm đẩy tay hay không, ta thật không biết, nhưng chỉ cần có thể sống sót, ta tuyệt đối sẽ không bị họ lợi dụng, gây ra chút uy hiếp nào cho ngươi. Với trí tuệ của Ôn Nhân, hắn đã mơ hồ đoán ra, Ngụy Ương cẩn thận như vậy, chỉ sợ là phòng bị người khác. Người có thể khiến Ngụy Ương sợ hãi như vậy, đơn giản là cường giả đặt chân cảnh giới đạo tôn. Nhưng hắn biết rõ mấy vị đạo tôn đều đã đặt chân vào không gian vũ trụ này, hiện tại đang đối địch với cường giả của vũ trụ này, ai có tâm tư tính toán Ngụy Ương, hoặc là chú ý đến Ngụy Ương. Rõ ràng không phải những đạo tôn này, vậy thì trong không gian vũ trụ này còn có một hoặc nhiều cường giả khiến Ngụy Ương phải phòng bị như vậy. Không sai, nếu ngươi đã hiểu thì tốt, ta không cần nhiều lời. Hiện tại ngươi có hai con đường để chọn, chỉ là ta không biết nên khuyên ngươi quyết định thế nào, hai con đường này hay là tự ngươi chọn đi. Hai con đường. Ngụy Ương, ngươi thật khiến ta tò mò, thật không biết ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Nói đi, ta muốn nghe cụ thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một là, trực tiếp tiêu diệt đám cổ trùng trong cơ thể ngươi. Hai là, chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ chúng nuốt thân thể ta. Sau đó nuốt cả đạo hồn ta. Ngụy Ương, mời ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc chờ đợi cái gì? Thấy Ngụy Ương lại do dự, nửa ngày không truyền âm cho mình, Ôn Nhân không tìm được sự nóng nảy trong lòng, mở miệng hỏi trước. Chờ đợi chúng nuốt hết năng lượng trong cơ thể ngươi, sau đó chuyển hóa thành huyết nhục chi khu có thể phù hợp với vũ trụ này. Bất quá về ảnh hưởng đến đạo hồn thì sao? Thứ lỗi ta không thể đoán trước, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Không ai dám nói con đường này là chính xác, không ai biết cuối cùng có phải là phúc duyên hay không. Phù hợp với vũ trụ này. Ôn Nhân không ngốc, nghe đến đây đã cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, thi triển đạo hồn yếu ớt, chậm rãi dò xét thân thể mình. Quả thật phát hiện, trên những khung xương đã bị dị trùng nuốt qua, chậm rãi bắt đầu sinh trưởng những huyết nhục mới. Những huyết nhục mới này, dù không có chút năng lượng nào của vũ trụ này, lại đang chậm rãi hấp thụ một cổ năng lượng không biết của vũ trụ này. Ngụy Ương, đây là quả của sự phù hợp đại đạo. Nếu thân thể ngươi toàn bộ chuyển hóa thành huyết nhục mới, liền có thể phù hợp với đại đạo nơi này, đến lúc đó cùng đạo hồn ngươi hợp nhất, e rằng thật sự sẽ có được đại đạo của riêng mình. Nghe này, không phải kế thừa đại đạo của người khác, mà là khai sáng đại đạo độc thuộc về mình. Ngụy Ương trong lòng cũng không khỏi lung lay. Phương pháp này dùng cho Thông Thiên, có lẽ họ sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng dùng cho An Ni và Mộng Giao Cầm, e rằng các nàng sẽ cự tuyệt ngay lập tức. Nghĩ đến những con cổ trùng quỷ dị kia, trong ngũ tạng lục phủ của Ôn Nhân, nuốt chửng huyết nhục hắn, Ngụy Ương đều thấy rợn người. Đại đạo độc thuộc. Giờ khắc này, mắt Ôn Nhân sáng lên, nhưng nhìn những con dị trùng lít nha lít nhít trong thân thể, không, những con cổ trùng mà Ngụy Ương nói tồn tại trong cơ thể hắn, dù có lợi cho tiền đồ của hắn, Ôn Nhân vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu. Nếu dạ dày hắn vẫn còn, có lẽ từng đợt nôn khan không chỉ ở miệng, mà sẽ phun cả mật ra, đương nhiên tiền đề là hắn vẫn còn mật đắng. Không sai, chính là đại đạo độc thuộc, không phải kế thừa đại đạo tiền nhân, mà là đại đạo độc thuộc về chính ngươi, phù hợp với bản thể ngươi. Đương nhiên đây hết thảy đều là ta suy tính, dù cho những huyết nhục mới kia có thể hấp thụ linh khí của vũ trụ này, thật giả lẫn lộn, ai biết kết quả cuối cùng ra sao. Nhỡ đâu năng lượng của 2 mét khối vũ trụ tương xung, khiến ngươi phịch một tiếng. Nói đến đây, Ngụy Ương im bặt, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ôn Nhân, cùng sự cau mày của hắn, Ngụy Ương biết không cần nói gì nữa, đối phương đã hiểu ý mình. Nói rõ như vậy, nếu Ôn Nhân không đoán ra hậu quả, vậy hắn không xứng làm điện hạ. Ta chọn hủy diệt đám cổ trùng kia. Nửa ngày sau, Ôn Nhân cuối cùng cắn răng truyền âm. Hắn vẫn không dám mạo hiểm, không phải vì không tin Ngụy Ương, đối phương đã nói vậy, con đường này tự nhiên an toàn, mà là hắn thật sự cảm thấy sợ hãi đám cổ trùng kia, chỉ sợ nửa đêm tỉnh giấc, cũng là vì những con côn trùng đáng ghét này. Cũng tốt. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, cảm thấy tiếc cho Ôn Nhân, nhưng kết quả này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu Ôn Nhân tiếp tục tiến lên, chọn chấp nhận mọi thống khổ này, Ngụy Ương ngược lại phải đề phòng người này hơn. Đối phương sợ chết, chỉ vì sợ chết, liền không muốn coi thường cái chết, đó là nhược điểm của đối phương, có thể cung cấp cho hắn nhược điểm để nắm giữ. Kết quả này đối với hắn mà nói tốt hơn. Cầm Nhi, nàng đến xem. Về vu cổ chi thuật, Ngụy Ương thật sự có chút hiểu biết, nhưng chân chính dính đến huyền bí của vu thuật, Mộng Giao Cầm bên cạnh hắn biết nhiều hơn nhiều. Căn nguyên tu luyện của Mộng Giao Cầm chính là vu thuật, dù nàng khinh thường luyện chế cổ độc, nhưng đối với cổ độc, nàng lại biết rất rõ. Mộng Giao Cầm hơi nghi hoặc, nhưng vẫn tiến lên, đến trước mặt Ôn Nhân, dò xét thân thể bị thương của hắn. Vượt quá dự liệu của Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm không hề bị ảnh hưởng bởi những con cổ trùng đáng tẩm kia, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ hứng thú. Ách, thật sự là có thể, nhưng nghĩ đến việc Mộng Giao Cầm tu hành vu thuật, có thể lý giải được tại sao nàng lại lộ ra biểu cảm như vậy. Quy 1A chương 1115A trong bụng trùng 2. Sao? Không có cách nào à? Ngụy Ương, có phải ngươi? Thấy Mộng Giao Cầm khẽ nhíu mày, Ôn Nhân vốn đã không mấy tin tưởng Mộng Giao Cầm, lập tức trừng mắt nhìn Ngụy Ương, thậm chí có chút tức giận vì bị đối phương lừa dối. Không sao, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, hiếu kỳ tại sao đám trùng bụng nhỏ bé lại có lực tàn phá lớn như vậy? Vốn không nên như thế mới phải. Mộng Giao Cầm mỉm cười, không hề bận tâm đến sự hiểu lầm của Ôn Nhân. Trải qua nhiều thăng trầm, đã là mẹ, nàng không còn ngây thơ như trước, tỏa ra khí chất trưởng thành, đôi khi khiến Ngụy Ương cũng muốn đắm chìm. Ôn Nhân thấy Mộng Giao Cầm mỉm cười, sự bất an trong lòng dịu đi đôi chút. Những điều tốt đẹp luôn khiến người cảm thấy vui vẻ. Vậy là nói có thể giải. Thấy Mộng Giao Cầm không ra tay mà lại nhìn ngó xung quanh, Ôn Nhân càng khó hiểu nhìn Ngụy Ương, vẫn có chút không tin hỏi. Nếu Ngụy Ương ra tay, hắn ngược lại không nghi ngờ, nhưng trước mặt vị này Mộng Giao Cầm lại thản nhiên nói vậy, quả thực khiến hắn khó tin. Rất dễ giải, bất quá cần một ít đồ. Đương nhiên, ngươi có thể thi triển đạo lực, trực tiếp tiêu diệt đám cổ trùng, đúng không? Vì sao không làm vậy? Nói đến đây, Mộng Giao Cầm quay sang nhìn Ngụy Ương, ngón tay của Ngụy Ương đều có thể nghiền nát trùng bụng, tại sao lại gây ra tổn thương lớn như vậy cho Ôn Nhân? Hơn nữa dường như Ngụy Ương cũng không dám tùy tiện ra tay. Điều này khiến Mộng Giao Cầm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Năng lượng của ta và vũ trụ này không có tác dụng với đám cổ trùng này, chỉ có thể dựa vào chính hắn khu trừ. Nhưng thân thể Ôn Nhân đã bị đại đạo vũ trụ này phong ấn, đạo hồn cũng không thể vận chuyển, hiện giờ chỉ là một phàm nhân, không có khả năng khu trừ đám cổ trùng. Vì chúng ta cùng đến từ một vũ trụ, mọi năng lượng đưa vào đều không được tính là năng lượng của hắn, không chịu sự thúc đẩy của đạo hồn hắn, mà sẽ trở thành thức ăn cho trùng bụng, khiến chúng sinh sôi càng nhiều. Vì vậy, ta cũng không thể ra tay. Quẹ, quẹ, vậy hắn phải làm sao? Chưa để Ôn Nhân kịp mở miệng, An Ni đã tò mò, tiến lên xem xét thân thể Ôn Nhân. Cảnh tượng kia không hề ảnh hưởng đến Mộng Giao Cầm, nhưng khiến dạ dày An Ni cuộn lên, ngay cả nước đắng cũng trào ra. Thậm chí nàng còn tránh xa Ôn Nhân, sợ những con côn trùng đáng ghét sẽ bò vào cơ thể mình. Nghĩ đến mà mồ hôi lạnh toát ra, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cầm Nhi, không phải đã nói rồi sao? Dễ làm. Vậy hãy nghe Cầm Nhi nói xem. Đúng là dễ làm, chỉ cần vài loại linh tài là được. Nói là linh tài, thậm chí không tính là linh tài, ở hạ giới loại linh tài này rất phổ biến, chỉ có thể coi là dược liệu thông thường, thậm chí có nhiều thứ không thể tính là dược liệu, chỉ có thể gọi là cỏ dại. Hơn nữa, trùng bụng dù bị người ngoài hiểu lầm là một loại cổ trùng, nhưng với vu sư chân chính, chúng căn bản không được xem là cổ trùng. Trùng bụng sinh trưởng cần không gian và địa điểm đặc hữu. Thậm chí không cần giải độc, chỉ cần rời khỏi nơi này không xa, trùng bụng sẽ tự động chết đi. Đáng tiếc, cơ hội ban đầu đã không được Ôn Nhân nắm bắt. Lúc trước, hắn chỉ muốn rời khỏi khu vực này, vốn dĩ sẽ không bị trùng bụng ký sinh, sao có thể sinh sôi nhiều đến vậy? Bây giờ, nếu thật sự rời khỏi đây, Ôn Nhân e rằng không chịu nổi, vì trùng bụng chết đi sẽ sản sinh độc tố khổng lồ. Loại độc quỷ dị đó mới là thứ đáng sợ nhất. Vì vậy, một phàm nhân bị trùng bụng ký sinh tuyệt đối không được di chuyển nửa bước. Chỉ cần rời khỏi không gian sinh trưởng của trùng bụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.